hôm nay thời tiết sáng sủa, xanh thẳm trên bầu trời chỉ phiêu đãng ít ỏi mấy đóa mây trắng. An Lệ ra ra môn sau, lang thang không có mục tiêu dọc theo không tính rộng lớn đường cái đi tới, một đường thưởng thức phong cảnh cùng đi làm người đi đường. Nàng tuy rằng quá mấy ngày liền phải tiến xưởng dệt bông đi làm, nhưng mỗi tháng tránh về điểm này tiền lương, nàng căn bản vô pháp làm được thỏa mãn. Có thể nói, nếu không phải vì từ chen ngang nông thôn trở lại trong thành, nàng căn bản không có tiến nhà máy đi làm đường nữ công tâm tư. Nàng kiếp trước ly hôn trở về, bị người nhà đuổi ra ra môn, không chỗ để đi lâm thời tìm một cái tiểu khách sạn đặt chân. Lúc sau nàng từ đầu làm lên, chuyển hết thể có thể chuyển đồ vật. Bởi vì nàng dám tưởng dám làm có thể chịu khổ, ngược lại không tưởng được xông ra một mảnh thiên địa. Cho nên đã trải qua quá lớn bút tài phú nàng, lại đối mặt mười mấy khối hoặc là nhiều nhất không vượt qua 35 tiền lương, nàng thật sự cảm thấy quá ít. Bất quá nếu trọng sinh về sau, vận mệnh làm nàng đi xưởng dệt đông đi làm, nàng ở không có tìm được thành thục kiếm tiền nghề nghiệp phía trước, vẫn là sẽ nghiêm túc kiên định hảo hảo công tác. An Lệ than nhỏ, đáng tiếc hiện tại vị trí thời gian đoạn đặc thù, không thể so về sau muốn làm điểm cái gì sinh ý đều có thể. Lúc này tiểu quán tiểu thương hành vi bị định vì đầu cơ trục lợi, nếu bị thị trường quản ủy hội người bắt được, chẳng những muốn tịch thu toàn bộ đồ vật, còn muốn thông chi đơn vị hoặc công xã phái người tới lãnh người. Chào số lần nhiều kêu mệt giáo không thay đổi, sẽ được đến nghiêm khắc trừng phạt. Làm không hảo sẽ mang đỉnh phần tử xấu mũ, vậy thuộc về giai cấp địch nhân chung mà, phú, phản, hư bốn loại phần tử, bị chính phủ cùng nhân dân quần chúng giám sát quản chế cải tạo. Quản chế cải tạo trong lúc, cần thiết tham gia đơn vị, nông thôn đại đội, tiểu đội đấu tranh đại hội. Còn khả năng tùy thời tùy chỗ bị nhéo ra tới đủ, còn muốn tham gia cải tạo tư tưởng nghĩa vụ lao động. Cứ việc lúc này chuyên chính vô sản đấu tranh giai cấp, chứng thực đến hoa hạ mỗi người mỗi một sự kiện thượng. Nhưng là vẫn như cũ cũng có nhân vi sinh hoạt đi làm đầu cơ trục lợi, mạo nguy hiểm đi làm điểm tiểu sinh ý. Bất quá chỉ là ở góc biên lặng lẽ đang làm, ai dám chính đại quang minh bán đồ vật. An Lệ cũng tưởng về sau thừa dịp tan tầm thời gian, lặng lẽ làm điểm tiểu sinh ý, đáng tiếc nàng không có thượng hóa tiền, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. An Lệ đi tới đột nhiên nhớ tới, Diệp đoàn trưởng hẳn là hôm nay rời đi Thanh Cốc thôn hồi bộ đội. Cũng không biết ở nàng đi rồi, Vương Thụ Mai cùng Vương San bọn họ có hay không ở sau lưng tản cái gì về hai người lời đồn. Thanh Cốc thôn, Diệp ra. Diệp Tiến Đằng hôm nay phải rời khỏi ra, chạy về bộ đội. Nếu là từ trước nói, hắn mỗi lần rời nhà, mẫu thân đều sẽ sớm lên, chuẩn bị ăn uống. Chứ bỏ làm một đốn phong phú bữa sáng, còn sẽ chuẩn bị một ít nấu trứng gà, bạch diện bánh nướng áp chảo, dưa muối làm hắn ở trên đường ăn. Bất quá, hôm nay lão Tam dạng cũng không có xuất hiện. Vạn Vân buổi sáng từ bên ngoài sau khi trở về, liền nặng nề mặt khẩn nhìn chằm chằm Diệp Tiến Đằng chất vấn, lão đại, mẹ nghe được sự là thật vậy chăng? Ngươi thật sự giúp cái kia thanh niên trí thức An Lệ trở về thành. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình như vậy ưu tú đại nhi tử sẽ cùng một cái nữ thanh niên trí thức làm cho thật không minh bạch, thậm chí còn giúp nhân gia trở về thành. Đương nàng ở cùng thôn dân cư xuôi thai đến thời điểm, quả thực giống như một đạo sét đánh giữa trời quang răng rắc một tiếng bổ tới trên người nàng. Diệp Tiến Đằng bình tĩnh nhìn Tần Lâm tức giận bên cạnh mẫu thân, hắn biết hiện tại không phải thẳng thắn thành khẩn hết thể thời điểm. Hắn lập tức phải rời khỏi, cũng không có quá nhiều thời giờ đi theo mẫu thân giải thích cùng làm thông nàng công tác. Hắn nhàn nhạt đáp, không có. Chương 85 không thể tìm. Vạn Vân khí thế tức khắc yếu đi xuống dưới, kia. Kia bọn họ như thế nào đều như vậy truyền. Nói An Lệ trở về thành là ngươi cấp bang đội. Nàng vừa mới nghe được thời điểm, thật sự thiếu chút nữa không bị khí điên mất. Nàng đại nhi tử là đoàn trưởng A, về sau tiền đồ vô lượng. Hắn tìm đối tượng, khẳng định muốn các phương diện cùng hắn có thể xứng đôi thượng, ở nàng trong lòng vẫn luôn cảm thấy ít nhất cũng muốn là lãnh đạo gia nữ nhi. Đây cũng là vì cái gì, có người cấp giới thiệu trong thôn huyện thành cô nương, rõ ràng bộ dáng điều kiện cũng không tệ lắm, nàng cũng không có quá mức đánh lung nguyên nhân. Cái kia thanh niên trí thức An Lệ bộ dáng đích sắc lớn lên không tồi, nhưng trong nhà điều kiện khẳng định là không được, không năng lực kia hỏa nhi, bằng không như thế nào đều đến lúc này còn đóa ở trong thôn. Còn có, An Lệ nguyên lai là cùng người chỗ quá đối tượng, sau lại cùng Vương Thụ Mai đánh nhau. Như vậy một cái không khiết lại đánh đá nữ nhân, nàng Vạn Vân thật là trăm triệu trứng mắt, càng đừng vọng tưởng có thể tiến nhà bọn họ môn. Ai truyền? Đều truyền cái gì? Diệp Tiến Đằng dường như muốn đi tìm người rằng co bộ dáng. Mẹ! Ngươi nói là ai? Chúng ta hiện tại đi tìm hắn. Hắn biết giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì có bị mẫu thân biết đến một ngày, bởi vậy cũng không có gì đáng kinh ngạc nhạc. Bất quá mẫu thân biết đến thời gian này điểm có chút. Chính là trong thôn Trương quả phụ bọn họ. Ai nha, tìm nhân gia làm gì? Vạn Vân không nghĩ mang theo nhi tử đi tìm nhân gia. Nếu là khác sự, nàng khẳng định nên tìm xem, nhưng sự tình quan đại nhi tử, nàng lo lắng làm ầm ĩ lớn, bị người càng đem nhàn thoại truyền không biên. Vạn Vân ban tín bán nghi, nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy không có lửa làm sao có khói. Nếu không phải thật sự có tiếng gió, dựa vào lão đại ở trong thôn danh vọng, người bình thường không dám ở sau lưng nói bừa. Lão đại, ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi cùng An Lệ thật sự không có chuyện. Nàng trở về thành cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Như thế nào An Lệ sớm không trở về thành vãn không trở về thành, cố tình đại nhi tử trở về sau trong khoảng thời gian này trở về thành. Muốn nói nơi này không có điểm cái gì miêu nị liên hệ, nàng thực sự không tin. Diệp Tiến Đằng minh bạch hôm nay hắn không nói ra một bộ phận tình hình thực tế, đại hắn đi rồi, Vương Thụ Mai bọn họ nói không chừng đem lời nói dối nói thành cái dạng gì. Mẹ! Ta đích xác giúp An Lệ một chút tiểu vội, nhưng trở về thành sự không liên quan gì tới ta. Ngươi giúp nàng gì tiểu vội? Vạn Vân bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết, ngày đó ngươi đạp xe tử nói đi cái gì cách vách thôn, có phải hay không chính là đưa nàng đi? Là! An Lệ cùng Đặng Kiến Thiết ra có mâu thuẫn, Vương San ghen ghét nàng trở về thành, bọn họ liên hợp ở bên nhau muốn ngăn cản An Lệ trở về thành, còn muốn đả thương nàng. Ta là một người quân nhân, nhân dân giải phóng quân, vừa lúc đuổi kịp đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn Diệp Tiến Đằng nói đơn giản một chút sự tình trải qua. Vạn Vân nhíu mày suy tư, dựa theo nàng đối Vương Thụ Mai hiểu biết, như thế nàng có thể làm được sự. Còn có cái kia Vương San, đồng dạng là thanh niên trí thức. An Lệ trở về thành, nàng lại hồi không thượng, ghen ghét sinh hận cũng bình thường. Hảo, lão đại, mẹ tin ngươi nói. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đây là chúng ta nên làm, nhưng mẹ còn muốn nhiều cùng ngươi lại nhải vài câu. Mẹ, ngươi nói. Diệp Tiến Đằng làm chăm chú lắng nghe trạng, kỳ thật hắn trong lòng đã đoán được mẫu thân muốn nói chính là cái gì. Vạn Vân tận tình khuyên bảo nói, ngươi hàng năm ở bộ đội cũng không ở trong thôn. Cho nên đối với có một số việc ga ngươi đều không biết tình. Nhà chúng ta đâu, Gia Phong cũng không phải kia nguyện ý chủ nhân trưởng Lý Gia Đoạn ở sau lưng nói nhân gia thị phi nhân gia, bởi vậy ngươi xem ngươi trở về. Cũng không cùng ngươi đã nói trong thôn kia mấy cái thanh niên trí thức sự. An Lệ lớn lên là khá xinh đẹp, nhưng nàng nguyên lai cùng cách vách thôn một cái họ Ngô thanh niên trí thức chỗ quá đối tượng. Sau lại cái kia họ Ngô con nàng. Theo một cái nữ thanh niên trí thức sau đó cùng nhau trở về thành. Mẹ không phải lão phong kiến, nhưng như vậy thức cô nương, ai biết nàng còn có phải hay không đại cô nương. Còn có nàng cùng Đặng Kiến Thiết mẹ nó đánh nhau sự, ngươi đều biết. Lão đại, ngươi muốn tìm cái dạng gì đối tượng, mẹ đều mặc kệ, nhưng trăm triệu không thể tìm An Lệ như vậy. Chương 86 trong lòng không cái số sao. Đặng Kiến Thiết bị Diệp Tiến Đằng tá cầm lại lần thứ hai thượng trở về. Hắn vừa mới bắt đầu không cảm thấy thế nào, chính là về đến nhà về sau ăn cơm, ngáp đều sẽ cảm thấy có đau đớn. Vương Thụ Mai rốt cuộc đau lòng nhi tử, tha rằng không cần công điểm cũng làm Đặng Kiến Thiết ở nhà nghỉ tạm hai ngày hảo hảo dưỡng dưỡng. Đối với đột nhiên tiến quân thần tốc tới rồi trong nhà nộ khí đằng đằng Diệp Tiến Đằng, hai mẹ con đối mặt hắn lạnh băng làm cho người ta sợ hai ánh mắt song song theo bản năng đánh một cái dùng mình. Vương Thụ Mai đã nhận ra Diệp Tiến Đằng người tới không có ý tốt. Nàng sợ hắn đối nhi tử bất lợi, vội một tay đem nhi tử hộ ở sau người, cười nịnh mà hỏi, Diệp. Diệp đoàn trưởng, người sao tới rồi? Diệp Tiến Đằng lạnh lùng nói, ta tới tìm các ngươi tính sổ. Phía trước ta từng nói qua, nếu các ngươi ai nói cho nhà ta người An Lệ sự, như vậy đừng trách ta không khách khí. Ta không đánh nữ nhân, lại có thể đánh nam nhân. Diệp Tiến Đằng ra tay liền thẳng đến Đặng Kiến Thiết mà đi. Vương Thụ Mai lúc này cũng không rảnh lo lực lượng cách xa, nàng giống gà mái già hộ tiểu kê giống nhau mở ra hai tay, gấp giọng giải thích, đừng đánh người. Đừng đánh. Ngươi nghe ta nói à, vậy ngươi thật đúng là oan uổng chúng ta nương hai cái gì cũng chưa nói à. Khẳng định là Vương San, là nàng nói. Vương Thụ Mai ăn lô nặng, nàng sao có thể sẽ thiện bãi cam hưu. Nhưng nàng kế hoạch chính là, chờ Diệp Tiến Đằng rời đi thôn lúc sau, lại tìm người đi khắp nơi tản. Nói vậy cho dù truyền tới Vạn Vân lỗ thai, Vạn Vân răn dạy thu thập Diệp Tiến Đằng, hắn cũng phân biệt không ra rốt cuộc là ai nói. Thực sự có Diệp Tiến Đằng lại hồi thôn ngày đó, hắn tìm tới mua tới, nàng cũng có rất nhiều lý do cãi lại. Không thành tưởng, Diệp Tiến Đằng cái này ôn thần còn ở đâu, liền truyền đi ra ngoài. Như vậy truyền bá người không cần phải nói, khẳng định là cái kia không biết xấu hổ Vương San. Đặng Kiến Thiết cũng thật là sợ Diệp Tiến Đằng, hắn ôm lấy mâu thân eo không buông tay, trong miệng ồn ào, đúng vậy, ta cùng ta mẹ cũng chưa đi ra ngoài nói. Khẳng định là Vương San. Nàng có tật giật mình ngày hôm qua liền rời đi thanh niên điểm. Vương Thụ Mai sắc mặt đại biến, nhi tử làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Người sao biết đến? Người đi thanh niên điểm tìm cái kia tao hóa làm gì? Người tưởng tức chết ta a? Vương Thụ Mai tức giận thật muốn quay đầu lại phiến nhi tử mấy cái miệng rộng tử phiến tình hắn. Nhưng phía trước còn có hung thần ác sát giống nhau muốn đánh người Diệp Tiến Đằng, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đặng Kiến Thiết ánh mắt lập lòe, ta đi ngang qua vừa vặn thấy được. Kỳ thật, hắn là tâm ngứa khó nhịn mới đi thanh niên điểm. Này nam nhân một khi khai hân, liền cầm giữ không được luôn muốn chuyện đó. Hắn không có hưởng qua nữ nhân rốt cuộc là cái gì tư vị phía trước, cũng không có việc gì luôn muốn. Nhưng đương chân chính cảm nhận được cái loại này mất hồn cảm giác, hắn sắc đảm bao thiên tưởng thừa dịp thanh niên điểm chỉ có Vương San chính mình chiếm chút tiện nghi. Dù sao một lần cũng là chiếm, hai lần cũng là. Ngươi cái ngốc tử, ngươi tưởng tức chết ta a? Vương Thụ Mai khí nước mắt đều ra tới, nàng như thế nào sinh một cái như vậy không biết cố gắng ngốc tử. Diệp Tiến Đằng nhìn ra bọn họ không có nói láo, thấy Đặng Kiến Thiết kia phó tránh ở Vương Thụ Mai phía sau sợ hãi rụt rè túng dạng. Hắn cũng mất đi giáo huấn đánh người hứng thú. Như vậy một cái vô dụng ngoạn ý, hắn đánh hắn đều cảm thấy không kính. Hắn lạnh lùng cảnh cáo, mặc kệ có phải hay không Vương San nói, các ngươi đều cho ta nhớ kỹ, nếu dám đi nhà ta người trước mặt bịa đặt sinh sự, ta trở về ngày đó đó là nhà các ngươi tao hương bắt đầu. Vương Thụ Mai cùng Đặng Kiến Thiết đều gật đầu như đào tỏi, chăm miệng một lời hứa hẹn, chúng ta khẳng định không nói. Thẳng đến Diệp Tiến Đằng xài bước rời đi. Vương Thụ Mai mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nàng lập tức xoay người không quan tâm đối với Đặng Kiến Thiết đổ ập xuống đấm đánh. Ngươi cái ngốc tử, ngốc tử. Ngươi đi tìm kia tao hóa làm gì? A, nàng tính kế chúng ta một lần lại một lần, ngươi ngây ngô trong lòng không cái số sao. Đặng Kiến Thiết một bên che chở chính mình mặt bộ một bên trột dạ vô lực giải thích. Mẹ, ta thật là đi ngang qua. Vương Thụ Mai thật sự bị khí điên rồi, đi ngang qua mẹ ngươi cái so đi ngang qua. Khi ta là ngốc từ đâu? Nàng mắng xong lúc sau cảm thấy không đúng, hoán khẩu khí tiếp tục mắng khởi Vương San, chờ Vương San cái kia tao hóa trở về, ta cào chết nàng. Chương 87 xào trứng gà dẫn phát đại chiến. 1. An Kiệt cùng La Hồng Cần đến giờ tan tầm về đến nhà khi, An Lệ đang ở phòng bếp phiên xào trong nồi đồ ăn. Thấy đồ ăn còn không có ra nồi, bọn họ còn cùng thường lui tới giống nhau mang theo nhi tử về phòng đi đợi. An Tuấn Vĩ một đoạn đồng ngôn đồng ngữ khiến cho La Hồng Cần chú ý, nàng nhỏ giọng hỏi, Tiểu Vĩ, ngươi vừa mới nói cái gì trứng gà, cô ăn, ngươi lại cho ngươi cô làm trứng gà. Sao, cô ăn, trứng trứng. An Tuấn Vĩ một bên nói một bên khoa tay múa chân muốn cho mẫu thân minh bạch, lúc sau túm La Hồng Cần tay cầm hoảng, ta muốn ăn. Mẹ, ta muốn ăn. La Hồng Cần chuyển nhãn châu, trước sau một liên hệ liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là bà thừa dịp bọn họ đều đi làm đi rồi, cấp cô em chồng làm xào trứng gà chăm sóc đặc biệt. Vì cái gì nàng lập tức tỏa định cô em chồng, căn bản không hướng chị chồng nơi đó suy xét, thật sự là An Lệ đã trở lại cũng không phải nổi tiếng cái kia. Bà có thể cho nàng làm xào trứng gà, kia đến là thiên muốn hạ hồng vũ. La Hồng Cần một chân đá hướng nằm ở nơi đó giả chết người An Kiệt, thấp giọng quát, ngươi nghe không nghe thấy. Nghe không nghe thấy. Ngươi nhìn xem mẹ ngươi cùng ngươi lão muội làm đều là chuyện gì? Muốn hay không điểm mặt? Chúng ta từng ngày mệnh chết mệnh sống đi làm tránh điểm tiền lương còn muốn hướng ra giao tiền cơm, nhi tử muốn ăn khẩu xào trứng gà đều ăn không được. Đây là đương thân mãi mãi làm sự sao? Có nhà các ngươi như vậy khi dễ người sao? An Kiệt vội bò lên thân tiến đến bên người nàng ôn thanh trấn an, Hồng Cần A, ngươi nói nhỏ chút. An Lệ ở phòng bếp nấu cơm đâu có thể nghe thấy. ta mẹ không có khả năng chỉ cấp An Nhiên ăn, không cho Tiểu Vi ăn. Ngươi chờ ta trong lén lút cùng ta mẹ nói một tiếng. Hắn biết mẫu thân bất công hướng về An Nhiên, nhưng nhi tử Tiểu Vi cũng là lao thái thái mệnh căn tử. Nếu thật sự làm cái gì ăn ngon, hài tử ở bên cạnh nhìn đến không có khả năng một ngụm không cho ăn. Ngươi nói chuyện hảo xử sao? An Kiệt, ta nói cho ngươi, ta La Hồng cần gả tiến các ngươi lão An gia cũng không phải là cho các ngươi ra làm trâu làm ngựa. Ta đi làm kiếm tiền tránh tiền lương dưỡng ta tự mình dưỡng ta nhi tử hành, dựa vào cái gì còn muốn dưỡng ngươi muội muội? Nàng tính cái thứ gì? La Hồng cần oán hận chất chứa đã lâu tức giận rốt cuộc ở cái này mấu chốt bùng nổ. Nàng đã sớm không quen nhìn An Nhiên Minh cấp gia dụng, sau lưng còn muốn phải đi về. Đây là nàng trong lúc vô tình phát hiện kia một hồi. Nàng cả ngày đi làm, không thấy được thời điểm đâu. Bà nói không chừng ở sau lưng đều như thế nào trợ cấp cô em chồng. Nếu bà không phải không có việc gì tổng nhắc mãi bọn họ như vậy, nàng cũng sẽ không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Nhân gia thân mụ đau lòng chính mình thân nữ nhi, nàng một cái làm con dâu nhưng không có quyền lực quản. Chính là, ai làm bà nói một đàng làm một nẻo, một chén nước đoan bất bình. Bất công thiên liền thân tôn tử đều sau này chạm. Dựa vào cái gì? Hảo, người xin bất giận. Ta lúc này khẳng định cùng ta mẹ nói. An Kiệt một cái kính khổ khuyên, Tiểu Vĩ mới bao lớn, hắn nói chuyện cũng nói không rõ. Ta xem nói không chừng là chuyện như thế nào đâu. An Kiệt cảm thấy trong lòng khổ a, hắn thật là chịu hai đầu ván kẹp khí. La Hồng cần mày may không cho, còn có thể là chuyện như thế nào. Này không phải đầu chọc thượng con giận rõ ràng sao. Mẹ ngươi còn có thể. Lúc này, bên ngoài truyền đến Bạch Giai Hoa gọi bọn hắn ăn cơm thanh âm. Ăn cơm a. Chờ tới rồi đông phòng, An Kiệt làm mặt quỷ cùng La Hồng cần dùng sức. Hắn không nghĩ làm chính mình tức phụ cùng mẫu thân xảo lên. La Hồng Cần lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ôm nhi tử ngồi ở băng ghế thượng. Bạch Giai Hoa cùng An Vĩnh Sinh hai mặt nhìn nhau, hai người đều nhìn ra tới nhi tử con dâu sắc mặt không đúng. Đặc biệt là con dâu banh banh khuôn mặt nhỏ, giống như ai thiếu nàng bao nhiêu tiền dường như, nhi tử còn nịnh bợ hướng nàng. Chương 88 xào trứng gà dẫn phát đại chiến, nhị. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng. Người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. An Lệ không quản trên bàn người đều là cái gì biểu tình tâm tư, nàng yên lặng bưng lên bát cơm ăn cơm. Kỳ thật nàng ở phòng bếp thời điểm, nghe được tây phòng một ít thanh âm, hình như là bởi vì mẫu thân cấp An Nhiên làm xào trứng gà chưa cho An Tuấn Vị ăn, La Hồng Cần cùng An Kiệt náo loạn lên. An Lệ lúc ấy nghe được thời điểm, liền cảm thấy đặc biệt buồn cười. Chắc không được buổi sáng thời điểm mẫu thân tìm lấy cớ đem nàng chi ra đi, nguyên lai là bởi vì tưởng cấp An Nhiên chăm sóc đặc biệt. Nàng tâm, đối với cái này cùng loại với lữ quán địa phương đã chết lặng, cho nên sẽ không tái khởi gọn sóng. Bạch Giai Hoa không quen nhìn nhi tử dáng vẻ kia, một chút nam tử hán khí khái không có. Đều nói đánh tới tức phụ xoa đến mặt, La Hồng Cần đã gả vào lao An Gia Môn, dùng đến như vậy thượng đội vàng hống sao. Nàng khẩu khí này liền có điểm không phải vị, Hồng Cần A, đây là như thế nào? Ai chọc chăng ngươi? An Kiệt hít hà một hơi, hắn tức phụ chính một bụng hỏa khí muốn bùng nổ đâu, hắn mẫu thân nhưng hảo, rất có khả năng một câu bậc lửa thuốc nổ bao. Hắn tưởng một sự nhịn chín sự lành, vội vàng nói, mẹ, ăn cơm đi, Hồng Cần, ngươi cũng nhanh lên ăn cơm. Hắn vừa nói lời nói một bên chiều La Hồng Cần đưa mắt ra hiệu. La Hồng Cần lại không xem An Kiệt. Nàng biết người nam nhân này trông cậy vào không thượng, sẽ không thế chính mình cùng nhi tử xuất đầu. Nàng nhìn thoáng qua trên bàn cải trắng điều hầm khoai tây miến, nâng cằm lên cười như không cười nói, ta mỗi ngày đi làm tan tầm ai có thể chọc tới ta a? Ta chính là muốn hỏi một chút, mẹ, giữa trưa như thế nào không xào trứng gà a? Tiểu Vĩ tử ta trở về liền nhắc mãi suy nghĩ ăn xào trứng gà. Bạch Giai Hoa lập tức liền minh bạch con dâu này cổ khí từ đâu ra. Nàng có điểm trột dạ rời đi ánh mắt, đứa nhỏ này, muốn ăn sao không nói sớm á, hiện tại cơm đều làm được, chờ buổi tối cho hắn làm. Các ngươi nhanh ăn cơm đi, cơm nước xong không còn phải đi làm sao. La Hồng Cần vừa nghe Bạch Giai Hoa lời này, lại cảm thấy nghe ra điểm đồ vật, nàng rốt cuộc gáp không được hỏa khí, mẹ. Nói như vậy, ngươi buổi sáng làm xào trứng gà, thật sự chưa cho Tiểu Vi ăn một ngụm. Có ngươi như vậy đương nãi nãi sao? Hai tử như vậy tiểu. Muốn ăn khẩu xào trứng gà đều ăn không được. ta cùng An Kiệt cái nào nguyện phát tiền lương không phải đúng hạn giao tiền cơm, sao có thể như vậy khắc đến hài tử. An Kiệt cũng có chút bất mãn nhìn mẫu thân, mẹ, ngươi thật chưa cho Tiểu Vĩ ăn. Hắn nguyên lai còn cùng hắn tức phụ lời thề son sắt nói như vậy lao nói nhiều, hiện tại vừa thấy thật là vả mặt ta. Bạch Giai Hoa bang một tiếng đem chiếc đũa một quăng ngã, các ngươi kêu kêu nói cái gì? Ta sao có thể không cho Tiểu Vĩ ăn một ngụm, kia không phải tổng cộng liền đánh hai cái trứng gà, ta cấp Tiểu Vĩ bát hai khẩu. Bạch Giai Hoa nói xong lúc sau cảm thấy không đúng, nàng lại banh khởi mặt tới chất vấn, nhà chúng ta tình huống như thế nào các ngươi lại không phải không biết, này nguyệt tiền cơm đã mau đã không có, khoảng cách phát tiền lương nhật tử còn có chút thiên, không tăng cường điểm có thể được không? La Hồng cần nhíu môi, mẹ, ngươi nói lời này ta không muốn nghe, ta cùng An Kiệt hai mỗi tháng giao ngươi 15 đồng tiền. Ta ba cùng An Nhiên cũng kiếm tiền, nhà chúng ta tổng cộng liền như vậy mấy khẩu người, như thế nào nguyệt nguyệt liền không đủ. Ngươi cũng không cần tổng lấy cái này nói sự, chúng ta từng ngày mệt chết mệt sống về đến nhà liền khẩu tốt đều ăn không được còn chưa tính. Tới rồi hài từ nơi này ăn khẩu xào trứng gà đều không cho ăn cái đủ, ngươi này tâm thiên cũng quá độc các đi. Bạch Giai Hoa cho rằng đại tôn tử lời nói đều nói không rõ, La Hồng cần không biết nàng cho ai xào trứng gà, nàng ngắm liếc mắt một cái bên cạnh An Lệ thuận miệng liền tới, ta bất công gì, này không phải An Lệ trở về ta tưởng nàng ở nông thôn khổ, cũng ăn không được cái gì ăn ngon, cho nàng làm điểm xào trứng gà bổ bổ. Ngươi như thế nào còn có thể nói như vậy ta đâu, chờ An Lệ đi làm kiếm tiền còn có thể kém các ngươi ca ca tẩu tử. 170. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 89 xào trứng gà dẫn phát đại chiến, tam. An Lệ thật là ngồi ở một bên xem náo nhiệt cũng vô tội nằm cũng trúng đạn, bất quá nàng nhưng lại không phải từ trước cái kia An Lệ. Muốn nàng còn cùng nguyên lai giống nhau giữ yên lặng gánh tội thay thế Bạch Giai Hoa lấp liếm. Nằm mơ đi. Mẹ, ngươi chừng nào thì cho ta làm xào trứng gà. Ta buổi sáng cơm nước xong liền ra cửa, trở về liền cái trứng gà ra cũng chưa nhìn thấy. Bạch Giai Hoa nhất thời dưới tình thế cấp bách, nghiễm nhiên quên mất lần này sau khi trở về An Lệ đủ loại biến hóa, nàng thấy An Lệ liền cái do dự đều không đánh liền trực tiếp vạch trần chính mình, sắc mặt tức khắc ngũ thải bàn lan thập phần đồ sộ. Nàng trong lòng căm giận mắng đều là bởi vì cái này tang môn tinh trở về. Mới gặp phải vừa ra sự tình. Nếu không có nàng trở về, trong nhà nào có như vậy thời điểm. Nàng một cái đương bà, bị con dâu bắt được nhược điểm nói sự. Bạch Giai Hoa vô luận trong lòng như thế nào căm hận mắng to, mặt ngoài còn tạm thời không thể lộ ra tức giận chiều An Lệ trộm chớp mắt đôi mắt, muốn cho nàng giúp đỡ lấp liếm. An Lệ, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, ngươi sao còn có thể ăn xong rồi liền đã quên. An Lệ lạnh lùng nhìn Bạch Giai Hoa. Đối nàng kia trương giống như nhảy nhót vai hề giống nhau mặt, đáy mắt xẹt qua khinh thường cùng chán ghét. Mẹ, ngươi buổi sáng đem ta chi đi tưởng cấp An Nhiên chăm sóc đặc biệt liền ăn, ta tẩu tử hỏi liền ăn ngay nói thật bái. Như thế nào còn có thể trợn mắt nói dối hướng ta trên đầu khấu. Đồng dạng là ngươi nữ nhi, ngươi này tâm thiên cũng quá độc các đi. Bạch Giai Hoa cấp An Nhiên làm cái gì ăn ngon nàng đều mặc kệ, nhưng là làm xong lúc sau đem chậu phân hướng chính mình trên đầu khấu tuyệt đối không được. An Lệ về đến nhà sau, nguyên bản nghĩ bọn họ nếu không chọc tới trên người mình, như vậy nàng liền cùng lao An ra người nước giếng không phạm nước sông ở chung mấy ngày, chờ đi đơn vị đi làm nàng liền rời đi nơi này. Không nghĩ tới, nàng vừa trở về ở một đêm liền ra như vậy lệnh nhân khí phẫn giận sôi sự kiện. Nàng tuyệt đối sẽ không quán Bạch Giai Hoa, nàng không phát huy bọn họ còn tưởng rằng chính mình là nguyên lai cái kia ngu hiếu hảo đắn đo An Lệ. Bạch Giai Hoa bị An Lệ giống như súng máy giống nhau lời nói cấp thình thịch mặt đỏ lên, nàng động động ngôi vừa muốn mắng chửi bị La Hồng Cần đoạt trước. La Hồng Cần ôm hải tử đứng lên trên cao nhìn xuống quát, mẹ, ngươi đem chúng ta mọi người đều đương ngốc từ đâu. Ngươi rõ ràng cấp An Nhiên chăm sóc đặc biệt, như thế nào còn có thể ngạnh hướng An Lệ trên người An. Muốn rời đi tầm mắt ta. La Hồng Cần nói nơi này vớt ve An Tuấn Vĩ đầu, ngự khi ai hoán bi thương. Đáng thương chúng ta tiểu vị mắt trông mong nhìn mãi mãi cấp tiểu cô làm xào trứng gà, lại không có hắn phân. Chúng ta này đương cha mẹ cũng là thật vô dụng, mỗi tháng giao 15 đồng tiền còn không thể làm hài tử ăn khẩu xào trứng gà. La Hồng cần biết bà là nghĩ như thế nào, Nàng đem An Nhiên nói thành An Lệ, nói như vậy, bọn họ ai cũng không hảo quá mức truy cứu. Rốt cuộc chị chồng ngày hôm qua mới từ nông thôn trở về, ăn chút ăn ngon cũng không gì đáng trách. Nhưng bà bản tính đánh vang, cũng phải nhìn nàng xứng không phối hợp. An Kiệt sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, hắn nguyên lai là đứng ở mẫu thân kia một bên, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ là chính mình nhi tử bị ủy khuất. Hắn lại là hiếu thuận, cũng chịu không nổi cái này. Bạch Giai Hoa thật muốn bị con dâu cấp chèn ép đã chết, nàng oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái An Lệ cái này gây chuyện tình, lại nhìn về phía La Hồng Cần ý đồ giải thích, không phải, Hồng Cần, ta. Tiểu Vĩ còn nhỏ, hắn liền lời nói đều nói không rõ đâu, ta như thế nào có thể không cho hắn ăn, thật cho hắn ăn. Tiểu Vĩ là ta đại tôn, đó là lòng ta nhọn nhọn người trên, ta như thế nào có thể làm hài tử mắt trông mong nhìn không cho ăn một ngụm đâu. Nhưng tổng cộng liền đánh hai cái trứng gà xào có thể ra tới nhiều ít. Chương 90 xào trứng gà dẫn phát đại chiến, 4. La Hồng Cần lại méo không bỏ, mẹ, Tiểu Vĩ là số tuổi tiểu thuyết nói không rõ, nhưng hắn cũng có thể nhận ra rốt cuộc là đại cô vẫn là tiểu cô. An Lệ đã trở lại trong nhà ăn cái gì mọi người đều rõ như ban ngày, ta gả vào Lao An gia cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi đầu quả tim thượng trừ bỏ Tiểu Vĩ, chỉ sợ liền An Kiệt đều phải xếp hạng An Nhiên mặt sau đi. Chúng ta hôm nay nói trắng ra, về sau này tiền cơm chúng ta là không thể lại dựa theo nguyên lai như vậy giao. Dựa vào cái gì chúng ta giao nhiều nhất, làm hai tử liền khẩu tốt đều ăn không đến. Nàng khẩu khí này đè nặng thời gian rất lâu, rốt cuộc ở hôm nay tìm được rồi hợp lý do sách ra tới. Thấy con dâu nói xong lời cuối cùng muốn rơi chậm lại tiền cơm, Bạch Giai Hoa ngồi không yên, ngươi này không phải không nói lý sao. Ta đều nói bao nhiêu lần ta cấp hải tử ăn, sao có thể không cho hải tử ăn. Nàng rốt cuộc banh không được hỏa khí nói không lựa lời lên, lại nói ta bất công sao, 10 cái ngón tay vươn tới còn không đồng nhất biên tề đâu. An Nhiên là ta khuê nữ, ta hướng về nàng cũng là theo lý thường hẳn là. Lời này nói làm An Lệ cùng La Hồng Cần sắc mặt khẽ biến, cái gì kêu An Nhiên là ta khuê nữ, ta hướng về nàng theo lý thường hẳn là. Kêu ý ngoài lời như vậy không hướng về An Lệ, là bởi vì An Lệ không phải nàng khuê nữ bái. Bạch Giai Hoa chính mình nói ra về sau cũng ngốc lăng choáng váng, nàng thật là bị khí hồ đồ mới có thể nói ra như vậy một phen lời nói. Nàng vội vàng tưởng bổ cứu, còn có An Lệ, các nàng còn không có tìm nhà chồng đâu, ở nhà đương cô nương ta hướng về điểm. An Lệ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Giai Hoa vi diệu biểu tình, có chút trột dạ có chút giấu đầu lòi đuôi, còn có An Vĩnh Sinh sắc mặt cũng thay đổi. Kiếp trước nàng liền không ngừng một lần hoài nghi quá chính mình không phải Lao An gia người, nàng cũng không ngừng một lần chờ mong quá, chính mình thân sinh cha mẹ sẽ ở một ngày nào đó mỗi một khắc đột nhiên xuất hiện tới đón nàng. Đáng tiếc, kiếp trước thẳng đến nàng trước khi chết cũng không có bất luận cái gì một người tới đi tìm nàng. Thập niên 80 hậu kỳ, khi đó nàng đã rời xa An gia người, nghe nói có thể làm DNA giám định. Nàng cuối cùng không có đi làm chuyện này, bởi vì nàng tưởng cho chính mình lưu lại một niệm tưởng, ít nhất không có cuối cùng trần ai lạc định, nàng còn có thể đủ ở trong lòng còn có ảo tưởng. An Lệ ánh mắt sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm, lạnh giọng chất vấn, ta không phải các ngươi nữ nhi có phải hay không? Đêm qua ở nàng ngủ về sau Bạch Giai Hoa khóc, vì cái gì khóc? Hiện tại hồi tưởng lên thực đáng giá hoài nghi. An Vĩnh Sinh thấy tình thế không ổn, hắn sốt ruột hung hăng chụp cái bản hư trương thanh thế hét lớn, nói bừa cái gì đâu. Ngươi như thế nào có thể không phải chúng ta nữ nhi, ta cùng mẹ ngươi đều là o hình huyết, ngươi cũng là o hình. Nay con có thể sai rồi. Bạch Giai Hoa vội che lại nội tâm kinh hoàng hoảng loạn nói, đúng vậy. Năm đó ta sinh ngươi khó sinh thiếu chút nữa không chết, ngươi như thế nào còn có thể nói như vậy. Ngươi cái này không lương tâm, ta sinh ngươi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy dễ dàng sao. Sớm biết rằng ngươi như bây giờ ta lúc trước nên giết chết ngươi. An Lệ đôi mắt nhảy lên phẫn nộ ngọn lửa, ngươi lúc trước còn không bằng giết chết ta. Mấy năm nay ta ở nhà quá ngày mấy, vô luận ta làm cái gì đều là không đúng, mặt sưng mày xỉa. An Kiệt An Nhiên phạm vào sai, cuối cùng lại muốn trách ở ta trên đầu. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, nguyên lai bởi vì không phải thân sinh, nếu là thân sinh có thể làm ra như vậy sự sao. Bạch Giai Hoa lại tức lại hận, nàng rôi tay liền muốn đánh An Lệ, ngươi cái bạch nhãn lang. Nào có ngươi như vậy không lương tâm nữ nhi. An Lệ ra tay thần tốc bắt lấy cổ tay của nàng, ánh mắt lạnh lẽo giống như đông lạnh băng, ngươi thẹn quá thành giận còn muốn đánh ta. Ta đánh ngươi làm sao vậy? Nào có ngươi như vậy bất hiếu nữ, thế nhưng nghi ngờ chính mình thân sinh cha mẹ. Bạch Giai Hoa thật muốn bị An Lệ bộ dáng này cấp tức chết rồi, nàng kỳ thật sớm nên thấy rõ ràng, ở nông thôn đãi mấy năm, An Lệ không bao giờ là trong trí nhớ cái kia hảo đắn đo người. Chương 91 ta cảo chết ngươi cái không lương tâm. Thân sinh cha mẹ. Có thân sinh cha mẹ như vậy đối nữ nhi sao? Lại nói An Kiệt cùng An Nhiên đều có giống các ngươi địa phương, ta và các ngươi lớn lên một chút đều không giống, trừ bỏ Bạch có điểm giống, địa phương khác nơi nào còn có giống nhau địa phương. Ta thân thế rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi lập tức nói cho ta. Cho dù Bạch Giai Hoa cùng An Vĩnh Sinh cực lực phủ nhận, An Lệ cũng không tin nữa bọn họ lý do thoái thác. Nàng kiếp trước ly hôn sau trở lại cái này ra, liền trụ đều không có trụ hạ, trực tiếp bị bọn họ cấp đuổi ra gia môn. Sau lại nàng không ngừng vươn lên kiếm tiền nuôi sống chính mình, bọn họ nhìn đến nàng có tiền lại ba ba tìm tới môn đi muốn dưỡng lao tiền muốn chỗ tốt. An Lệ mới đầu còn ngại với thể diện, ngại với một cái hiếu tự, nhiều ít cấp một ít. Bọn họ thấy được tới rồi chỗ tốt, làm trầm trọng thêm còn tưởng ý đồ xâm chiếm nàng sinh ý, An Lệ bất cứ giá nào vắt chảy ra nước, hoàn toàn theo chân bọn họ xé rách ra mặt. Hiện tại phát hiện manh mối, nàng thật sự không phải bọn họ thân sinh nữ nhi, nàng sao có thể gặp lại tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ. Bạch Giai Hoa cái khó lo cái khôn tìm lý do cãi lại, kia có gì? Đối diện lão Lưu gia tiểu ngũ theo chân bọn họ hai vợ chồng đều lớn lên không giống, kia cũng là bọn họ thân sinh nữ nhi. An Lệ, ngươi đừng nghe phong chính là vũ, ta đối với ngươi không hảo ta thừa nhận, nhưng kia còn không phải bởi vì ta năm đó sinh ngươi khó sinh thiếu chút nữa không chết, ta này trong lòng liền vẫn luôn có một vướng mắc không giải được. Lại nói, chúng ta không phải ngươi thân sinh cha mẹ vì cái gì còn muốn giữ ngươi. Những cái đó năm trong nhà khó khăn không được, ăn không được uống không thượng có phải hay không cũng không làm ngươi đói chết. An Lệ khỏe miệng xẹt qua châm trọc, là ta nghe phong chính là vũ sao. Là chính ngươi tức giận dưới nói lộ miệng. Ngươi mí mắt hôm nay buổi sáng lên như vậy sưng, ngươi đêm qua khóc cái gì? Nơi này nói không chừng có chuyện gì đâu. Có thể có chuyện gì? Ta đôi mắt sưng còn không được, ta cào chết ngươi cái này không lương tâm. Bạch Giai Hoa khó thở, không bao giờ tưởng cùng An Lệ lãng phí môi lưới, nàng rỗi tay liền buôn An Lệ kia trương tiếu lệ khuôn mặt nhỏ đi. An Lệ cũng không nghĩ quá nàng, đối với không phải chính mình thân sinh mẫu thân còn vẫn luôn khi dễ lừa bịp chính mình người, nàng hạ được tàn nhẫn tay. Hai người vốn dĩ liền ai đến gần, hiện tại lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế xé rách tới rồi cùng nhau. Các ngươi nương hai như thế nào còn có thể động thủ? Chạy nhanh giải khai. An Vĩnh Sinh cùng An Kiệt hai người ra sức can ngăn, rốt cuộc là nam nhân sức lực đại, một người tốn một cái kéo ra An Lệ cùng Bạch Giai Hoa. An Kiệt bắt lấy An Lệ còn muốn đi phía trước hướng cánh tay không buông ra, hắn trong lòng kỳ thật cũng trong sáng, tám phần An Lệ thật sự không phải thân sinh, nhưng là hắn nên nói lời nói vẫn là đến nói chuyện. An Lệ, ngươi như thế nào còn có thể cùng ta mẹ động thủ đâu? Chính là lời nói đuổi nói ra một câu còn có thể thật sự. An Lệ trực tiếp trừng mắt hắn rôi một câu, ngươi đừng dùng trò này nữa, đuổi kịp ngươi là thân sinh. Nhiều năm như vậy đối với ngươi như vậy hảo. An Kiệt bị rối hoán khẩu khí mới nói, ngươi cũng thật man a. Liên tính chúng ta lớn lên không giống, nhưng ngươi theo chúng ta nhóm máu đều giống nhau, cái này không sai được đi. An Lệ biết bọn họ không phải trọng sinh, còn không biết về sau sẽ có DNA giám định này mã sự, cho nên bọn họ mới dám cầm nhóm máu tới nói sự. An Vĩnh Sinh hung hăng đè lại muốn mắng người Bạch Giai Hoa, dùng thất vọng ánh mắt nhìn về phía An Lệ, ngữ khí khẩn thiết phụ họa, chính là a, An Lệ. Ngươi đứa nhỏ này hiện tại như thế nào biến thành như vậy? Mẹ ngươi năm đó sinh ngươi khó sinh thiếu chút nữa đã chết, nàng trong lòng có oán khí đối với ngươi không hảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ngươi cũng hai mươi mấy người, cũng không thể như vậy không hiểu chuyện. http://bitlu.book.41846.15134935html Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 92 càng như vậy càng đại biểu ngươi trột dạ. An Lệ lạnh lùng nói, thiếu lấy khó sinh sự nói sự, ta nghe lô thai đều khởi cái kén. Ai biết có phải hay không hai người các ngươi thống nhất khẩu cung, muốn lấy này tới làm ta không sinh ra hoài nghi. Ta rốt cuộc là nhà ai hài tử, là các ngươi ở nơi nào nhặt vẫn là nhận nuôi, các các ngươi hôm nay cần thiết nói cho ta tình hình thực tế. Nàng quá muốn biết chính mình thân thế. Trước mắt xem ra An Kiệt An Nhiên bọn họ hẳn là đều là không hiểu rõ, chỉ có từ An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa nơi này tìm đáp án. Bạch Giai Hoa thấy mềm ngạnh đều không được, nàng cung An Vĩnh Sinh đúng rồi một cái ánh mắt, phịch một chút ngồi dưới đất vô đùi kêu khóc, ta mệnh khổ a. Như thế nào có ngươi như vậy bất hiếu nữ nhi, ta năm đó sinh ngươi khó sinh thiếu chút nữa không có mệnh còn có thể là giả. Ông trời a, ngươi nhanh lên xuống dưới một đạo sét đánh chết ta phải, bị thân sinh nữ nhi như vậy nói, ta không sống. Không sống. Bà này ngồi xuống trên mặt đất kêu khóc, sợ tới mức La Hồng Cần vội vàng ôm nhi tử tránh ở cửa sổ bên kia. Nàng thật là trăm triệu không nghĩ tới nguyên bản chỉ là muốn mượn xào trứng gà sự, làm ầm ĩ một trận về sau hướng ra thiếu giao một ít tiền cơm, cuối cùng lại dẫn ra An Lệ xác thật không phải lao An ra người bí mật. Nàng trong lòng có điểm âm thầm hối hận, việc này đến cuối cùng bà bọn họ còn không được oán trách nàng. Nàng vội vàng nhìn về phía An Lệ, chỉ thấy nàng thờ ơ lạnh nhạt nhìn chính mình mẫu thân cố định kêu khóc, căn bản không có chút nào động dung. Nàng trong lòng lột bột một tiếng ám đạo hỏng rồi, An Lệ khẳng định là dầu muối không ăn nhận định chính mình không phải thân sinh. An Lệ lạnh nhạt nhìn Bạch Giai Hoa quát, có việc nói sự, đừng tới chụp đùi kêu khóc kia một bộ. Ngươi càng như vậy càng đại biểu ngươi trột dạ. Bạch Giai Hoa khí trợn tròn đôi mắt, cắn khẩn sau răng cấm, suýt nữa muốn xúc động nói ra hết thảy. Nàng thân sinh nữ nhi hiện tại còn không biết đang ở phương nào, cũng không biết nhân ra như vậy sẽ mang cho nàng cái dạng gì vận mệnh. Ai đều biết cái loại này gia đình là bị đả kích đối tượng, nàng có thể may mắn thoát nạn sao? An Lệ hiện tại nhưng thật ra từ trên ngang nông thôn chiêu công trở về thành, nhưng nàng nữ nhi đâu? Có thể hay không còn loa ở nơi nào chịu khổ chịu nhọc? An Vĩnh Sinh nhìn ra Bạch Giai Hoa tần lâm bùng nổ bên cạnh, chuyện tới hiện giờ, chết sống không thể thừa nhận An Lệ không phải thân sinh chuyện này. Một khi thừa nhận, không ngừng phí công nuôi dưỡng nhiều năm như vậy nữ nhi, còn dễ dàng dẫn ra năm đó sự. Hắn túm Bạch Giai Hoa cánh tay thời điểm âm thầm dùng sức lực, lao bà tử. Ngươi mau đứng lên. Đừng cùng hài tử chấp nhận. Bạch Giai Hoa bị véo đầu góc lập tức thanh minh một chút, lão nhân tưởng chính là đối, bọn họ dưỡng An Lệ nhiều năm như vậy, vừa muốn chờ nàng đi làm kiếm tiền giao ra đâu, như thế nào cũng không thể làm nàng bay. An Vĩnh Sinh thấy Bạch Giai Hoa lĩnh hội chính mình ý tứ, hắn lại quay đầu mặt hướng An Lệ ngữ mang khẩn cầu. An Lệ à, ngươi chạy nhanh đừng tức giận mẹ ngươi. An Kiệt cũng đi túm Bạch Giai Hoa, mẹ. Ngươi chạy nhanh lên, ngầm lạnh a. Bạch Giai Hoa một phen nước mũi một phen nước mắt gạo, ta không đứng dậy. Lòng ta đổ cũng chưa phùng, ta không phải đối với ngươi không bằng người ca ngươi muội bọn họ hảo sao. Kia đương cha mẹ nào có xử lý sự việc công bằng, nếu không phải bởi vì ta trong lòng có ngật đáp ta có thể đối với ngươi không tốt. Mặc kệ sao nói. Ngươi cũng là ta 10 tháng hoài thai rơi xuống thì ta. An Lệ. Ngươi quá thương ta cái này đương mẹ nó tâm. An Lệ hiện tại cảm thấy Bạch Giai Hoa nước mắt giả thực, chút nào không thể đả động nàng. Đừng rời đi tầm mắt, ta rốt cuộc là như thế nào tới cái này ra, các ngươi chạy nhanh nói rõ. An Vĩnh Sinh lúc này cùng An Kiệt hợp lực túm nổi lên Bạch Giai Hoa, đem nàng an trí ở giường đất duyên biên. An Vĩnh Sinh thấy An Lệ thật là chấp nhất, gắt gao cắn chặt cái này không buông khẩu. Hắn trong lòng phẫn nộ cũng rốt cuộc gáp không được, thật muốn một tay đem cái bàn ném đi. Bất quá nhìn trên bàn phóng đồ ăn chén đũa, rốt cuộc không bỏ được. Chương 93 lá mặt lá trái. Mã lập chim. Nói rõ gì? Ngươi chính là ta An Vĩnh Sinh loại, nay còn có thể có sai. An Vĩnh Sinh mắng một câu sau lại lập tức hỏa hoãn ngữ khí nói, ai? Chỉnh sự kiện nguyên nhân gây ra còn không phải là bởi vì cái xảo trứng gà sao? Đều là người một nhà đại buổi chưa làm ầm ĩ cái này làm gì. Hiện tại liền đi làm, nhiều đánh mấy cái, đại nhân hải tử đều ăn. An Vĩnh Sinh nói xong thấy mấy người không có một cái động địa phương, hắn chiều An Kiệt cùng La Hồng Cần trứng mắt, các ngươi buổi chiều còn thượng không đi làm. Chạy nhanh đi xảo. Ai? An Kiệt cùng La Hồng Cần đều biểu tình phức tạp ngắm liếc mắt một cái An Lệ, lúc sau mới ôm hải tử ra phòng. An Vĩnh Sinh lại bắt đầu chơi nổi lên rủ dỗ chính sách. An Lệ à, ba biết mấy năm nay ngươi trong lòng đối trong nhà có oán khí, cũng là mẹ ngươi làm không đúng. Về sau a ngươi yên tâm đi, nhà chúng ta ai đều sẽ có thay đổi, không bao giờ sẽ giống như trước như vậy. Hắn thấy An Lệ banh mặt không nói lời nào, hắn lại nhìn về phía Bạch Giai Hoa, lao bà tử, ngươi nói ngươi năm đó khó sinh chuyện đó đều qua đi đã bao nhiêu năm, sao còn có thể vẫn luôn gác trong lòng, hôm nay ta cũng phê bình ngươi, đều là chính mình nhi nữ không thể lại như vậy đối hài tử, nhiều thương hài tử tâm. Bạch Giai Hoa thu được hắn ánh mắt, cưỡng chế trong lòng không cam lòng không tình nguyện, đúng vậy, An Lệ, mấy năm trước đâu là mẹ có địa phương làm không tốt. Ngươi yên tâm về sau sẽ không, ta về sau khẳng định xử lý sự việc công bằng. An Lệ nhìn ra muốn biết về thân thế chân tướng, lúc này có An Vĩnh Sinh cái này tâm cơ thâm trầm người ở đây, cho dù miệt mài theo đuổi đi xuống cũng khẳng định không chiếm được đáp án, có lẽ nàng cuối cùng còn nếu muốn biện pháp từ Bạch Giai Hoa nơi đó vào tay. Mà nàng luôn luôn là cái thức thời người, cho dù đi đơn vị đi làm cũng muốn một tháng sau mới có thể bắt được tiền lương, hiện tại chính mình trong túi chỉ có tam khối nhiều tiền, đi ra ngoài tìm lữ quán muốn thư giới thiệu, ăn cơm đâu còn muốn phiếu gạo. Ở cái này trong nhà, ít nhất nàng tạm thời có ăn có trụ còn không cần bỏ tiền. Cho nên nàng quyết định vì chính mình trước mắt tình cảnh, cũng vì tìm được về chính mình thân thế đáp án, không ngại cùng bọn họ lá mặt lá trái một thời gian. Hy vọng các ngươi nói được thì làm được. Một hồi bởi vì sao trứng gà dẫn phát trò khôi hài, rốt cuộc ở khắp nơi trong lòng cân nhắc dưới tạm thời rơi xuống màn tre. Buổi tối An Nhiên về đến nhà, nàng xem phòng bếp nấu cơm người là mẫu thân, An Lệ lại nên ngang ở trong phòng đầu giường đất ngồi, thế nhưng không có người ta nói cái gì, thật là làm nàng cảm thấy xem thế là đủ rồi. Khi nào An Lệ như vậy nghiêu? Không làm việc còn có thể không ai mắng. Cách thiên, An Lệ ăn qua cơm sáng đi xưởng dệt đông. Nàng ở không có tới phía trước trong lòng có điểm tiểu thấp thỏm, cũng không biết thanh niên trí thức làm có hay không đem nàng hồ sơ linh tinh gửi qua bưu điện đến đơn vị. May mắn, hết thể so nàng tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Trong xưởng văn phòng lưu chủ nhiệm là vị hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, mặt chữ điền mày rậm mắt to, vẻ mặt nghiêm túc, nói chuyện thanh âm to lớn vang dội. Hắn tiếp đại An Lệ. An Lệ hộ khẩu chuyển tới xưởng dệt đông hợp tác kinh doanh khẩu thượng, nàng cố ý hỏi rõ khi nào mới có thể quay lại chính mình trong nhà. Lưu chủ nhiệm cho nàng một cái ít nhất một năm đáp án. Làm tốt nhập chức thủ tục về sau, Lưu chủ nhiệm nói lên mặt trên xuống dưới một cái quy định, tới báo danh tham gia công tác trở về thành thanh niên trí thức, có nửa tháng 13 nguyên cơ bản tiền lương trợ cấp sự. Điểm này làm An Lệ cao hứng cực kỳ. Nàng trong túi tiền không nhiều lắm, tưởng cấp Diệp đoàn trưởng gửi qua bưu điện đồ vật qua đi hảo hảo cảm tạ hắn, ít nhất còn phải chờ tới phát tiền lương. Này thật đúng là buồn ngủ có người đưa gối đầu. An Lệ cao hứng qua đi, tự nhiên hào phóng hỏi, Lưu chủ nhiệm, ta muốn hỏi một chút, chúng ta nhà máy có ký túc xá sao? Lưu chủ nhiệm nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía An Lệ, Tiểu An, nhà của ngươi không phải ở bản địa sao? Vì cái gì còn muốn trụ túc xá? 89. Chương 94 bị đẻ nén khí. An Lệ cười nói minh tình huống, Lưu chủ nhiệm, nhà ta thật là bản địa. Nhưng là trong nhà nhân khẩu rất nhiều, ta này mới từ nông thôn chen ngang trở về, trong nhà nhà ở đặc biệt khẩn trương. Còn có chúng ta đơn vị đôi khi muốn trực đêm ban, nhà ta ly đến lại xa. Lưu chủ nhiệm trầm ngâm một chút nói, Tiểu An, ngươi không phù hợp chúng ta nhà máy dừng chân quy định. Như vậy đi, chúng ta cũng coi như hiểu biết ngươi cá nhân tình huống, chờ ngươi chính thức đi làm một tháng sau, chúng ta nghĩ cách giúp ngươi giải quyết một chút sinh hoạt thượng nan đề, được không? Hảo! An Lệ chân thành nói lời cảm tạ, Lưu chủ nhiệm. Thật cảm ơn ngài. Không có lập tức có thể dọn tiến ký túc xá, An Lệ đảo cũng không có cảm thấy đặc biệt hề hoài. Dù sao, nàng cũng muốn ở cái kia trong nhà điều tra ra tới chính mình chân chính thân thế, tạm thời dọn ly không được cũng không có gì. Không khách khí. Sáng mai chính thức lại đây đi làm, về sau hảo hảo làm. Hảo! Cảm ơn Lưu chủ nhiệm, ta nhất định nghiêm túc nỗ lực công tác. Kế tiếp, An Lệ cầm Lưu chủ nhiệm viết phê chỉ thị, đi tài vụ thất lãnh trợ cấp, lúc sau rời đi xưởng dệt đông. An Lệ ra xưởng dệt đông, bắt đầu cân nhắc cấp Diệp đoàn trưởng viết thư gửi qua bưu điện điểm đồ vật tỏ vẻ cảm tạ. Diệp đoàn trưởng đưa cho nàng giao gập, giúp nàng nhiều lần, cuối cùng càng là giúp nàng trở về thành, lúc sau đưa nàng khi lại lặng lẽ mua một ít ăn nhét vào nàng trong bao, mấy thứ này này phân tình nghĩa, nàng muốn gấp bội báo đáp. Nhưng nàng hiện tại rốt cuộc năng lực hữu hạn, chỉ có thể tạm thời trước mua chút chính mình có thể mua nổi đồ vật, chờ nàng về sau điều kiện hảo lại mua quý trọng. Bất quá trước mắt muốn đưa thứ gì cấp Diệp đoàn trưởng, trong lúc nhất thời làm nàng cao đầu. Hiện tại vẫn là rất nhiều đồ vật đều bằng phiếu cung ứng niên đại, có chút đồ vật nàng chính là có tiền cũng mua không được. Còn nữa nói, nàng sở hữu tài sản thêm cùng nhau mới 16 khối nhiều, quá quý đồ vật cũng mua không nổi, hơn nữa nàng còn muốn lưu ra một ít tiền tiêu vặt. Cuối cùng, An Lệ hoa 2 khối tiền mua một chi màu đen anh hùng bài bút máy. An Lệ vốn đang tưởng hướng bút máy trên có khắc thượng mấy cái chúc phúc tự, sau lại tưởng tượng vẫn là tính. Hảo hảo một chi tân bút máy, không cần bị nàng vụng về điêu khắc cùng tự phá hư. An Lệ về đến nhà khi, Bạch Giai Hoa chính mang theo An Tuấn Vĩ ở sân đất trồng rau làm việc. Nàng nhìn thấy An Lệ sắc mặt nổi lên không quá tự nhiên cười, An Lệ đã trở lại. Công tác làm như thế nào? An Lệ nhàn nhạt, làm tốt, ngày mai đi làm. Bạch Giai Hoa tươi cười chân thành vài phần, kia khá tốt, gì ngành nghề. Tiện, trước học đồ. Một tháng có thể cho bao nhiêu tiền? Ta không hỏi. An Lệ kỳ thật biết bao nhiêu tiền, nhưng nàng trước không nói. Ngươi làm cái gì ăn không biết. Liền bao nhiêu tiền lương đều không hỏi minh bạch. Bạch Giai Hoa thiếu chút nữa không có ngăn chặn hỏa khí, nhưng tưởng tượng đến lão nhân cùng nàng nói những lời này đó, nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Nàng hoãn ngữ khi nói, không hỏi cũng không có việc gì, dù sao đến hào phát tiền lương thời điểm sẽ biết. Ân, ta đây vào nhà. An Lệ nói xong cũng mặc kệ Bạch Giai Hoa là cái dạng gì sắc mặt, nàng nhấc chân liền thẳng đến phòng ở phương hướng đi. Bạch Giai Hoa nghẹn một cổ hờn dỗi, đôi mắt phun hỏa nhìn An Lệ bóng dáng, trong lòng sớm đem nàng mắng phiên thiên. Nàng cúi đầu nhìn về phía ngồi xổm một bên lấy tiểu côn lay đất đen chơi An Tuấn Vĩ, trong mắt xoay chuyển tới chủ ý, tiểu vi à, này bên ngoài ngày phơi, ngươi đi trong phòng tìm ngươi đại cô đi chơi, làm nàng nhìn ngươi. An Tuấn Vĩ ngửa đầu nhìn mãi mãi, một đôi hắc bạch phân minh mắt to tràn ngập sợ hãi cùng không muốn, mãi, không, ta sợ, không đi. Bạch Giai Hoa đẻ thấp thanh âm hùng hùng hổ hổ, đồ vô dụng, nàng lại không ăn thịt người, có gì đáng sợ. Ngươi cùng ngươi kia chết mẹ một cái dạng, đều là cùng ta chương trình. Nàng đối La Hồng Cần bất mãn cực kỳ, nếu không có nàng bởi vì xào trứng gà khơi mào xong việc đoan, như thế nào sẽ có nàng nói lộ miệng, làm An Lệ cái này gây chuyện tinh bắt được cơ hội tác vai tác phúc. An Tuấn Vĩ Hoa một tiếng khóc lên, Bạch Giai Hoa nghe được nháo tâm còn phải hống. Cuối cùng rốt cuộc không có buộc đại tôn tử vào nhà. Chương 95 con mắt nào của ngươi nhìn đến chúng ta sinh khí. An Lệ nghe được trong viện động tĩnh, nàng từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh vài lần, lại lập tức thu hồi tầm mắt. Mặc kệ Bạch Giai Hoa như thế nào nháo xảo, nàng cũng đồ sộ bất động, muốn cho nàng chủ động nói ra đi làm việc càng là nằm mơ. Hiện tại, nàng liền đem lão An gia trở thành nàng ăn không uống không bạch trụ địa phương. Chờ đến đi làm mãn một tháng. Nàng nếu vẫn là không có tìm hiểu đến về thân thế bí mật, như vậy nàng bắt được tiền lương liền nghĩ cách dọn đến nhà máy ký túc xá trụ đi. An Lệ ở trên giường đất phóng bình bút ký giấy, để bút bắt đầu cấp Diệp đoàn trưởng viết thư. Đương viết xong Diệp đoàn trưởng ngươi vài cái tự về sau, nàng giống như lập tức bị mở ra miệng cống giống nhau hạ bút như có thần. An Lệ nói với hắn chính mình trở về thành về sau sự, cuối cùng lại lần thứ hai cảm tạ hắn trợ giúp. Tạm thời không biết đưa cho hắn cái gì hảo, cho nên trước đưa một chi bút máy liêu biểu lòng biết ơn. Chờ viết xong này kính chào lễ sau nàng vừa thấy, hảo gia hỏa lưu loát viết tam trang. An Lệ tinh tế kiểm tra rồi một lần lỗi chính tả, xác định không có gì sơ sẩy địa phương, mới cẩn thận đem viết tốt tin chết hảo bỏ vào trong túi. Chờ giữa trưa cơm nước xong, nàng liền ra cửa đem tin cùng bút máy cùng nhau bưu đi ra ngoài. Giữa trưa cơm là Bạch Giai Hoa làm. An Lệ liền bắt tay cũng chưa rủi. Ăn cơm khi, An Kiệt cùng La Hồng Cần hai vợ chồng bởi vì ngày hôm qua sự, hai người đều dị thường trầm mặc. An Vĩnh Sinh tượng trưng tính hỏi vài câu An Lệ công tác sự, lúc sau cũng không còn có một câu dư thừa nói. Bạch Giai Hoa khí không thuận, sắc mặt không tốt hướng trong miệng đưa cơm. An Lệ mặc kệ trên bàn cơm không khí nặng nề, những người khác có hay không ăn uống, dù sao nàng là ăn uống không tồi ăn hai chén cơm. Chờ An Vĩnh Sinh cùng An Kiệt hai vợ chồng đều đi làm đi rồi, An Lệ cũng ra cửa. An Lệ thẳng đến bưu cục, đương đem tin cùng bút máy đều bưu sau khi đi, nàng cũng trưởng ra một hơi. Nàng rốt cuộc giữ lời hứa trước hoàn thành một chút hồi báo, tuy rằng một chi bút máy không đáng giá cái gì tiền, nhưng là nhiều ít là nàng một phần tâm ý. Hy vọng Diệp đoàn trưởng thu được thời điểm sẽ thích. Chờ nàng về sau phát tiền lương còn sẽ lại cho hắn mua đồ vật. Không thể lập tức đem ân tình toàn bộ còn xong, như vậy liền giống hắn nói chậm rãi còn. Buổi tối, An Nhiên tan tầm về đến nhà, lại lần nữa nhìn đến mẫu thân ở phòng bếp nấu cơm. Nàng nghĩ đến buổi sáng hỏi mẫu thân An Lệ như thế nào biến thành bộ dáng này, mẫu thân muốn nói lại thôi, nàng cảm thấy khẳng định là ở nàng không có ở nhà thời điểm đã xảy ra chuyện gì. An Nhiên thừa dịp An Vĩnh Sinh ra khỏi phòng đi về đúc cờ, nàng chiều đầu giường đất ngồi đọc sách An Lệ hoạt động một ít khoảng cách. Thì, ngươi cùng ba mẹ bọn họ sinh khí lạc. Đang xem ngữ văn thư An Lệ ngẩng đầu, ánh mắt thanh lanh nói, không có A. Con mắt nào của ngươi nhìn đến chúng ta sinh khí? An Nhiên bị nghẹn không được, nàng liếm liếm môi duy trì giả cười, tỷ, ta không phải xem ngươi cũng không cùng ba mẹ nói chuyện, trong nhà sự cũng mặc kệ sao. Ngươi vừa trở về ngày đó còn không phải như vậy đâu. Ta loại nào A? An Lệ trực tiếp hỏi lại, trong nhà sự ngươi cũng mặc kệ nhà, ngươi làm gì? Hảo, ta cái gì đều không nói được rồi đi, ta đi cấp mẹ hỗ trợ. An Nhiên rơi xuống mặt đứng dậy ra phòng. An Lệ khinh thường nhìn mắt đóng lại môn, tiếp tục túi đầu xem ngữ văn thư. Nay buồn bị xé đến chỉ còn lại có nửa buồn ngữ văn thư, là nàng ở vế nút cờ tấm ván gỗ kẽ hở tìm được. Đã lâu không có sở qua sách vở người, nhìn một đoạn ngữ văn trong sách bài khóa nàng liền rốt cuộc không bỏ xuống được. Kỳ thật lại nói tiếp, nàng vẫn là rất khát vọng học tập tiến bộ. Nếu có cơ hội, nàng thật đúng là tưởng tượng Diệp đoàn trưởng từng nói qua như vậy, không tự coi nhẹ mình, lớn mật nếm thử đi tham gia thi đại học. Nếu nàng thật sự thi đậu nói, như vậy nàng không phải có thể có được một cái không giống nhau nhân sinh sao. Kiếm tiền sự tình, hoàn cảnh chung thay đổi điều kiện cho phép, nàng khi nào đều có thể kiếm được tiền. Chính là vào đại học, lại không phải tùy tùy tiện tiện có thể làm được. An Lệ trong lòng làm một cái quyết định, nàng tính toán về sau một bên đi làm một bên ôn tập học tập, tham gia sang năm thi đại học. 89. Chương 96 mừng rỡ như điên. Đại ăn qua cơm chiều, An Lệ hướng trên giường đất ngồi xuống tiếp tục đọc sách cũng không làm việc. La Hồng Cần vô dụng ai nói, tự động tự phát chủ động thu thập chén đũa, Bạch Giai Hoa cũng không hề giống như trước giống nhau ngăn đón nàng. An Nhiên ngắm liếc mắt một cái An Lệ, lại nhìn phụ mẫu của chính mình. Nàng phát hiện An Lệ một bộ đương nhiên bộ dáng, ba mẹ sắc mặt thoáng có điểm không hảo lại ai cũng không có phê bình ý tứ. Đủ loại khác thường dấu hiệu, làm nàng trong lòng càng thêm xác định trong nhà nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Nàng cũng chủ động hỗ trợ thu thập cái bàn. Trong phòng bếp, La Hồng cần dùng nồi to nước gấm xoát chén, An Nhiên ở một bên trợ thủ. Nàng ý của túy ông không phải ở rượu, vẫn là muốn nghe được ra vì cái gì An Lệ như vậy phụ thân mẫu thân lại không mắng nàng. La Hồng cần bế khẩn miệng không nói. An Lệ không phải lão An gia người sự, nói đến cùng nàng một cái làm con dâu cũng không có gì quan hệ. Nàng lấy xào trứng gà sự tình làm âm ý một hồi, cha mẹ chồng chính xem nàng không vừa mắt đâu, nàng nơi nào còn dám lại cùng cô em chồng nói lung tung. La Hồng cần soát xong chén sai khiến An Kiệt đi đổ nước, nàng vội vàng vào nhà bế lên nhi tử trở về chính mình phòng, không muốn trộn lẫn lão An gia sự. La Hồng Cần càng là biểu hiện như vậy, càng là gợi lên An Nhiên muốn biết chân tướng tìm tòi nghiên cứu tâm lý, nàng ngay sau đó bước nhanh ra phòng. An Kiệt đổ nước mới vừa đi đến nhà mình cổng lớn, liền bị An Nhiên ngăn chặn. Ca, trong nhà rốt cuộc làm sao vậy? Không như thế nào. An Kiệt mất tự nhiên rời đi tầm mắt, hắn muốn vòng qua An Nhiên tiến đại môn, lại bị nàng rỗi tay ngăn lại. Ca, ngươi nếu không cùng ta nói, ta sinh khí. Ngươi còn đem không đem ta đương người muội muội. Ta cảm giác các ngươi mọi người giống như đều biết, liền đem ta một người chẳng hay biết gì. An Kiệt cuối cùng không lay chuyển được An Nhiên năn nỉ ý ôi, rốt cuộc cùng nàng thổ lộ vài câu tình hình thực tế. Nhưng hắn không mặt mũi nói thẳng là bởi vì mâu thân cấp An Nhiên xảo trứng gà chưa cho nhi tử ăn khơi mào sự tình. Hắn chỉ là hàm hồ này từ nói An Lệ có lẽ không phải An gia hải tử. An Nhiên nghe xong mừng rỡ như điên. Nàng theo bản năng trừ đi An Kiệt nói có lẽ hai chữ. An Lệ không phải chính mình người nhà tin tức này quả thực quá tuyệt vời. Nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều cùng An Lệ thân cận không đứng dậy, nàng không thích đồng thời cũng ghen ghét cái này tỉ tỉ. Trừ bỏ ở nhà nàng có thể có một ít cảm giác về sự ưu việt bên ngoài, vô luận là ở trường học vẫn là ở hàng xóm láng giềng người ngoài trước mặt, nàng đều là cái kia bị An Lệ so đi xuống người. Học tập không bằng An Lệ hảo. Lớn lên không bằng An Lệ hảo, nhân duyên cũng không bằng An Lệ hảo. Nàng nguyên lai vô số lần nghĩ tới, dựa vào cái gì cùng cái ba mẹ sinh ra tới, hai người chênh lệch lớn như vậy. Sau lại An Lệ đi nông thôn trên ngang, nàng một phương diện lo lắng cho mình không biết vận mệnh, một mặt mừng thầm, cái này người đáng ghét rốt cuộc tạm thời ở chính mình bên người biến mất. Nàng cấp An Lệ viết quá mấy cái tin, khi đó nàng còn ở trong lòng trộm hy vọng, An Lệ có thể vĩnh viễn lưu tại nông thôn vĩnh viễn không trở lại mới hảo đâu. Ừ, nàng khẳng định không phải nhà chúng ta người. Ngay mùa hè ban đêm đêm vãn, lúc này thiên còn sáng lên, An Kiệt nhìn ra An Nhiên trong mắt nhảy lên vui sướng. Hắn minh bạch muội muội mấy năm nay vẫn luôn sống ở An Lệ bóng ma dưới, biết được cái này cao hứng cũng về tình cảm có thể tha thứ. An Nhiên, mặc kệ nàng có phải hay không, ngươi cũng ngàn vạn đừng ở An Lệ trước mặt biểu lộ ra tới. An Nhiên kỳ quái hỏi, ca, ta đây làm không rõ, nàng không phải nhà chúng ta hải tử còn ngưu cái gì ngưu. Liên thủ công nghiệp đều không làm. An Kiệt nhỏ giọng giải thích, liền tính nàng thật sự không phải nhà chúng ta hài tử, cũng không thể thừa nhận a. Nhà ta đem nàng nuôi lớn, không có công lao còn có khổ lao đâu, nàng hiện tại lập tức đi làm kiếm tiền đến giao ra hồi báo A vạn nhất thừa nhận, nàng không nhận chúng ta, đi tìm thân sinh cha mẹ làm sao bây giờ. An Nhiên mặt mày giãn ra, ca, ta biết nặng nhẹ, ngươi cứ yên tâm đi. An Kiệt xách theo thùng nước đi ở bước chân nhẹ nhàng nhảy nhót An Nhiên phía sau, hắn trong lòng có điểm hối hận nói cho muội muội, ngàn vạn không cần lại gặp phải chuyện gì mới hảo. Nhưng này nói ra nói giống như bắt đi ra ngoài thủy, nước đổ khó hốt ra. 89. Chương 97 hắn có mặt nói sao? An Nhiên trong lòng khó nén hương phấn ngủ không được, nàng nghe bên cạnh An Lệ đều tiếng hít thở, càng thêm khinh thường ở trong bóng tối bĩu môi. An Lệ căn bản không phải nhà bọn họ người, An không uống không dưỡng nàng nhiều năm như vậy, hiện tại biết chính mình không phải thân sinh lại một chút cũng không biết cảm ơn, quả thực là lòng lang dạ sói bạch nhãn lang. Nàng thật sự từ trong lòng thật sâu khinh bỉ An Lệ. Bạch Giai Hoa đêm nay lại mất ngủ, nàng nghe đầu giường đặt xa lò sưởi An Lệ ngủ đến hô hô, này trong lòng khí liền không đánh một chỗ tới. Bóng đêm càng ngày càng thâm, hai mẹ con đều biết lẫn nhau không có ngủ. An Nhiên ở xác định phụ thân cùng An Lệ đều ngủ rồi sau, nàng chiều Bạch Giai Hoa ổ chăn bên kia nhích lại gần. Nàng nhỏ giọng hỏi, mẹ, ngươi như thế nào còn chưa ngủ a? Mẹ ban ngày ngủ nhiều, khuê nữ, ngươi trước tiên ngủ đi, ngày mai không phải còn phải đi làm. Bạch Giai Hoa cũng không có tưởng cùng nữ nhi thổ lộ tâm tư, nàng hiểu biết tiểu nữ nhi cá tính, một khi nàng đã biết An Lệ không phải thân sinh, khẳng định sẽ có chút biến hóa. Vạn nhất đem An Lệ này đầu quật lừa cấp chọc mao nhân cơ hội thoát ly cái này ra, kia bọn họ mấy năm nay không phải bạch bạch ở trên người nàng trả giá sao. An Nhiên thấu đến càng gần, dán Bạch Giai Hoa bên thai nói, mẹ, ngươi cũng đừng lừa gạt ta đều đã biết. Nàng làm sao mà biết được. Bạch Giai Hoa suýt nữa lớn tiếng hỏi ra khẩu, may mắn nàng còn lý trí còn sót lại, lời nói đến bên miệng biến thành hạ giọng dò hỏi, ngươi đều biết cái gì? Ai nói với ngươi cái gì? Mẹ, ngươi cũng đừng quản ai cùng ta nói, ta liền hỏi ngươi nàng thật sự không phải nhà chúng ta người. Bạch Giai Hoa trong lòng nhảy dựng cũng không trả lời, do hỏi tới cùng muốn biết rốt cuộc là ai nói cho nữ nhi. Nói bừa cái gì đâu? Có phải hay không ngươi tẩu tử nói? An Nhiên không làm La Hồng cần bối cái này hát qua, là ta ca cùng ta nói. Bạch Giai Hoa khí thật muốn lớn tiếng mắng một câu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng An Nhiên cùng An Kiệt này hai đứa nhỏ từ nhỏ liền quan hệ thân cận, trong nhà không khí không đúng, An Nhiên từ nàng nơi này không có muốn tới đáp án, khẳng định sẽ từ những người khác nơi đó tìm. Hắn còn không biết xấu hổ cùng ngươi nói, hắn thật là cưới tức phụ đã quên nương. Nếu không phải bọn họ hai vợ chồng bởi vì ta cho ngươi làm xào trứng gà làm ầm ĩ, ngày hôm qua giữa chưa có khả năng lên. An Lệ cái này không lương tâm thế nhưng còn dám cùng nàng động thủ. Thật là tâm tàn nhẫn. An Nhiên tức khắc sắc mặt không hảo lên, ta ca chưa nói cái này a. Bạch Giai Hoa tức giận, hử, hắn có mặt nói sao? An Nhiên ruột gan cồn cào muốn biết, mẹ, ngươi nhưng thật ra nói cho ta a, nàng rốt cuộc có phải hay không? Chúng ta đi học thời điểm, có người biết hai chúng ta là tỷ hai, thật nhiều người đều nói chúng ta lớn lên không giống. Bạch Giai Hoa không nghĩ nói, hảo khuê nữ, ngươi cũng đừng hỏi. An Nhiên chưa từ bỏ ý định dán nàng ma, mẹ, ta muốn biết sao. Ngươi còn đem ta trở thành người nữ nhi, trở thành gia nhân này. Ta ca bọn họ cũng đều biết, có khả năng liền tiểu vi đều biết, như thế nào liền không cho ta biết. Ngươi liền nói cho ta đi, nói cho ta đi. Bạch Giai Hoa bị An Nhiên ma đến không chiêu, nàng thở dài một tiếng, ai bất quá nàng không có nói ra tình hình thực tế, mà là thanh âm như mũi lửa gạt nàng, nàng là nhặt được. An Nhiên đôi mắt trợn tròn đôi mắt, ở trong bóng tối phiếm ánh sáng, rốt cuộc từ mẫu thân nơi này được đến chính miệng chứng thực, An Lệ không phải bọn họ người nhà. Nàng ngăn chặn trong lòng mừng như điên nhỏ giọng truy vấn, mẹ, kia ở đâu nhặt ta? Ai nhặt? Bạch Giai Hoa vừa định lại tiếp tục đi xuống biên, ở đầu giường đất An Vĩnh Sinh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại vừa vẫn nghe được các nàng đang nói cái gì, hắn thấp giọng quát lớn, đại buổi tối không ngủ được làm gì đâu, chạy nhanh ngủ. An Nhiên cùng Bạch Giai Hoa nhanh chóng tách ra, các nàng đều nghe ra An Vĩnh Sinh trong giọng nói tức giận. Kế tiếp, bọn họ động tác nhất trí nhìn về phía đầu giường đặt xa lò sưởi phương hướng, e sợ cho An Lệ nghe được này đó. Luôn mãi xác định An Lệ hô hấp vững vàng tựa hồ còn ở ngủ say khi, mới đại thở phào nhẹ nhõm. Đông trong phòng thực mau khôi phục can tĩnh, An Lệ lúc này mở mắt. 2589 Chương 98 Hồ Đồ. Kỳ thật, An Lệ cũng không phải vẫn luôn không ngủ chờ nghe lén bọn họ nói chuyện, nàng là bị bên thai như ẩn như hiện thanh âm đánh thức. Bất quá đương nàng phát hiện là Bạch Giai Hoa cùng An Nhiên ở khe khẽ nói nhỏ khi, nàng lập tức nhạy bén đã nhận ra đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Bạch Giai Hoa luôn luôn đối An Nhiên sủng ái có thêm, có thể nói trong nhà này, có đôi khi An Kiệt đều phải xếp hạng An Nhiên mặt sau. An Nhiên như vậy truy vấn, hay không sẽ dẫn ra Bạch Giai Hoa nói ra chút tình hình thực tế đâu. An Lệ trong bóng đêm lặng lặng chờ đợi đáp án. Tại đây đêm khuya tĩnh lặng thời khắc, Bạch Giai Hoa cùng An Nhiên lại là thật cẩn thận đè thấp thanh âm, cũng trốn bất quá nàng lỗ thai. Đương Bạch Giai Hoa thở dài một tiếng nói câu nhặt được, An Lệ trong lòng nhảy dựng xác định chính mình phán đoán là chính xác, nàng thật sự không phải bọn họ thân sinh. Nhưng nàng trực giác Bạch Giai Hoa cái này nhặt được đáp án, bên trong hơi nước rất lớn. Phải biết rằng, nàng hộ khẩu thượng viết chính là 5-6 năm người sống. Ở cái kia chính mình ra hải tử đều ăn không đủ no khó khăn thời kỳ, An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa cho dù thật sự nhặt nàng, cũng sẽ không duyên cớ vô cớ lưu lại nàng dưỡng ở nhà lãng phí lương thực. Bởi vì khi đó đã có An Kiệt tồn tại, không giống nói hai người bọn họ không có hài tử, nhặt được một cái hài tử trở thành chính mình hài tử tới dưỡng. Lại nói bọn họ tuyệt đối không phải cái loại này người hảo tâm, nếu tâm hảo nói, mấy năm nay cũng sẽ không đối nàng như vậy không tốt. Như vậy năm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nàng như thế nào tới rồi trong nhà này? An Lệ đối nàng từ nông thôn trở về đêm đó, Bạch Giai Hoa khóc sưng lên đôi mắt sự tình canh cánh trong lòng. Nàng tổng cảm thấy chỉnh sự kiện đều lộ ra quỷ dị huyền nghi, nơi này hẳn là sẽ có chút không thể cho ai biết bí mật. An Lệ không có lô mãng hành động thiếu suy nghĩ, nàng muốn biết chân tướng, cần thiết tạm thời kiên nhẫn chờ đợi. Nếu nàng trực tiếp lên đại náo một hồi làm do nói, bọn họ liền tính là thừa nhận nàng không phải thân sinh, cũng sẽ một mực chắc chắn là nhặt được mặt khác không thể phụng cáo. Nàng muốn hỏi ra tình hình thực tế, bọn họ cũng sẽ không nói. Mà nàng hiện tại tạm thời cũng không có năng lực, đi vừa đe dọa vừa dụ dỗ bọn họ. An Lệ nửa đêm không ngủ, nàng trong đầu vẫn luôn chuyển quá khứ người cùng sự, cưới ngựa xem hoa giống nhau hiện lên. Nàng tưởng từ giữa tìm đến dấu vết để lại, đến cuối cùng lại phát hiện trước mắt giống như bị che khuất một tầng sương mù. Sáng sớm hôm sau, An gia người lục tục rời giường. Bạch Giai Hoa thật cẩn thận quan sát, nàng thấy rửa mặt An Lệ thần sắc như thường cũng không có cái gì dị trạng. Nàng mới ám thở phào nhẹ nhõm. Xem An Lệ cái dạng này, khẳng định là không có nghe được cái gì, bằng không y đi theo nàng hiện tại tính tình còn có thể một chút phản ứng đều không có. Bạch Giai Hoa tối hôm qua cũng là bị tiểu nữ nhi ma đến nhất thời đầu góc nóng lên nói một chút lời nói thật, kỳ thật xét đến cùng vẫn là bị An Lệ cái này bạch nhãn lang cấp khí. Từ ngày đó giữa trưa làm ầm ĩ qua đi, An Lệ thật đem chính mình trở thành nương nương, ở nhà làm ăn cơm không làm việc. Nàng nếu không phải trột dạ sợ An Lệ còn lấy không phải thân sinh nói sự, muốn nhân cơ hội thoát ly cái này ra bay, nàng thật không muốn quấn nàng. Ăn qua cơm sáng, An gia người phân biệt vội vàng thượng ban. An Nhiên ở An Vĩnh Sinh âm trầm sắc mặt hạ, cũng không dám nhiều làm dừng lại trực tiếp mang lên hộp cơm đi ra cửa đi làm. An Vĩnh Sinh ngồi ở giường đất duyên biên cuốn yên cuốn, ngữ mang oán trách nói, lao bà tử, ngươi nói ngươi như thế nào có thể như vậy hồ đồ đâu. An Nhiên hỏi ngươi, ngươi liền cùng nàng nói, vạn nhất bị kia hải tử nghe được làm sao bây giờ. Hắn ngày hôm qua may mắn ngủ không thật, nói cách khác bị nghe xong đi không chuẩn sẽ nháo lên, đến lúc đó láng giềng đều có khả năng nghe được động tĩnh. Bạch Giai Hoa đã sớm nhận thức đến chính mình sai lầm, nàng cấp An Tuấn Vĩ uy một ngụm cháo thuận tiện lau lau khoe miệng, thở dài nói, ngươi cũng đừng trách ta, ta cũng hối hận không nên cùng An Nhiên nói. Nhưng việc này cũng không thể toàn quái ở ta trên đầu, An Nhiên là từ An Kiệt nơi đó hỏi ra tới, nàng ma ta ma lợi hại, ta cũng không biết làm sao vậy, mơ màng hồ đồ liền nói cho nàng là nhặt được, đao loạt miễn phí độc khí. Chương 99 ngươi xem làm đi. An Vĩnh Sinh có thể đoán được vài phần, vì cái gì Bạch Giai Hoa tổng đối An Nhiên nơi trốn thỏa hiệp. Còn không phải bởi vì trong lòng nhớ mong cái kia nữ nhi, đem An Nhiên trở thành nàng tới yêu thương. Lão bà tử, về sau các ngươi nói chuyện đều phải chú ý, không thể so kia hải tử không trở về lúc ấy. Hiện tại ngươi còn nhìn không ra sao. An Lệ chủ ý lớn, hơn nữa tâm tàn nhẫn. Ngươi xem ngày đó ngươi cố định hạ khóc gào, nàng căn bản không để bụng. Bạch Giai Hoa tức giận hừ nói, nàng há ngăn không để bụng. Nàng là lại không đem ta để vào mắt, sao lại còn động thủ. Ta xem nếu không phải các ngươi ra hai đều ở đâu, nàng đánh ta tâm đều có. Còn có ngươi xem nàng hai ngày này, là sống không làm, trở về liền ở trên giường đất một đãi với ai thiếu nàng dường như. Lão nhân, ngươi lão làm ta tạm thời nhẫn nhẫn, nhẫn tới khi nào là cái đầu A tổng như vậy đi xuống không thể được. Ta hiện tại nhìn thấy nàng liền tới khí không được không được. An Vĩnh Sinh cũng biết cứ thế mãi nhẫn mại không phải cái biện pháp. Hắn cân nhắc một chút nói, nàng năm nay cũng 23, già đầu rồi, không sai biệt lắm tìm người cho nàng thu xếp cái đối tượng đi. Gì? Kia nàng tìm đối tượng kết hôn, về sau không phải càng không thể hướng ra giao tiền sao? Bạch Giai Hoa có điểm không muốn, nàng còn trông cậy vào An Lệ đi làm phát tiền lương về sau giao ra dụng đâu. An Vĩnh Sinh điểm thượng thủ thuốc lá nói, nàng một cái học trò, một tháng có thể khai mấy cái tiền. Trông cậy vào nàng đi làm giao gia dụng có thể giao nhiều ít. Lại có ngươi không thấy nàng ăn nhiều ít. Đến cuối cùng ta xem giao còn chưa đủ nàng chính mình tiền cơm đâu. Bạch Giai Hoa nhận đồng gật gật đầu, kia đảo cũng là. An Vĩnh Sinh nhìn thoáng qua cúi đầu chơi cái muông tôn tử, đệ thấp thanh âm nói, ta xem nàng trong lòng khẳng định là nhận định chúng ta không phải nàng thân sinh cha mẹ. Chẳng qua bất hạnh không có chứng cứ chứng minh. Nàng chính là cái đúng giờ bom, nói không chừng khi nào kiếp nổ. Cho nên người như vậy, chúng ta dưỡng nàng mấy năm nay cũng coi như không làm thất vọng nàng, chúng ta còn lưu nàng ở nhà có ích lợi gì. Không bằng cho nàng sớm một chút tìm cái nhà chồng, đến lúc đó lễ hỏi tiền nhiều yếu điểm, xem như báo đáp chúng ta dưỡng dục tri ân. Bạch Giai Hoa vừa nghe tức khắc cười đắc ý, lão nhân liền ấn ngươi nói làm. Ta cân nhắc dựa vào nàng tướng mạo như thế nào cũng có thể tìm cái nguyện ý đưa tiền nhiều. Hành, ngươi liền xem rồi làm đi. An Vĩnh Sinh trong miệng ngậm thuốc lá cuốn, đứng dậy phải đi. Bạch Giai Hoa ngăn cản hắn. Lão nhân, ngươi đừng vội đi. Ta hỏi ngươi, kia người nhà liền một chút tin tức cũng không có sao. Mấy năm nay như vậy loạn thượng nào có tin tức đi. An Vĩnh Sinh không kiên nhẫn nhẹ mắng. Ngươi mau đừng cân nhắc việc này, chính là có tin tức ngươi còn muốn đi xem không thành. Bạch Giai Hoa đỏ vành mắt, ta sao không nghĩ nhìn xem, chẳng sợ xem một cái cũng đúng á, không biết kia hải tử mấy năm nay đều là như thế nào quá, nàng số tuổi cùng An Lệ giống nhau, trong nhà thành phần không dễ làm binh không đảm đương nổi, đi lên núi xuống làng còn không biết đều trải qua gì đâu. Đều oán ngươi, nếu không phải ngươi nàng đấm ngực dừng chân đoán trách hắn. Hảo, ngươi như thế nào lại nói lên cái này, ngươi cũng không sợ tiểu vĩ học vẹn. An Vĩnh Sinh ném xuống những lời này, đối lý trột dạ nhanh chóng rời đi ra môn. Kỳ thật, nơi nào chỉ có Bạch Giai Hoa trong lòng khó chịu. Hắn cũng buồn bực hối hận thở dài không ngừng. Ai có thể nghĩ đến thế sự biến ảo nhanh như vậy? Đến cuối cùng, người nghèo nhật tử ngược lại hảo quá một ít đâu. Nếu hắn có thể đoán trước đến nói, nhất định sẽ không đầu óc nóng lên làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. An Lệ ngồi xe buýt tới rồi xưởng dệt đông, đón sáng sớm ánh sáng mặt trời. Nàng đi theo hoặc đạp xe hoặc đi đường mọi người đi vào xưởng khu đại môn. Phân xưởng trương chủ nhiệm cho nàng an bài một cái sư phó mang nàng, tên này sư phó kêu Hầu Nhã Lệ. Hầu Nhã Lệ hơn 40 tuổi, trung đẳng vóc dáng, đoàn viên mặt, trương ngự trước cười, vừa thấy đó là cá tính rời ra lãng lạc con người. Bởi vì hai người tên đều có cái lệ tự, Hầu sư phó đối An Lệ thực chiếu cố. Nàng trước cùng An Lệ nói trong xưởng các nói trình tự làm việc. Lúc sau tay cầm tay giáo nàng làm việc. Đao loạt miễn phí độc khí. Chương 101 dạng. Giữa trưa tan tầm tiếng chuông vang lên, nhà máy mọi người, rời nhà gần sôi nổi về nhà. Còn có một ít rời nhà xa mang cơm người, cũng top 5 top 3 phân tán ăn cơm. An Lệ không có về nhà, nàng ngày hôm qua liền nghỉ kỹ rồi, ra khoảng cách nhà máy rất xa, nàng đem thời gian đều chậm trễ ở qua lại trên đường không có lời, còn không bằng mang cơm. Nàng buổi sáng từ ra mang theo hai cái bột ngô bánh bột ngô cùng xào dưa muối, đơn giản đối phó một ngụm chờ buổi tối trở về lại ăn chút nóng hổi cơm. Xưởng dệt đông nữ công nhiều, đại gia đối sợi thô phân xưởng vừa tới học trò An Lệ ôm có cực đại lòng hiếu kỳ. An Lệ tính cách trải qua kiếp trước làm buôn bán mài giũa, đã trở nên rộng rãi hướng ngoại rất nhiều, nàng thực mau liền cùng trong xưởng đại tỷ nhóm hòa mình. Buổi tối An Lệ tan tầm về đến nhà, nhìn đến Bạch Giai Hoa cùng An Nhiên ở phòng bếp nấu cơm. An Lệ mày một trọn, An Nhiên thật đúng là thay đổi, nguyên lai nàng lấy miệng hướng người, chính là dễ dàng cũng sẽ không rỗi một tay làm việc nhà. Bất quá, An Nhiên như thế nào biến cũng cùng chính mình không quan hệ. An Lệ còn cùng ngày hôm qua giống nhau, đã ở trong phòng xem ngữ văn thư chờ ăn cơm. Bạch Giai Hoa ở trong phòng bếp thấy vậy một màn trong lòng nổi lên một bụng hỏa khí, nàng cho chính mình người nhà nấu cơm mệt chết mệt sống nàng đều vui, chính là cấp cái này Bạch Nhãn Lang ăn có sẵn, nàng thật là tức giận đến gan đau. Bất quá, nàng cũng minh bạch hiện tại không phải nháo lên thời điểm, một cái lộng không hảo An Lệ cái này chủ ý đại liền có thể bay. Bọn họ không thể bạch bạch dưỡng nàng mấy năm nay, như thế nào cũng muốn được đến một ít hồi báo. An Nhiên ở bên xem mặt đoán ý, nàng an ủi nói, mẹ, ngươi đừng tức giận, lại tức điên thân mình. Về sau ta tan tầm giúp ngươi làm việc. An Nhiên tan tầm sau chủ động giúp đỡ Bạch Giai Hoa làm việc, làm cho Bạch Giai Hoa cảm động hỏng rồi, ai dục, thật là mẹ nó hảo khuê nữ. Đó là An Nhiên dán Bạch Giai Hoa bên thai đệ thấp thanh âm nói, thân sinh cùng nhặt được có thể giống nhau sao? Biết được An Lệ là nhặt được hải tử về sau, nàng hôm nay cả ngày đều tâm tình phi dương. Bạch Giai Hoa cảm thấy nữ nhi nói những lời này thật là quá đúng, nhưng mặt ngoài nàng còn muốn dặn dò hai câu. An Nhiên, về sau lại không thể tùy tiện nhắc tới, mẹ tối hôm qua thượng cũng là hồ đồ. Nàng ban ngày còn vì chính mình mơ màng hồ đồ hối hận đâu. An Nhiên có vẻ dị thường ngoan ngoãn hiểu chuyện nói, mẹ, ngươi đừng nói nữa, ta đều hiểu. La Hồng Cần cùng An Kiệt về đến nhà thời điểm, thấy bà cùng cô em chồng ở làm việc, nàng tưởng hỗ trợ bị bà cự tuyệt. Cơm chiều qua đi, La Hồng Cần chủ động nhận thầu soát chén sống, trong nhà không ai cùng nàng đoạt. An Nhiên bởi vì đã biết ca ca tẩu tử mặt ngoài không nói, sau lưng lại đối mẫu thân cho nàng làm xào trứng gà sự tình tính toán chi ly, nàng nhưng không muốn nhiều chịu kia phân mệt. Ngủ thời điểm, An Nhiên tưởng tượng đến An Lệ không phải thân sinh, lại ngồi ở chỗ kia tác vai tác phúc đọc sách cũng không rỗi bắt tay hỗ trợ phô tràn. Giọng nói của nàng mang theo châm chọc nói, tỷ, ta lúc này tới liền nhìn đến ngươi vẫn luôn xem kia ngữ văn thư, ngươi như vậy dụng công còn tưởng thi đại học không thành. An Lệ ngước mắt cười như không cười nhìn nàng, đúng rồi, ta tưởng thi đại học. Nàng muốn thi đại học sự tình không phải bí mật, hiện tại nói ra cũng không sao. Dù sao An gia người là ý kiến gì, đối với nàng tới nói đều không quan trọng. Nàng lời này vừa ra, không ngừng An Nhiên thay đổi sắc mặt, An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa cũng đúng rồi một ánh mắt. An Lệ muốn thi đại học. An Nhiên khinh thường nói, thi đại học cũng không phải là ai đều có thể thi đậu. Ở trong mắt nàng, An Lệ liền tính là đi học thời điểm học tập không tồi lại có ích lợi gì. Ở nông thôn trên ngang mấy năm không chuẩn đều liền cơm ăn. HTTP, Bilu, Book, 41846. 1513-4944 hở tờ mở lờ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bịt Lu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbịtlu. Chương 101 ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Một giây nhớ kỹ bổn trạng, Bạch Giai Hoa cùng An Vĩnh Sinh trong lòng, cũng đồng dạng ôm có như vậy khinh thường ý tưởng, An Lệ một cái sơ trung tốt nghiệp người cũng vọng tưởng đi thi đại học. Hiện tại có thể thi đậu đại học kia đều là người nào? An Lệ minh bạch bọn họ ba người trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng không thèm để ý nói, không khảo như thế nào có thể biết được có thể hay không thi đậu. Nàng nguyên lai không có tự tin, cảm thấy chính mình sơ trung thời điểm học công học nông chậm trễ học tập, trực tiếp đi thi đại học quả thực là si nhân nói. Cho dù trọng sinh sau, nàng cũng liền thí cũng không dám thử một chút. Nhưng, nàng sau lại bị Diệp đoàn trưởng thật sâu ảnh hưởng đến. Hắn nói rất đúng. Chính mình vì cái gì muốn tự coi nhẹ mình đâu. Tiểu học tốt nghiệp người cũng có thi đậu đại học, như vậy nàng sơ trung tốt nghiệp còn sợ cái gì? Nhất hư kết quả, cũng đơn giản là không có thi đậu mà thôi. Mà nàng không có thi đậu, cũng sẽ không lưu có tiếc nuối, ít nhất nàng đã từng vì thi đại học nỗ lực quá. An Vĩnh Sinh mày nhăn lại, An Lệ, ngươi có cái này ý tưởng là tốt, nhưng là ba nói câu đại lời nói thật, ngươi sơ trung đi học đều học gì? Không chuẩn sớm đều quên quang, phí cái kia kính nhi làm gì? Có kia công phu không bằng hảo hảo cân nhắc ngươi hôn nhân đại sự. Ngươi cũng già đầu rồi, lại kéo mấy năm chính là gái lỡ thì. Bọn họ vừa mới muốn cấp An Lệ tìm cái nhà chồng được đến chút lễ hỏi tiền, như thế nào sẽ nguyện ý làm An Lệ lãng phí thời gian đi thi đại học. Cho dù biết rõ An Lệ thi không đậu, hắn cũng không muốn làm nàng đi làm chuyện này. Ta hôn nhân đại sự có cái gì nhưng sốt ruột, ta mới từ nông thôn trở về mới thượng một ngày ban. Các ngươi cũng không cần cho ta thao này phân tâm, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. An Lệ trong lòng hiểu rõ cười lạnh, trách không được Bạch Giai Hoa cùng An Vĩnh Sinh như vậy có thể nhẫn mại chính mình, nguyên lai là đánh suy nghĩ làm nàng gả chồng ý niệm. Nàng kiếp trước là ly hôn trở về nơi này, nếu nàng là chưa gả chi thân trở về nói, nàng tin tưởng, An Vĩnh Sinh bọn họ khẳng định sẽ không đem nàng đuổi ra gia môn, nhất định sẽ hảo hảo mưu tính một chút đem nàng gả đi ra ngoài. Từ giữa mưu đến một ít chỗ tốt. Bạch Giai Hoa nóng nảy, có cái gì số A? Hôn nhân đại sự lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nào có một cái đại cô nương chính mình không e lệ nói bậy này đó. Bạch Giai Hoa chính mình hai đứa nhỏ học tập đều không tốt, chỉ có cái An Lệ đi học thời điểm học tập hảo, đáng tiếc còn không phải chính mình ra hài tử. Nàng nếu không phải sợ hàng xóm nhóm chê cười, đã sớm không nghĩ làm An Lệ niệm. Ở nàng xem ra một cái nữ niệm thư có ích lợi gì, còn không bằng sớm làm việc gả chồng. Bởi vậy, nàng thấy An Lệ động muốn thi đại học tâm tư, nàng lập tức ngồi không yên. An Lệ vững như Thái Sơn phản bác, này như thế nào có thể kêu không e lệ nói bậy. Tìm đối tượng đề tài lại không phải ta khơi mào tới. Một hồi lâu không nói gì An Nhiên lúc này nói xen vào, tỷ, ba mẹ còn không phải là vì ngươi hảo. Ngươi xem ngươi hiện tại đều bao lớn rồi. Lại kéo đi xuống đem chính mình hôn nhân đại sự đều cấp chậm trễ. Lại nói, ngươi liền tính là cuối cùng thi đậu ai cùng ngươi a? An Nhiên cảm thấy An Lệ có thể thi đậu đại học cơ hội cực kỳ bé nhỏ, nhưng là có chút lời nói nàng cần thiết nói ra làm cha mẹ minh bạch. An Lệ là nhặt được hài tử, cha mẹ dưỡng nàng lớn như vậy cũng không thể phí công nuôi dưỡng, hiện tại thật vất vả vào đơn vị đi làm lấy tiền lương, nàng ôn tập thi đại học ban còn thượng không thượng. Ta thi đậu có trợ cấp, An mặc cần kiệm hẳn là đủ hoa, nào dùng đến ai cung. An Lệ ngồi ngay ngắn nhìn An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa, cười như không cười nói, lại nói, liền tính là ta không đủ hoa còn có ba mẹ đâu. Dù sao không cần phải ngươi cái này đương muội muội cùng, ba mẹ các ngươi nói có phải hay không. Đến lúc đó ta cái này thân sinh nữ nhi thi đậu đại học, cũng coi như là quang tông diệu tổ sự tình, các ngươi không có khả năng không chi viện ta đi. An Lệ chính là cố ý nói như vậy, ai làm cho bọn họ luôn miệng nói nàng là thân sinh. Tìm tòi buồn trạng, 97 tiểu thuyết võng. Chương 102 tìm đối tượng. An Lệ thi đậu đại học theo chân bọn họ lao An ra có quan hệ gì? Nàng quang tông diệu tổ cũng không có ban ơn cho đến chính mình ra. An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa đều bị An Lệ khí suýt nữa nghẹn đến nội thương, còn không thể đương trường phát tác. An Nhiên sắc mặt cũng đen nửa bên. Nàng phát hiện mấy năm nông thôn chen ngang sinh hoạt, đem An Lệ biến thành một cái theo trước hoàn toàn bất đồng người. An Vĩnh Sinh chịu đựng lửa giận ngoài cười nhưng trong không cười nói, hiện tại nói những cái đó đều còn sớm, chúng ta đương lão nhân vừa mới khuyên ngươi những lời này đó còn không phải là vì ngươi hảo. Không nghe có câu cách ngôn nói, không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt, chúng ta quá đến kiểu so ngươi đi lộ còn muốn nhiều. Giống ngươi cái này số tuổi A, tốt nhất không cần đua đòi. Vẫn là thành thật kiên định đi làm tìm cái đối tượng thành gia hảo. An Lệ trong lòng cười lạnh, An Vĩnh Sinh tam câu nói không rời tìm đối tượng, bọn họ đây là động phương diện này tâm tư. Ta tạm thời không nghĩ tìm đối tượng, mặc kệ có thể hay không thành ta khẳng định muốn thử một lần. Bạch Giai Hoa nhịn không được muốn tiếp tục cùng An Lệ biện một lần, bị An Vĩnh Sinh một cái mắt phong đảo qua đi lời nói đến bên miệng thu trở về. Hành, vậy ngươi nguyện ý thí liền thí đi. Nhưng đơn vị công tác cũng không thể chậm trễ. Ân, ta biết. Có An Vĩnh Sinh những lời này, An Lệ không có lại theo chân bọn họ nhiều lời. An Vĩnh Sinh lên tiếng, đều vài giờ, chạy nhanh ngủ đi. Bạch Giai Hoa cùng An Nhiên hai mẹ con vẻ mặt muốn nói lại thôi, bất quá đêm đó ai cũng không dám lại chờ An Lệ ngủ về sau nói nhỏ. Ngày hôm sau, thẳng đến An Lệ đi làm đi rồi, trong nhà dư lại An Vĩnh Sinh, Bạch Giai Hoa cùng An Nhiên khi, bọn họ mới yên tâm ngồi ở cùng nhau đàm luận khởi An Lệ muốn thi đại học sự. Bọn họ nhất trí cho rằng An Lệ ôn tập cũng thi không đậu, nàng căn bản không phải kia khối liêu. Bất quá, nhưng thật ra hẳn là mau chút đem cho nàng tìm nhà chồng chuyện này để thượng nhật trình. An Nhiên ở một bên nghe được cha mẹ ý tưởng, nàng chuyển chuyển nhãn châu lập tức nói lên chính mình đơn vị có cái tôn thẩm tử gia nhi tử ra đầu rồi còn không có đối tượng. Nữ nhi, là ngươi cùng ta trở về nói qua cái kia tôn thẩm tử sao? Bạch Giai Hoa nghe nữ nhi trở về nói lên quá người này, đã từng nhìn chúng An Nhiên, muốn cho nàng cấp làm con dâu. Đừng nói nữ nhi không đồng ý, nàng cái này đương mẹ nó cũng không có khả năng đồng ý. Lại không phải tìm không ra đối tượng, vì cái gì muốn tìm cái giết heo. Liên tính là có nước luộc, nàng cũng không muốn. Đúng vậy, chính là nàng. Nhà nàng lao tam không có đối tượng An Nhiên mắt lộ ra khinh thường nói, nguyên lai còn cùng ta đề qua, bị ta cự tuyệt, ta sao có thể sẽ tìm nàng nhi tử. Bất quá nàng không nghĩ tìm giết heo, An Lệ nhưng thật ra cùng giết heo rất xứng đôi. Bạch Giai Hoa cùng An Vĩnh Sinh liếc nhau, lẫn nhau đều cảm thấy này hộ nhân gia nhưng thật ra không tồi. Giết heo hiện tại nước luộc đại A, lễ hỏi tiền khẳng định có thể cho không ít, hơn nữa người như vậy cũng có thể hàng được thay đổi An Lệ. Vậy ngươi đến đơn vị hỏi một chút mẹ nó, nhìn xem có hay không cái kêu ý tứ. Nếu có lời nói, chúng ta liền thương lượng cái thời gian gặp mặt. An Lệ hiện tại không ngừng có lợi hại kính nhi, còn nghĩ cái gì thì muốn cái đó tưởng thi đại học. Bọn họ cũng sợ đêm dài lắm mộng áp chế không được nàng. An Nhiên che lại đáy mắt đắc ý vui mừng, gật đầu đáp ứng, hảo, ta đây đến đơn vị tìm cơ hội hỏi một chút. An Lệ lớn lên so nàng đẹp, kia giết heo nhất định có thể coi trọng nàng, đến lúc đó An Lệ gả cho giết heo, vĩnh viễn đều sẽ so nàng thấp thượng một đầu. An Lệ đương thiên hạ ban trở về không có trực tiếp về nhà, mà là đi đối diện lao Lưu gia mượn thư. Lưu gia tổng cộng có 5 cái nữ nhi một cái nhi tử. Ngày đó bởi vì xào trứng gà xào lên Bạch Giai Hoa nói tiểu ngũ chính là bọn họ ra tiểu nữ nhi. Tiểu ngũ lớn lên thật xinh đẹp, học tập còn đặc biệt hảo. An Lệ nhìn mấy năm không thấy tiểu ngũ, chỗ mã đã là duyên dáng yêu kiểu đại cô nương, dung mạo thượng cùng lao Lưu hai vợ chồng lớn lên càng thêm không giống. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 103 Thạch Tinh Nghi. Tiểu ngũ ở An Lệ không có xuống nông thôn phía trước liền cùng nàng chơi hảo. Hiện tại vừa nghe nói An Lệ muốn mượn sơ trung thư, nàng liền do dự đều không có liền đồng ý mượn cho nàng, hơn nữa còn một cổ náo nhảy ra vài buồn. Bất quá An Lệ cũng lo lắng cho mình tham nhiều nhai không lạ, nàng trước mượn một quyển mùng một ngữ văn thư, tính toán một quyển đi hiểu rõ. Mấy ngày về sau, An Lệ bởi vì học tập năng lực cường có ngộ tính, được đến hầu sư phó mạnh mẽ khen ngợi. Bọn họ xưởng dệt đông là đem đông tiến hành khai thanh miên, trải đông, sợi thô. Sợi nhỏ đèn gia công lưu trình, gia công thành sợi chỉ, cung dệt vải tràng nguyên liệu. An Lệ nơi sợi thô phân xưởng, còn có một vị tháng trước tới rồi trong xưởng cùng lưu sư phó học đồ thanh niên trí thức. Tên này thanh niên trí thức kêu Thạch Tinh Nghi, cùng An Lệ cùng tuổi, là thanh thành người, hiện tại ở tại đơn vị trong ký túc xá. Thạch Tinh Nghi cùng An Lệ bởi vì tuổi sắp xỉ, lại có cùng là xuống nông thôn thanh niên trí thức trải qua, cho nên thực liêu đến tới. Hôm nay giữa trưa, Thạch Tĩnh Nghi mời An Lệ cầm nôm hộp cơm đi nàng trong ký túc xá ăn cơm. An Lệ cầu mà không được, nàng đang muốn nhìn xem trong xưởng ký túc xá cái dạng gì. An Lệ theo Thạch Tĩnh Nghi tới rồi ký túc xá, chỉ thấy diện tích không lớn trong ký túc xá 7-4 trường trên dưới trải giường chiếu, dựa cửa sổ vị trí song song phong có 2 trường trường học cái loại này án thư. Trong ký túc xá lúc này không có người. Thạch Tĩnh Nghi nói các nàng hẳn là đi trong xưởng nhà ăn ăn cơm còn không có trở về. Thạch Tĩnh Nghi nhiệt tình lấy quá một cái băng ghế làm An Lệ ngồi. An Lệ, ta cho ngươi đảo điểm nước cấm đi, ta xem ngươi ăn thật làm đi. Cảm ơn. An Lệ cười nói tạ, nàng tùy ý xem mắt mặt bàn, phát hiện có một chồng toán lý hóa thanh niên tự học bộ sách, còn có mấy quyển bút ký cùng bút máy. Thạch Tĩnh Nghi nhắc tới ấm ấm nước cấp An Lệ đồ hộp cái chai đảo tiếp nước. Nàng chú ý tới An Lệ ánh mắt, cười nói, đây là ta mẫu thân vì ta học tập, cắn răng hoa hơn 20 đồng tiền cho ta mua một bộ thư, tổng cộng 17 bổn đâu. An Lệ đã thông qua cùng Thạch Tĩnh Nghi nói chuyện phiếm, biết được nàng cũng muốn tham gia sang năm thi đại học sự tình. Nàng không phải không có hâm mộ nói, mẫu thân ngươi cũng thật hảo, như vậy duy trì ngươi ôn tập. Hiện tại hơn 20 đồng tiền, tương đương với một cái công nhân viên chức hơn phân nửa tháng tiền lương. Thạch Tĩnh Nghi ngồi vào An Lệ bên cạnh cảm khái nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy ta có được trên thế giới tốt nhất mụ mụ. An Lệ bị trên mặt nàng tự hào hạnh phúc biểu tình hấp dẫn, nàng nhịn không được tưởng, nàng thân sinh mẫu thân rốt cuộc ở nơi nào. Nếu kiếp này có thể có cơ hội tìm đến nói, nàng cũng sẽ giống Thạch Tĩnh Nghi mẫu thân giống nhau đối đãi chính mình sao. An Lệ không dám nghĩ nhiều, nàng rốt cuộc là đứa trẻ bị vứt bỏ, vẫn là có khác cần tình, năm đó đã xảy ra chuyện gì. Nàng minh bạch suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, vẫn là muốn từ An Vĩnh Sinh Bạch Giai Hoa nơi đó vào tay tìm đáp án. Thạch Tĩnh Nghi chú ý tới An Lệ thất thần, nàng ôn thanh hỏi, An Lệ, ngươi làm sao vậy? An Lệ cười nhạt lắc đầu, không như thế nào. Nàng cùng Thạch Tĩnh Nghi rốt cuộc vừa mới quen biết mấy ngày, lại là đồng sự quan hệ, có chút lời nói không thích hợp giao thiển ngôn thâm. Hơn nữa nàng bởi vì Vương San sự tình đã để lại bóng ma tâm lý, không có ở chung đến nhất định trình độ, nàng không dám tùy ý thổ lộ tình cảm. An Lệ tự nhiên khơi mào khác đề tài, Tĩnh Nghi, này bộ thư thế nào? Thạch Tĩnh Nghi hứng thú bừng bừng cấp An Lệ giảng, ngươi biết không, An Lệ, này một bộ thư đối với tự học người tới nói, quả thực là đưa than ngày tuyết, biên soạn đến thật tốt quá. Toán học, bao nhiêu, vật lý, hóa học, giáo tài nội dung từ sơ trung đến cao trung. Nội dung thông tục dễ hiểu, ngôn ngữ thâm nhập thiền xuất, bài tập có dễ gặp nạn, phi thường thích hợp tự học. Thật sự thật tốt quá. An Lệ bị Thạch Tĩnh Nghi nói tâm ngứa khó nhịn, nàng hận không thể cũng lập tức có được một bộ. Bất quá nàng trước mắt trong túi ngượng ngùng, còn có ở An gia cũng vô pháp an tâm làm bài, cho nên nàng tưởng trước học tập từ nhỏ năm nơi đó mượn thư, trở về sau trụ vào ký túc xá lại làm tính toán. Chương 104 xa lạ khách nhân. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Thạch Tĩnh Nghi nhìn ra An Lệ trong ánh mắt nóng bỏng khát vọng, nàng hào phóng nói, An Lệ, ngươi nếu cũng tưởng mua này bộ giáo tài nói, ta cảm thấy ngươi liền không cần bạch bạch lãng phí tiền mua. Ta nơi này có 17 bổn đâu, có thể thay phiên cho ngươi mượn. Nàng tiến xưởng không lâu sau, so An Lệ thoáng hơi sớm thời gian. Nhưng mặc kệ là phân xưởng vẫn là trong ký túc xá người, nàng xem nhất thuận mắt ở chung nhất thoải mái người chỉ có An Lệ. Không chỉ là bởi vì An Lệ lớn lên xinh đẹp cách nói năng không tầm thường, hai người ở bên nhau nói chuyện phiếm đặc biệt có tiếng nói chung. Còn bởi vì các nàng mục tiêu nhất trí, đều ở ôn tập chuẩn bị tham gia sang năm thi đại học, ở xưởng dệt bông làm nữ công chỉ là các nàng một cái ván cầu mà thôi. An Lệ tâm sinh ấm áp cùng cảm kích. Hiện tại ôn tập thi đại học rất nhiều người đều suy nghĩ biện pháp lộng giáo tài, Thạch Tĩnh Nghi lại không đợi nàng nói, chủ động đưa ra mượn cho nàng. An Lệ chân thành nói lời cảm tạ, Tĩnh Nghi, kia thật cảm ơn lạc. Bất quá ta gần nhất ở ôn tập ngữ văn, chờ thêm trận ta có yêu cầu thời điểm nhất định sẽ không theo người khách khí. Thạch Tĩnh Nghi dịu dàng cười, hảo, vậy ngươi đến lúc đó đừng ngượng ngùng lên tiếng là được. Bởi vì cái này giáo tài sự tình. An Lệ cùng Thạch Tĩnh Nghi lẫn nhau chi gian đốn giác quan hệ càng thêm thân cận một ít. Hai người bắt đầu cùng nhau ăn cơm trưa, Thạch Tĩnh Nghi ăn chính là buổi sáng đi nhà ăn ăn thừa hoa màu mặt màn thầu cùng dưa muối, An Lệ ăn chính là bột ngô bánh bột ngô cùng dưa muối. Các nàng đều là không sai biệt lắm cơm trưa, đảo cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ khó coi. Buổi tối An Lệ tan tầm về đến nhà khi, ngoài ý muốn phát hiện trong nhà tới hai cái xa lạ khách nhân. Một cái 50 tới tuổi lao thái thái cùng hơn 20 tuổi thân thể chắc nịch tiểu tử. Lao thái thái vóc dáng không cao, sắc mặt phát hoàng, cái chán khỏe mắt bỏ mãn nếp nhăn, pháp lệnh văn sâu đậm, vừa thấy liền không phải thiện tra. Mà tiểu tử 1m8 vóc dáng, màu da ngăm đen, dung mạo bình thường, đạm mi mắt nhỏ hầu môi. Lao thái thái vừa thấy đến An Lệ liền đôi mắt tỏa sáng trên dưới đánh giá, loại cảm giác này làm An Lệ sinh ra một loại ảo giác. Nàng lúc này hình như là treo giá thương phẩm, đang ở bị người chọn lựa nhặt. An Lệ không mừng nhíu mày, nàng ánh mắt lạnh băng hồi trừng qua đi. Lão thái thái có lẽ là bị ánh mắt của nàng hoảng sợ, nàng thu hồi đánh giá ánh mắt nhìn về phía một bên Bạch Giai Hoa cùng An Nhiên. Bạch Giai Hoa tươi cười đầy mặt hướng về phía An Lệ nói, An Lệ đã trở lại. Nhanh lên gọi người, đây là ngươi muội muội đơn vị đồng sự Tôn Thẩm Tử, còn có con trai của nàng Vệ Đại Tráng. Nữ nhi ngày đó tới rồi đơn vị liền tìm cơ hội cùng cái này Tôn Ngọc Phượng nói An Lệ trở về thành còn không có đối tượng sự tình. Lão Thái Thái không có lập tức đáp ứng mà là nói trở về hỏi một chút nhi tử ý tứ. Bọn họ hôm nay gặp mặt, cũng là một phen thông khí lúc sau an bài. Bạch Giai Hoa tưởng thực hảo, người tới trong nhà, An Lệ liền tính là không nghĩ thấy cũng vô dụng. Bạch Giai Hoa cười quá mức dối trá, bên cạnh An Nhiên trong mắt cũng giấu giếm vui sướng khi người gặp họa. An Lệ phát hiện có gì, trong lòng âm thầm cân nhắc này chẳng lẽ là bọn họ cho chính mình tìm đối tượng. An Lệ mặt không đổi sắc lạnh lùng ư một tiếng cũng không gọi người, chỉ là gật gật đầu xem như chào hỏi qua. Bạch Giai Hoa không phải diễn kịch sao? Như vậy nàng cũng có thể diễn. Mẹ, khi nào ăn cơm a? Ta đều phải chết đói. An Lệ nói liền đặt mông ngồi không ra ngồi ở giường đất duyên biên. Bạch Giai Hoa ngày thường đối An Lệ rất nhiều bất mãn, thấy nàng như vậy kiêu ngạo, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có thay đổi lại đây. Gấp cái gì à, mới vừa tan tầm về đến nhà không đợi xuyên khẩu khí đâu liền ồn ào đói, ngươi thật là đói. Bạch Giai Hoa câu kia đói chết quỷ đầu thai còn không có nói ra, đã bị An Nhiên lặng lẽ đụng một chút sửa lại lý do thoái thác, kia mẹ cho các ngươi nấu cơm đi. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pháp bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 105 ngươi tỷ có thể so không thượng ngươi. Bạch Giai Hoa hướng về phía Tôn Ngọc Phượng hai mẹ con giả cười, ngượng ngùng, đại tỷ, ta người này ngày thường cùng bọn nhỏ lại nhảy quán. Vậy các ngươi trước tiên ở trong phòng chờ lát nữa, ta đi phòng bếp trình cơm, đều là có sẵn, một lát liền hảo. Tôn Ngọc Phượng hiểu ý vội đứng lên nói, đại muội tử, kia sao có thể làm ngươi một người bị liên lụy, ta giúp ngươi đánh trợ thủ. Bạch Giai Hoa đang có ý này, tưởng đem không gian để lại cho An Lệ cùng vệ đại tráng bọn họ, bất quá mặt ngoài diễn trò nên khách sáo còn phải khách sáo hai câu, ngươi xem làm ngươi thật vất vả tới ra một lần, còn phải làm việc nhiều ngượng ngùng. Kia có gì a, ta nguyện ý làm việc, đi thôi, đại muội tử. Tôn Ngọc Phượng đi theo Bạch Giai Hoa phía sau ra khỏi phòng phía trước, quay đầu lại nhìn vệ đại tráng liếc mắt một cái, cho hắn một cái ánh mắt. Đông trong phòng, chỉ còn lại có An Lệ An Nhiên cùng vệ đại tráng. An Nhiên sóng mắt lưu chuyển cười khẽ, đại tráng ca, ngươi uống trà. Ai? Vệ đại tráng đôi tay bưng lên một bên trên bàn chén trà uống một ngụm. An Lệ trầm mặc không nói quan sát đến hai người nhất cử nhất động. Nàng đã có thể xác định cái này kêu vệ đại tráng người chính là Bạch Giai Hoa bọn họ cho chính mình tìm kiếm đối tượng người được chọn. Nàng trong lòng cười lạnh, bọn họ thật đúng là cấp khó gian nổi, như vậy đoạn thời gian nội tìm được rồi thích hợp người. Bất quá, bọn họ có trương lương kế, chính mình từng có tường thang, tóm lại sẽ không bị bọn họ thực hiện được. An Nhiên duy trì ôn nhu thanh nhã ý cười, thỉnh thoảng nhìn xem An Lệ, lại xem mắt vệ đại tráng. Nàng trong lòng sớm đã đắc ý rào rạt cười nở hoa. Ở nàng xem ra, nồi nào út vung nấy, vệ đại tráng cùng An Lệ xứng thành một đôi quả thực là quá xứng đôi. An Lệ không tiền không thế từ nông thôn lộng tới chiêu công chỉ tiêu trở về thành, khẳng định là trả giá một ít đồ vật, xinh đẹp nữ nhân trừ bỏ thân mình còn có thể có cái gì. Cho nên, An Lệ cũng đừng cảm thấy chính mình là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cất trâu. Nguyện ý có cất châu tiếp thu nàng cái này không phải hoa cúc đại khuê nữ người, nàng hẳn là cảm thấy mang ơn đội nghĩa mới đúng. An Lệ đột nhiên không có dấu hiệu đứng dậy, hai người các ngươi liêu đi, ta đi về lúc cờ. Thì, ta cùng ngươi cùng đi. An Nhiên chảo một cái đã bắt được An Lệ thủ đoạn, nàng lo lắng An Lệ nương niệu đột chạy. Tuy nói An Lệ chạy cũng không quan hệ, chạy hoa thượng chạy không được miếu, nhưng là đem vệ đại tráng bọn họ lượng ở nhà chung quy là khó coi. An Lệ trên tay dùng sức lực, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm An Nhiên đôi mắt cười lạnh một tiếng, xem người ị phân ngươi mông ngứa ngay à. An Nhiên trăm triệu không nghĩ tới, An Lệ sẽ làm cho người ngoài mặt nói ra như vậy thô lô nói tới, nàng hoàn toàn ngơ ngẩn, sắc mặt hồng bạch đan sen. Nàng ở trong lòng ác độc mắng, An Lệ hành động rõ ràng là cố ý. Thì, ngươi như thế nào còn có thể như vậy nói chuyện? An Lệ không kiên nhẫn phất tay thô thanh thô khí nói, được. Nét mực cái gì à, chạy nhanh tiếp khách đi, chờ ta trở lại ngươi lại đi. An Nhiên chờ An Lệ ra khỏi phòng sau, mặt lộ vẻ thẹn thùng cùng vệ đại tráng giải thích, đại tráng ca, tỷ của ta kỳ thật ngày thường không phải như thế, ta phỏng trừng nàng ở trong xưởng công tác quá mệt mỏi hoặc là với ai sinh khí. An Nhiên, ngươi tỷ có thể so không thượng ngươi. Vệ đại tráng trước kia đi xưởng thực phẩm thời điểm gặp qua An Nhiên, hắn lúc ấy liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng, còn làm mẫu thân giúp đỡ hỏi một chút. Kết quả mẫu thân hỏi qua nàng ý tứ, nàng là cự tuyệt. Lần này, hắn có thể đồng ý đi theo mẫu thân một đạo lại đây, cũng là muốn nhìn một chút đều là An Nhiên tỷ muội cái dạng gì. Hắn đối đầu một lần nhìn thấy An Nhiên tỷ tỷ ấn tượng thật không tốt, nguyên bản nhìn đến ánh mắt đầu tiên cảm thấy thực kinh diễm cái loại cảm giác này, thực mau theo nàng thô lô vô lễ mà đại suy giảm. Chương 106 ngươi cảm thấy ta nào không hảo. An Nhiên biết An Lệ mục đích đã tới, ít nhất vệ đại tráng đối nàng ấn tượng tao thấu. Nhưng nàng cho dù trong lòng bốc hỏa hận không thể mắng chửi người, mặt ngoài còn muốn duy trì mỉm cười xoay chuyển cục diện. Đại tráng ca, ngươi không cần nói như vậy, tỷ của ta thật sự thực tốt. Nàng không ngừng lớn lên đẹp, còn đặc biệt có khả năng, tâm linh thủ xảo. Nàng có lẽ là bởi vì mới từ nông thôn trở về thời gian không dài còn không có thích ứng lại đây, chờ về sau ngươi tiếp xúc thời gian dài sẽ biết. Vệ đại tráng ánh mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm An Nhiên nhất tần nhất tiếu, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, miệng lưỡi phát làm. Hắn hầu kết vô ý thức lan lộn, trên đùi phóng bàn tay to trên dưới cọ sát, rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi, An Nhiên, ngươi cảm thấy ta nào không tốt? Ở An Nhiên trong lòng vệ đại tráng nơi nào đều không tốt, liền cho chính mình sách giày đều không xứng. Nhưng giáp mặt nàng khẳng định không thể nói thật, nàng nhịn xuống trong lòng phiền chán cười nhạt tương đối, đại tráng ca. Không phải ngươi không tốt, mà là ta hiện tại quá nhỏ còn không nghĩ suy xét đối tượng vấn đề. Trễ chút suy xét cũng hảo. An Nhiên cái này lý do, ở vệ đại tráng nghe tới như là lý do lấy cớ, nhưng cũng làm hắn trong lòng dễ chịu một ít. Lúc trước hắn mẫu thân nói với hắn xong An Nhiên cự tuyệt lúc sau, hắn tinh thần sa sút một thời gian. An Nhiên chịu không nổi vệ đại tráng lửa nóng nhìn chăm chú, nàng cười nói, đại tráng ca, ngươi chưa ngồi. Ta đi ra ngoài nhìn xem tỷ của ta như thế nào còn không có trở về. Ngươi đi đi. Vệ đại tráng nhìn theo An Nhiên thon thả bóng dáng đi ra ngoài, liếm liếm môi. An Nhiên thấy trong phòng bếp Bạch Giai Hoa cùng Tôn Ngọc Phượng hai người chính cười nói, căn bản không có An Lệ tăm hơi. Nàng ý cười tràn đầy cùng Tôn Ngọc Phượng nói một câu nói, lúc sau lại cùng Bạch Giai Hoa âm thầm đúng rồi một cái ánh mắt, mới đi ra ngoài tìm An Lệ. Nàng mới vừa bán ra ngạch cửa. Một cửa nách ngoại, An Kiệt cùng La Hồng cần hai vợ chồng tan tầm trở về vào sân. An Kiệt nhìn thoáng qua xa lạ hai chiếc xe đạp, hỏi, An Nhiên, trong nhà người tới lạc. An Nhiên đáp, ân, người tới, ta đơn vị đồng sự. Bọn họ sau lưng thương lượng cấp An Lệ tìm đối tượng sự tình, đại ca hai vợ chồng là không biết, An Nhiên ghi hận bọn họ bởi vì xào trứng gà sự tình nháo lên giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Hiện tại cùng bọn họ nói lời nói cũng mang theo lãnh đạm. An Kiệt ngay sau đó tò mò hỏi, ngươi đơn vị đồng sự tới nhà ta làm gì a? La Hồng cần nhìn ra An Nhiên đối bọn họ bất mãn, nàng chạm chạm An Kiệt cánh tay, ngươi hỏi thăm như vậy nhiều làm gì, chạy nhanh vào nhà được. An Nhiên không quản An Kiệt hai vợ chồng sau lưng mắt đi mày lại, nàng vội vàng hướng tới vê đút cờ đi đến. Kết quả, vê đút cờ không ai. An Nhiên sắc mặt thay đổi, cái này An Lệ. Thật sự nương niệu đột chạy. An Nhiên nắm chặt nắm tay thở phì phì đi ngoài cửa lớn, chiều hàng xóm ra nhìn nhìn, nàng phán định An Lệ hẳn là đi đối diện lao lưu ra. An Nhiên nhíu mày, An Lệ vạn nhất vẫn luôn trốn tránh không trở lại đem vệ đại tráng bọn họ lượng không thể được, vốn dĩ vệ đại tráng liền đối An Lệ ấn tượng không tốt, đến lúc đó ai cũng không phải ngốc tử, khẳng định ý thức được là chuyện như thế nào. An Nhiên không hề chần chờ, nàng quyết đoán đi lão Tôn ra tìm người. An Lệ đích xác ở lão Tôn gia, nàng đang ngồi ở trong phòng bàn tròn bên cùng Tiểu Ngũ đầu ai đầu nghiên cứu một đạo bài tập. An Nhiên duy trì giả cười, "Thì, ngươi không phải nói ngươi đi vê nút cờ sao? Như thế nào còn tới nhân gia trong nhà?" An Lệ nhàn nhạt, "Ta nhớ tới có nói để sẽ không, cho nên lại đây hỏi một chút." An Nhiên méo giọng nói ngữ mang oán trách nói, "Vấn đề khi nào không thể hỏi nha, ngươi xem nhà chúng ta còn có khách nhân đâu?" Ngươi không quay về chỉ có ta cùng đại tráng ca ở trong phòng đợi nhiều không tốt. Đại tráng ca. Tiểu Ngũ cùng đi theo An Nhiên phía sau tiến vào Lưu Thẩm Tử. Hai người ánh mắt ở không trung va chạm một chút. Chứ 107 tỷ điểm này ánh mắt vẫn phải có. An Lệ nhìn An Nhiên khỏe miệng nổi lên châm chọc cười. Dây lát lướt qua, kia có cái gì không tốt. Tới người là ngươi đơn vị đồng sự cùng nàng nhi tử. Nhân ra tới là có ý tứ gì còn không rõ ràng sao. Nàng nói nơi này cố ý chiều An Nhiên lộ ra ái muội cười, ngươi yên tâm, tỉ điểm này ánh mắt vẫn phải có. Nhân ra rõ ràng là muốn cùng ngươi xử đối tượng, ta ra tới không phải càng tốt, miễn cho các ngươi đường bóng đèn. An Lệ minh bạch tránh né không phải biện pháp tốt nhất, thường thường đến cuối cùng làm cho bọn họ ở sau lưng thương lượng hảo hết thể ngược lại càng thêm khó làm. Cho nên, nàng ra tới cũng không phải muốn vẫn luôn tránh né đến bọn họ rời đi sau lại trở về, mà là tưởng chờ Bạch Giai Hoa bọn họ làm tốt cơm thời điểm trở về. Lại không nghĩ rằng, An Nhiên cấp khó dằn nổi tìm lại đây, như vậy nàng liền thuận nước đẩy thuyền như vậy ứng đối hảo. Dù sao Lưu Thẩm Tử ngày thường yêu nhất chuyện nhà xả nhàn thoại, nhà ai có điểm đại sự tiểu tình gió thổi cỏ lay nàng đều đặc biệt chú ý. Một khi làm Lưu Thẩm Tử biết trong nhà tới An Nhiên đơn vị đồng sự, còn mang theo chính mình nhi tử, tin tức truyền phụ cận hàng xóm mọi người đều biết phòng trừng không dùng được nửa ngày thời gian. An Nhiên thiếu chút nữa bị An Lệ nói khí một ngụm lao huyết phun ra, nàng cực độ hối hận nhất thời xúc động lại đây tìm người. Rõ ràng vệ đại tráng là an bài cấp An Lệ đối tượng người được chọn, như thế nào từ An Lệ trong miệng chém đinh chặt sắt nói ra biến thành nàng cùng vệ đại tráng có việc. Nàng hoán hồi sức tức mới vội vàng nói, tỷ, ngươi như thế nào có thể nói bừa lời nói đâu. Nhân ra tới nhà chúng ta căn bản không có ngươi nói chuyện đó, chính là vừa vặn từ này đi ngang qua. An Lệ trong lòng ám sảng nhìn An Nhiên sốt ruột bịa giải, nàng cố ý làm ra một bộ ta biết là chuyện như thế nào, ngươi liền không cần thẹn thùng bộ dáng. An Nhiên, ngươi liền không cần giải thích, chúng ta đều minh bạch, nào có từ này đi ngang qua hai mẹ con cùng nhau tới ra ăn cơm a. Ngươi xem Lưu Thẩm Tử cùng Tiểu Ngũ bọn họ cũng không phải người ngoài, đã biết cũng không có gì. Lưu Thẩm Tử thấy An Lệ nhắc tới chính mình, nàng ở một bên sớm đã nhận thực vất vả, vội phụ họa, chính là, An Nhiên, chúng ta đối diện hàng xóm trụ nhiều năm như vậy, ngươi có gì nhưng e lệ. Tiếp theo nàng hảo tin hỏi thăm, kia tiểu hỏa bao lớn số tuổi, làm gì, trong nhà điều kiện như thế nào, tương lai lão bà cùng ngươi một cái đơn vị đồng sự a, kia khá tốt, hiểu tận gốc dễ. An Nhiên vành mắt đều bị khí đỏ. Nàng nếu sớm biết rằng An Lệ như vậy có thể đổi trắng thay đen, nàng tuyệt đối sẽ không tới lão Lưu ra. Trước mắt mấu chốt nhất chính là muốn chạy nhanh cùng Lưu Thẩm Tử bọn họ giải thích rõ ràng, nói cách khác, sau lưng nhàn thoại nói không chừng chuyển thành cái dạng gì. Lưu Thẩm Tử, tỷ của ta là hiểu lầm, thật sự không có việc này. Tôn Thẩm Tử ở đơn vị giúp ta điểm hội, ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội hảo hảo mà cảm tạ nàng. Hôm nay vừa vặn chúng ta cùng nhau tan tầm thời điểm. Nàng nhi tử tới đón nàng thượng nhà ta phụ cận tới xử lý chút việc, ta tưởng đây chẳng phải là một cái cảm tạ cơ hội sao. Chúng ta không thể làm kia vong ân phụ nghĩa người không phải, cho nên bị ta ngạnh tốn tới trong nhà ăn cơm. Bất quá ta cùng nàng nhi tử cũng không thân, tỷ của ta ở nhà đi, chúng ta ba ở trong phòng còn không có cái gì. Nhưng tỷ của ta nói nàng thượng vê đúc cờ, sau đó liền không ảnh, ta một cái đại cô nương ra cùng cái tiểu tử ở trong phòng khẳng định là không thích hợp. Ta lúc này mới ra tới tìm người. Lưu Thẩm Tử trong lòng bán tín bán nghi, mặt ngoài theo An Nhiên nói, nguyên lai là có chuyện như vậy a, bất quá cũng không thể trách người tỷ hiểu lầm, ta vừa mới nghe cũng cảm thấy. An Lệ biết An Nhiên câu kia vong ân phụ nghĩa là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ hướng về phía chính mình nói, nhưng nàng căn bản không thèm để ý, tiếp tục khí An Nhiên, Lưu Thẩm Tử, ta nhìn cũng không phải là hiểu lầm, cái kêu đại tráng xem An Nhiên ánh mắt liền không giống nhau. Khẳng định nhìn chúng nàng. An Nhiên một ngụm ngân nha suýt nước cắn, An Lệ rốt cuộc ở nông thôn trải qua quá cái gì, hoàn toàn không phải từ trước nàng. Chương 108 khổ mà không nói nên lời. An Nhiên không tin An Lệ nhìn không ra là chuyện như thế nào, nàng như vậy giả ngu giả ngơ khẳng định là cố ý bại hoại chính mình thanh danh. Bởi vì bọn họ cũng không có cùng An Lệ làm rõ vệ đại tráng là cho nàng giới thiệu, cho nên An Nhiên còn khổ mà không nói nên lời. Nếu nàng làm cho Lưu Thẩm Tử người nhà mặt nói ra cái này, An Lệ có lẽ sẽ nói ra càng làm giận nói tới. Tỷ, căn bản không có sự, ngươi như thế nào nói bậy, ngươi còn như vậy ta sinh khí. Chúng ta chạy nhanh về nhà đi, mẹ cơm đều phải làm tốt. An Nhiên nói chuyện đồng thời đi xả An Lệ thủ đoạn, An Lệ linh hoạt tránh khỏi nàng đụng vào, hành, vậy về nhà. An Lệ tiếp theo nhìn về phía Tiểu Ngũ, chờ ta có rảnh hỏi lại ngươi. An Lệ khác thường, Lệ Tiểu Ngũ đoán ra sự tình tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Các nàng ở chung đến hảo, một ít an ý vẫn phải có. Tiểu Ngũ vội gật đầu, hảo, Lệ tỷ. An Lệ đi theo An Nhiên một trước một sau ra lão Lưu ra, An Nhiên hỏa đại trừng mắt An Lệ phía sau lưng, nếu ánh mắt có thể giết người nói, An Lệ đã chết đi vài lần. An Lệ cố ý ngưỡng mặt hướng lên trời đi tới, bày ra bảy cái không phục tám khó chịu tư thế, trong lòng kỳ thật ở cân nhắc đợi lát nữa hẳn là như thế nào làm không cho kia đối mẫu tử coi trọng chính mình. Nàng nhất định phải ở kia đối mẫu tử trước mặt, sắm vai một cái làm người thích không nổi cô nương. Hai người cùng nhau về tới trong nhà khi, đông trong phòng cái bàn đã phóng hảo, trên mặt bàn bãi mấy mâm đồ ăn. An Vĩnh Sinh cũng vừa từ đơn vị trở về, hắn chính khách khách khí khí cùng Tôn Ngọc Phượng hai mẹ con nói chuyện phiếm. An Lệ đôi mắt chớp động, An Vĩnh Sinh đơn vị rời nhà gần, mỗi ngày cơ hồ đều là cái thứ nhất tan tầm về đến nhà. Hắn cố tình hôm nay ở đơn vị chậm trễ bỏ thêm một hồi ban, nơi nào có như vậy trùng hợp sự tình. Hắn tất nhiên là cố ý vãn trở về. An Lệ đoán không sai, An Vĩnh Sinh thật là cố ý vãn về. Bọn họ phía trước thương lượng thời điểm liền suy xét tới rồi vấn đề này, nếu An Vĩnh Sinh ở nhà hắn ngồi ở trong phòng, An Lệ cùng vệ đại tráng bọn họ người trẻ tuổi nói chuyện tán gẫu sẽ cảm thấy biến yếu. An Nhiên chịu đựng trong lòng phẫn nộ, ủy khuất, bảo trì mỉm cười nói, Tôn Thẩm Tử vất vả ngươi, tới rồi nhà của chúng ta còn muốn làm việc. Tôn Ngọc Phượng cười xua tay, An Nhiên à, không có việc gì, vừa mới ngươi ba mẹ mới nói quá một lần, ta cũng không làm gì. Vệ đại tráng có điểm câu nệ ở một bên nhìn bọn họ nói chuyện, sống thoát thoát giống cái hũ nút. Bạch Giai Hoa nhìn ra nữ nhi vành mắt đỏ tươi cười miễn cưỡng, nàng quan tâm dùng ánh mắt dò hỏi nàng rốt cuộc làm sao vậy. An Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Bạch Giai Hoa vãn chút thời điểm lại nói. Ăn cơm khi, An Lệ cố ý làm ra ăn cái gì chép miệng ăn ngấu nghiến bộ dáng, xem không ngừng ăn ra người nhìn chằm chằm nàng, Tôn Ngọc Phượng cùng vệ đại tráng cũng thỉnh thoảng ghé mắt. Bạch Giai Hoa nhìn ra An Lệ rõ ràng chính là cố ý, nàng khí thiếu chút nữa phá công, bất quá ở An Vĩnh Sinh ám chỉ dưới cố nén ở. An Kiệt cùng La Hồng Cần lại là trì độn cũng nhìn ra một ít miêu nị, hai vợ chồng ăn ý mười phần không nói xen vào. An Tuấn Vĩ ăn cơm trước mới tỉnh ngủ, hai tử không ăn uống không muốn ăn cơm cáu kỉnh khóc nháo không ngừng. La Hồng Cần vừa lúc nương cái này cớ, bắt một ít đồ ăn đến trong chén ôm hải tử trở về chính mình phòng. Ăn cơm trong lúc, những người khác phi thường trầm mặc, nói chuyện nhiều nhất liền thuộc Bạch Giai Hoa cùng Tôn Ngọc Phượng. Sau khi ăn xong, An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa bọn họ đem người đưa ra ngoài cửa lớn, An Lệ cố ý không có đi theo cùng nhau đi ra ngoài tặng người. Tôn Ngọc Phượng cùng vệ đại tráng cưỡi lên xe, đãi kỵ xa lúc sau hai mẹ con mới liêu lên. Vệ đại tráng nói, mẹ, ta nhưng tương không trúng cái kia An Lệ, lớn lên là khá xinh đẹp, chính là cũng qua không có tố chất cùng giáo dưỡng. Khinh thường người ta nói lời nói thô lô không nói, ngươi xem nàng ăn cơm thời điểm cùng mấy đời không ăn cơm xong dường như. Chương 109 hảo nữ sợ chiến lang. Tôn Ngọc Phượng cũng cùng nhi tử là giống nhau cảm thụ, nàng nguyên bản tưởng An Nhiên tỉ tỉ, kia hẳn là kém không được, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này một người. Là, mẹ kỳ thật cũng không thấy thượng, kia cô nương ngạo khí không coi ai ra gì còn lại lười lại thèm, người như vậy cưới vào cửa đường tức phụ còn không được cung lên. Đâu giống An Nhiên lại gian lại linh, miệng còn có thể nói, đều nói tốt nhân sinh ở ngoài miệng, hảo mã sinh ở trên đùi, ngươi sẽ không nói phải tìm cái sẽ nói tức phụ. Nếu ngươi không thấy thượng, kia chờ ngày mai đến đơn vị An Nhiên hỏi ta, ta liền ăn ngay nói thật. Vệ đại tráng luôn luôn thực nghe mẫu thân nói, hiện tại thấy nàng nói như vậy, hắn lập tức nóng nảy, mẹ, ngươi đừng vội nói a. Vậy ngươi cũng chưa nhìn chúng nhân ra, ta còn kéo có ý gì? Tôn Ngọc Phượng nhất thời không có lĩnh hội nhi tử thâm ý. Vệ đại tráng chậm lại đặng xe tốc độ, đôi mắt mạo ánh sáng nói, mẹ, ta là như vậy tưởng, ta nguyên lai không phải làm ngươi hỏi qua An Nhiên, kết quả nàng không đồng ý sao. Hôm nay ta cố ý hỏi qua nàng, lúc trước vì cái gì cự tuyệt ta, nàng nói là bởi vì số tuổi tiểu còn không nghĩ suy xét chuyện này. Nguyên lai ta là không có cơ hội cùng nàng tiếp xúc, hiện tại nương An Lệ, ta thường đi nhà bọn họ. Thời gian dài quen thuộc, hết thể đều có khả năng. Cách ngôn nói hảo nữ sợ chiến lang, ta nếu là nỗ lực theo đuổi nàng, khẳng định có thể đuổi tới tay. Nếu là ta có thể cưới được An Nhiên khi ta tức phụ, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Vệ đại tráng cái này ý tưởng, cũng không phải đột nhiên toát ra tới, mà là hắn ở không gặp mặt phía trước trong lòng liền âm thầm cân nhắc quá. An Nhiên lần đó cự tuyệt lúc sau, Tôn Ngọc Phượng liền nghỉ ngơi cái kia tâm tư. Không nghĩ tới qua đi thời gian lâu như vậy, nhi tử vẫn là đối An Nhiên nhớ mãi không quên. Hiện tại nghe nhi tử ý nghĩ kỳ lạ, nàng bất đắc dĩ nói, ngươi cái tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng có thể dễ dàng như vậy. Mẹ cùng An Nhiên là một cái đơn vị đồng sự, ngày thường thường xuyên tiếp xúc sớm nhìn ra kia cô nương tâm khí cao, giống nhau người là trướng mắt. Ngươi đừng đến cuối cùng chọc hô thượng An Lệ như vậy ném không xong, ta nhưng không nghĩ có cái lại lười lại thèm con dâu. Điểm này mẹ ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không làm nàng dính thượng ta. Vệ đại tráng ngay sau đó dùng khát cầu ngữ khi nói, mẹ, ngươi khiến cho ta thử một lần hảo sao. Ta chân tướng Trung An Nhiên, hôm nay ta cùng nàng ở trong phòng nói chuyện thời điểm cũng rất đối tính tình. Làm phụ mẫu có mấy cái có thể chân chính ninh đến quá nhi nữ. Tôn Ngọc Phượng cuối cùng cố mà làm đáp ứng rồi, bất quá nàng bỏ thêm một ít yêu cầu, làm vệ đại tráng cần phải tuân thủ chú ý. Vệ đại tráng trong lòng bị mừng như điên tràn ngập, nào có không đồng ý đạo lý. Tôn Ngọc Phượng cùng vệ đại tráng đang nói An Nhiên, cùng lúc đó, An Nhiên cũng ở cùng Bạch Giai Hoa nói có quan hệ bọn họ sự. Ra tới đưa con người toàn vẹn đi, An Nhiên không có đi theo An Vĩnh Sinh An Kiệt cùng nhau về phòng, nàng trực tiếp túm Bạch Giai Hoa đi nhà kho. Bởi vì là mùa hè, đã ăn cơm xong mọi người có ở nhà mình cổng lớn hóng mát, hai mẹ con đặc biệt nhỏ giọng nói chuyện. Mẹ, ta xem vệ đại tráng bọn họ giống như không có nhìn chúng An Lệ. Ngươi xem An Lệ chỉnh kia ra, như thế nào không tố chất nàng như thế nào tới, làm nhân ra có thể nhìn chúng mới là lạ. Bạch Giai Hoa cũng là lại tức lại bị đè nén, nhưng không, bình thường nàng nơi nào là như vậy. Ăn cơm khi nào xoạch quá miệng. Nếu không phải ngươi ba ngăn đón, ta thật muốn huấn nàng hai câu. Ai, không nhìn chúng liền không nhìn chúng đi, chúng ta lại tìm, dù sao năm nay trong vòng như thế nào cũng đến đem nàng gả đi ra ngoài. Bạch Giai Hoa nhưng thật ra nghĩ thoáng, dù sao tìm đối tượng việc này cũng không phải nói thành tiểu có thể thành. Nhưng nàng đối Tôn Ngọc Phượng hai mẹ con ăn không trả tiền nhà mình một bữa cơm rất đau lòng, bất quá đối mặt tiểu nữ nhi nàng nhịn xuống chưa nói. An Nhiên đối với vệ đại tráng không có nhìn chúng An Lệ, đồng dạng không có cách nào. Bất quá nàng túm mẫu thân nói nhỏ, cũng không phải là chỉ vì nói này đó. An Nhiên dán Bạch Giai Hoa bên thai hung hăng tố cáo An Lệ một trạng, đem nàng đi đối diện lão Lưu ra tìm người, An Lệ là như thế nào chèn ép nàng bại hoại nàng thanh danh sự đều nói cho nàng. Chương 110 bộc tuệ. Bạch Giai Hoa nghe xong nữ nhi lời nói, thiếu chút nữa không có lập tức cao giọng mắng to. Nàng đệ thấp thanh âm mắng, An Lệ cái này không biết xấu hổ cũng dám ở sau lưng sử này đó thủ đoạn, kia đối diện lão Lưu tức phụ là gì dạng người phụ cận hàng xóm nào có không biết. Bình thường yêu nhất chính là chủ nhân trưởng lý gia đoạn. An Nhiên vành mắt lần thứ hai đỏ, đặc biệt ủy khuất nói, chính là, mẹ, ngươi nhưng nhất định phải cho ta làm chủ a, ta thanh danh xong rồi, về sau còn như thế nào tìm đối tượng. Nữ nhi, ngươi yên tâm, mẹ khẳng định cho ngươi hết giận. Bạch Giai Hoa bọc lửa giận vào cửa, phòng bếp bệ bếp trước đang ở soát chén La Hồng cần thấy bà sắc mặt xanh mét, vội kêu một tiếng mẹ. Bạch Giai Hoa ừ một tiếng trực tiếp vào đông phòng, An Nhiên cũng theo sát sau đó. La Hồng cần chậm lại soát chén tốc độ, nàng tưởng nhân cơ hội nghe một chút rốt cuộc có phải hay không cùng nàng suy đoán giống nhau. An Lệ ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi dựa lưng vào giường đất quẩy từ từ nhàn nhàn nhìn thư, An Vĩnh Sinh ngồi ở đầu giường đất một ngụm chịu yên cuốn. Hai người nhìn thấy Bạch Giai Hoa hai mẹ con tiến vào, đều nhìn về phía các nàng. Bạch Giai Hoa không có biện pháp nói toạc vệ đại tráng là cho An Lệ giới thiệu sự, nàng chỉ có thể chỉ trích An Lệ. An Lệ, ngươi nhìn xem ngươi hôm nay ăn cơm kia miệng xoạch, một chút lễ nghĩa đều không có. Làm nhân ra người ngoài thấy được nhiều chê cười. Mất mặt không mất mặt. An Lệ trong lòng cười lạnh, nàng liền biết Bạch Giai Hoa bọn họ không dám làm do nói vệ đại tráng là chuyên môn cho chính mình giới thiệu. Nàng đúng lý hợp tình phản bác, kia có gì mất mặt. Ai quy định ăn cơm không thể chép miệng. Ngươi xem bình thường ăn dưa muối cải trắng điều thời điểm ta như thế nào không xoạch. Ai làm mẹ ngươi hôm nay đồ ăn làm được như vậy ăn ngon. Hết thệ còn thành nàng Bạch Giai Hoa sai. Bạch Giai Hoa tưởng nói An Lệ bình thường như thế nào không như vậy hạ câu nói cứ như vậy bị An Lệ chắn ở trong miệng. Nàng đành phải hoán khẩu khí răn dạy, đừng chỉnh những cái đó vô dụng. Ta liền hỏi ngươi, ngươi muội muội đi lão Lưu gia kêu ngươi ăn cơm, ngươi ở nhân gia hạt ba ba gì. Kia không phải cố ý bại hoại An Nhiên thanh danh sao. An Lệ đặc biệt vô tội trước mắt. ta như thế nào bại hoại An Nhiên thanh danh? Cái kia vệ đại tráng cùng hắn mẫu thân không phải tới tìm An Nhiên sao? Ta một hồi ra liền nhìn đến trong nhà tới khách nhân, sau đó mẹ liền giới thiệu nói ngươi đơn vị đồng sự cùng nàng nhi tử, các ngươi ai cũng không cùng ta nói là chuyện như thế nào, ta thượng nào biết đi. An Vĩnh Sinh sắc mặt nặng nề, hắn nhìn ra An Lệ ở giả ngây giả dại, lại không thể đánh nàng mắng nàng. Một khi An Lệ bất cứ giá nào làm ầm ĩ, bọn họ lao An ra thể diện ném không nói, còn dễ dàng làm An Lệ lập tức bay. Bạch Giai Hoa khí tâm thẳng thình thịch, sớm chút năm nếu An Lệ như vậy thức, phỏng chừng nàng sớm bị tức chết rồi. An Nhiên thấy mẫu thân bị tức giận đến hồn hển mang xuyên trướng mặt đỏ lại nói không ra phản kích nói, nàng đành phải ủy khuất nhìn An Lệ lên án, tỷ, ngươi ở lão Lưu gia còn nói vệ đại tráng nhìn chúng ta, xem ta ánh mắt đều không đúng, ngươi như thế nào có thể như vậy làm cho người ngoài mặt nói bừa đâu. Ngươi thật là tưởng hủy hoại ta a? An Lệ dường như phi thường ngượng ngùng bộ dáng, An Nhiên, ngươi xem việc này nháo, tỷ là buộc tuyệt a, lời nói đuổi lời nói liền nói một câu, ngươi đừng để trong lòng. Các ngươi không nói là chuyện như thế nào, lại có cái kia vệ đại tráng xem ngươi ánh mắt thật sự không đúng, ta này không phải hiểu lầm sao. Ngươi yên tâm, tỷ về sau sẽ không cái gì cũng không biết liền đoán mò chắc, như thế nào cũng chờ sự tình có nhất định sau lại nói. An Nhiên khí suýt nữa dậm chân, An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa cũng là sắc mặt đen nửa bên. Chính là, bọn họ mặc kệ là ai cũng không hảo tiếp tục cùng An Lệ đi xuống cái cỏ, xả tới thoát đi cũng không giải quyết vấn đề, còn càng thêm tức giận. Trong phòng bếp nghe lén La Hồng Cần che miệng nén cười, có thể làm An ra mấy khẩu người ăn mệt thành như vậy, An Lệ hiện tại cũng thật sự có tài, nàng đoán An ra phải có trò hay nhìn. Chương 111 tương không nhìn chúng. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Ngày hôm sau, An Nhiên vừa đến đơn vị, Tôn Ngọc Phượng liền tìm nàng. An Nhiên, ngươi tỷ nói như thế nào? Thương không nhìn chúng nhà ta đại trắng A. An Nhiên vừa nghe liền minh bạch nàng ý tứ, nàng siêu cấp ngoài ý muốn kinh ngạc, trong giọng nói không tự chủ được mang ra tới một ít, Tôn Thẩm Tử, các ngươi đều nhìn chúng tỷ của ta. Bọn họ một nhà ba người, hôm nay buổi sáng chờ An Lệ đi làm đi rồi, còn tụ ở bên nhau đàm luận chuyện này. Nguyên bản bọn họ kế hoạch là, chỉ cần vệ đại tráng nhìn chúng An Lệ có đồng ý hay không đều không có dùng, quá trận đem lễ hỏi tiền vừa thu lại, xử điểm thủ đoạn An Lệ gả cũng đến gả hay không cũng đến gả. Đáng tiếc ngày hôm qua An Lệ biểu hiện, làm cho bọn họ phát hiện dự đoán cùng hiện thực phát sinh quá mức bất đồng, mọi người đều cảm thấy vệ đại tráng khẳng định không nhìn chúng An Lệ. Hiện tại Tôn Ngọc Phượng lại một bộ nhìn chúng bộ dáng, như thế nào có thể không cho An Nhiên kinh ngạc. Tôn Ngọc Phượng hơi hơi híp mắt cười gật đầu nói, nhìn chúng, ngươi tỷ tuy nói mới vừa tiếp xúc, tính cách thượng có điểm cùng ngươi không giống nhau, nhưng nhà ta đại tráng nói muốn cùng nàng ở chung nhìn xem. Ngươi còn chưa nói, ngươi tỷ rốt cuộc tương không nhìn chúng nhà ta đại tráng. Tôn Ngọc Phượng lúc này tâm tình thực phức tạp, nàng một mặt muốn thỏa mãn nhi tử, một mặt lại lo lắng sợ hãi cuối cùng biến khéo thành vụng bị An Lệ như vậy cấp dính thượng. Nàng! An Nhiên có chút do dự rồi dám, nàng nguyên bản ôm có mục đích chính là làm An Lệ cùng vệ đại tráng xứng thành một đôi. Nhưng là ngày hôm qua An Lệ ở đối diện lão Lưu ra nói những lời này đó, rất có thể khiến cho một ít không cần thiết hiểu lầm. Nàng ở tới đi làm trên đường còn nghĩ, vệ đại tráng cùng An Lệ thành không được cũng là chuyện tốt, ít nhất hắn không hề nhà mình xuất hiện. Phụ cận hàng xóm lan truyền hai ngày còn chưa tính. Nhưng hiện tại Tôn Ngọc Phượng nói vệ đại tráng có nghĩ thầm muốn cùng An Lệ ở chung nhìn xem, nàng thật sự làm không được từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Còn có cái gì so An Lệ gả cho một cái dung mạo bình thường giết heo, vĩnh viễn cũng so ra kém chính mình, có thể làm nàng đắc ý hả giận. Nàng nhìn chúng An Nhiên lập tức treo lên ngượng ngùng cười, tỷ của ta kỳ thật khá tốt, nàng chính là ở nông thôn chen ngang đãi lâu rồi. Có chút thói quen không có sửa đổi tới. Tôn Ngọc Phượng trong lòng nhảy dựng, hơi mất tự nhiên cười vỗ tay, kia thành, nếu bọn họ hai cái đều có cái kia ý tứ, khiến cho bọn họ người trẻ tuổi trước chính mình tiếp xúc ở chung một đoạn thời gian nhìn xem đi. An Nhiên chuyên chú nghĩ tâm sự, không có phát hiện Tôn Ngọc Phượng vi diệu biểu tình, hành, ta đây về nhà cùng nhà ta người cũng nói một tiếng. An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa đã biết vệ đại tráng nhìn chúng An Lệ sự tình. Bọn họ tự nhiên không có phản đối đạo lý. Bất quá, bọn họ ai cũng không có cùng An Lệ nói lên chuyện này. Cách một ngày, vệ đại tráng liền mang theo một ít heo xuống nước cùng một tiểu khối thịt heo tới An Gia. Hiện tại lúc này, thịt heo là đặc biệt hút hàng đồ vật, muốn mua nói không biết yêu cầu tiền còn cần phiếu thịt, mà phát phiếu thịt số lượng là hữu hạn. Nhà ai có thể ở bình thường nhật tử ăn thượng một đốn thịt heo, kia quả thực cùng ăn Tết giống nhau. Bạch Giai Hoa vốn dĩ nghe nữ nhi trở về nói xong về sau, trong lòng còn có điểm bất ổn, hiện tại xem người mang theo tốt như vậy đồ vật tới ra, nàng tươi cười đều sáng lạn rất nhiều, nhiệt tình chiêu đãi vệ đại tráng. An Nhiên cũng không nghĩ tới vệ đại tráng sẽ như vậy để bụng, còn mang theo đồ vật tới, nàng cũng khách khách khí khí nói với hắn lời nói. Chờ An Lệ tan tầm về đến nhà, nhìn đến vệ đại tráng lại tới nữa, còn đã chịu An ra người mạnh mẽ hoan nghênh. Nàng may một chọn, trong lòng liền đoán được vài phần. Xem ra bọn họ ở sau lưng lại làm một ít việc, nói cách khác, ngày đó nàng rõ ràng nhìn ra vệ đại tráng xem ánh mắt của nàng chung mang theo chán ghét, hôm nay như thế nào còn có thể mang theo đồ vật tới trong nhà. Chương 112 ta cũng không dám nói bừa. Hôm nay An gia này đốn cơm chiều làm thực phong phú, Bạch Giai Hoa lộng vài cái đồ ăn. Nhìn đến đồ ăn có thịt, An Kiệt cùng La Hồng Cần hai vợ chồng cũng đều lộ ra gương mặt tươi cười. An Lệ mặc kệ người khác là cái gì tâm tư, dù sao nàng là làm tốt giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền chuẩn bị. Ăn cơm thời điểm, vệ đại tráng ngẫu nhiên lơ đãng trộm ngắm An Nhiên liếc mắt một cái, bị An Lệ xem ở trong mắt. Nàng tưởng, vệ đại tráng ý của túy ông không phải ở rượu, có lẽ hắn mục tiêu là An Nhiên. Như vậy, nàng tìm được cơ hội giúp hắn một phen cũng không sao. An Lệ ăn cơm mau, ăn xong nàng không nói hai lời đứng dậy ly bàn phải đi. Bạch Giai Hoa kéo lấy An Lệ hỏi, An Lệ, ngươi làm gì đi? Nàng cũng không thể lại làm An Lệ trốn, nhân gia vệ đại tráng người đều tới, như thế nào cũng muốn ở bên nhau trò chuyện tán gẫu. An Lệ cười như không cười, ta ăn no đi tranh vê đút cờ, mẹ, ta thượng vê đút cờ ngươi còn quản a? Vậy ngươi chạy nhanh đi nhanh về nhanh. Bạch Giai Hoa trách cứ, rất đại cô nương đừng tổng hướng nhân gia chạy. Thượng vê đút cờ còn có thời gian hạn chế. Lại nói ta chạy làm sao vậy? Ta là đi học tập lại không phải xả con bê. An Lệ nói xong cũng mặc kệ người khác là cái gì sắc mặt trực tiếp ra phòng. Khí Bạch Giai Hoa hận không thể đuổi theo đi coi chừng nàng, không cho nàng lại hướng lao lưu ra đi. Đại gia cơm nước xong cái bàn đều nhặt đi xuống, An Lệ cũng chậm chạp không về, ai đều minh bạch đây là nương thượng vê đút cờ chạy. Bạch Giai Hoa cùng An Nhiên bọn họ đành phải bất đắc dĩ bồi vệ đại tráng nói chuyện. An Nhiên giả cười, đại tráng ca, ngươi đừng để ý, tỷ của ta gần nhất ở ôn tập đâu. An Lệ không ở đúng là vệ đại tráng sở chờ mong, hắn đối cái này thô lỗ cô nương một chút hảo cảm đều không có. Hắn cười lắc đầu, không có việc gì, ta đây chờ nàng trở lại. Hắn như vậy vừa nói, Bạch Giai Hoa cùng An Vĩnh Sinh đúng rồi một ánh mắt, An cái trột dạ bắt người tay ngắn ai cũng vô pháp đuổi người. An Lệ quả nhiên lại đi đối diện lão Lưu gia, nàng ở tiến Lưu gia phía trước, cố ý đem môi làm cho béo ngậy. Lưu gia cũng là vừa rồi buông bát cơm nước xong, người một nhà thấy An Lệ tới đều tiếp đón nàng. Lưu Thẩm Tử đôi mắt độc nhất, nàng hỏi, An Lệ, nhà các ngươi buổi tối ăn thịt. An Lệ trực tiếp thừa nhận, ân, ăn. Lưu Thẩm Tử cảm thán, nhà các ngươi cũng thật có tiền a, không năm không tiết còn có thể mua thịt ăn. Sao có thể bỏ được mua thịt ăn? An Lệ dừng một chút nói, là An Nhiên cái kia đồng sự nhi tử tới ra, cho chúng ta ra đưa tới heo xuống nước còn có một khối thịt heo. Hiện tại thời tiết này cũng phóng không được, ta mẹ liền cấp hầm đồ ăn. Nay có thịt cùng không thịt chính là không giống nhau, thật hương. Lưu Thẩm Tử bắt quái chi hỏa thoáng chốc bị An Lệ bậc lửa, nàng tăng cường hỏi, kia tiểu tử lại tới ra. An Lệ gật đầu, tới, hiện tại liền ở nhà đâu, An Nhiên bọn họ bồi tán gẫu. Lưu Thẩm Tử truy vấn, An Lệ, kia tiểu tử cùng An Nhiên rốt cuộc sao lại thế này. An Lệ nghịch ngợm cười nói, Lưu Thẩm Tử, lời này ta cũng không dám nói bừa, ngày đó từ nhà ngươi trở về, An Nhiên cáo trạng, ta mẹ trả lại cho ta một đốn hơn đâu. Dù sao chậm rãi xem bái. Nàng tin tưởng, thông qua Lưu Thẩm Tử miệng nói ra đi bắt quái tuyệt đối là đối An Nhiên bất lợi. Lưu Thẩm Tử ý vị thâm trường đi theo cười, cũng là, loại sự tình này nhưng không được từ từ tới. Vệ đại tráng kế tiếp cơ hồ mỗi cách một ngày liền tới đây một lần. Nhiều lần trong tay đều xách theo điểm đồ vật không tay không. An Lệ cũng không thể nhiều lần đều đi đối diện, may mắn vài ngày sau, nàng bắt đầu trực đêm ban. Này đối với An Lệ tới nói, thật là thật đáng mừng một sự kiện, liền thức đêm đi làm đều không cảm thấy vất vả. Thạch Tĩnh Nghi thừa dịp cùng An Lệ cùng nhau kết bạn thượng về nút cờ, nói lên nàng vừa mới nghe nói sự. An Lệ, ta nghe nói có cái thi đại học lao tới ban, lão sư áp đề áp rất lợi hại. Năm nay thi đại học thời điểm đề áp chúng một ít, ngươi có nghĩ đi. Chương 113 thi đại học lao tới ban. An Lệ vừa nghe liền động tâm, nàng chính mình ôn tập nói một chút phương hướng đều không có, còn cần tìm các loại giáo tài bài thi. Lúc này, toàn bộ xã hội đều rất nghèo, nào có như vậy nhiều sách tham khảo, ôn tập tư liệu. Thạch Tĩnh Nghi mẫu thân hoa hơn 20 đồng tiền cho nàng mua kia bộ toán lý hóa thanh niên tự học bộ sách, đã thuộc về bảo vật. Muốn chính mình học, trừ bỏ sơ trung cùng cao trung sách giáo khoa bên ngoài, giống như không có gì đồ vật nhưng học. Hơn nữa tưởng mua nói, không có chỗ nào bán, cũng không có tiền mua. Nếu như đi loại này thi đại học lao tới ban, chẳng sợ tốn chút tiền cũng so với chính mình đóng cửa làm xe tới hảo. Ta muốn đi, nhưng lại như thế nào thu phí nha? An Lệ hiện tại đỉnh đầu tiền không nhiều lắm, còn chưa tới phát tiền lương nhật tử. Nếu yêu cầu quá nhiều tiền nói, nàng tạm thời là lấy không ra. Ta cũng không biết đâu, ta nghe ta đồng hương nói, nàng cũng là nghe người khác nói, hẳn là sẽ không rất nhiều tiền đi. Thạch Tĩnh Nghi cũng không hiểu biết cụ thể tình huống. An Lợi hứng thú bừng bừng đề nghị, vậy ngươi hỏi thăm ở đâu, chúng ta khi nào tìm thời gian đi hỏi một chút. Nàng hiện tại không có bao nhiêu tiền, chờ đến đã phát tiền lương là có thể có tiền, vì học tập sự tình nàng vẫn là thực bỏ được. Hảo, ta đây chờ bất thời giờ đi hỏi một chút ta đồng hương. Thạch Tĩnh Nghi cũng đang có ý này, nàng một người đi nói cảm thấy quá không thú vị, nếu có thể cùng An Lệ hai người làm bạn nói vẫn là man tốt. Hảo, An Lệ cùng Thạch Tĩnh Nghi thượng xong về nút cờ, hai người vừa nói vừa cười trở về phân xưởng. An Lệ biên làm việc biên cân nhắc, nếu cái kia thi đại học lao tới ban thu phí rất cao nói, nàng hẳn là nghĩ như thế nào biện pháp tránh điểm tiền. Đáng tiếc hiện tại làm điểm tiểu sinh ý còn thuộc về đầu cơ trục lợi thời điểm, nếu là lại quá mấy năm thì tốt rồi. An Lệ ngay sau đó lại nghĩ tới Diệp đoàn trưởng, từ nàng cấp Diệp đoàn trưởng viết thư bưu bút máy lúc sau, nhoáng lên cũng qua đi hơn 10 ngày. Nhưng là nàng vẫn luôn cũng không có thu được Diệp đoàn trưởng tin, không biết là hắn không có thu được tin, vẫn là hắn hồi âm đang ở trên đường. Chờ đã phát tiền lương, nàng phải hảo hảo ngẫm lại cấp Diệp đoàn trưởng mua điểm cái gì. Vừa nhớ tới Diệp đoàn trưởng, An Lệ trước mắt hiện lên hắn tuấn lãng khuôn mặt, khoe miệng nàng nhịn không được giơ lên, trong lòng ấm áp. Thạch Tĩnh Nghi hỏi thực mau, chờ trở lên ca đêm khi, nàng nói cho An Lệ đã hỏi tới cụ thể địa chỉ. Hai người ước hảo ngày mai buổi chiều cùng đi nơi đó hỏi một chút. Ngày hôm sau buổi chiều, An Lệ cùng Thạch Tĩnh Nghi tìm được rồi cái kia thi đại học lao tới ban địa phương, đệ nhị trung học một gian phòng học. Hai người tới cũng là xảo. Một vị nam lão sư đang ở cấp mười mấy danh tuổi không đồng nhất nam nữ giảng bài. An Lệ cùng Thạch Tĩnh Nghi quấy dậy một chút thuyết minh ý đồ đến. Nam lão sư lập tức làm những người đó trước làm vừa mới giảng đề, hắn không mất nhiệt tình tiếp đại An Lệ các nàng. An Lệ hiểu biết lúc sau mới biết được, cái này thi đại học lao tới bầu gánh muốn học bổ túc chính là toán học cùng vật lý, học phí mỗi tháng tam đồng tiền. Đến nỗi học tập thời gian dài ngắn, chủ yếu xem tình huống cá nhân. Năm nay 7 tháng tham gia thi đại học những người đó, phổ biến học tập 4-5 tháng thời gian. Không ngừng ban ngày có khóa, buổi tối 6 giờ đến 8 giờ cũng có lão sư. An Lệ cùng Thạch Tĩnh Nghi bởi vì công tác nguyên nhân, chỉ có thể một vòng thượng buổi tối khóa, một vòng trên dưới ngọ khóa, các nàng thương lượng một chút vẫn là quyết định không tồi quá cơ hội như vậy báo danh tham gia. Vì thế, hai người cùng nhau báo danh giao tiền. Xong việc sau, An Lệ nhìn xem thời gian còn sớm. Nàng kiến nghị không bằng ngồi xuống nghe lão sư giảng trong chốc lát khóa. Thạch Tĩnh Nghi không có ý kiến, nàng đối như vậy bầu không khí cũng thực thích. An Lệ tùy ý nhìn quanh một chút trong phòng học những người khác, phát hiện trong đó có nam có nữ, còn có thoạt nhìn so các nàng muốn lớn hơn một chút người. Nàng suy đoán, những người này hẳn là chính là lao tam giới, 66 giới, 67 giới, 68 giới cao trung sinh viên tốt nghiệp. Bọn họ trình độ khẳng định rõ ràng cao hơn đại gia một đoạn, đặc biệt là bộ phận 66 giới học sinh, bọn họ chính là cơ hồ hoàn chỉnh học xong rồi cao trung 3 năm chương trình học, thậm chí học không ít vi phân và tích phân. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 114 quá xảo. An Lệ cùng Thạch Tĩnh Nghi từ trường học ra tới thời điểm, lẫn nhau đều khó nén hưng phấn. Có như vậy một chỗ có lão sư chuyên môn cấp giảng bài, các nàng đối với sang năm thi đại học lại gia tăng rồi rất nhiều tin tưởng. Thạch Tĩnh Nghi vui sướng nói, An Lệ, lúc này nhưng hảo. Có lão sư cho chúng ta giảng bài, như thế nào cũng tốt hơn chính mình buồn đầu làm bài A. Thạch Tĩnh Nghi tự học đã có một đoạn thời gian, nhưng ở nàng xem ra hiệu quả cực nhỏ. Rốt cuộc ném xuống sách vở đã nhiều năm, có chút đơn giản đề nàng còn có thể làm minh bạch, lại cao thâm một ít thật là choáng váng không biết nguyên cớ. An Lệ cũng nở rộ đại đại gương mặt tươi cười, đúng vậy, ta rất cao hứng, có lao sư giảng bài lòng ta lập tức liền cảm thấy có tự tin. Đến lúc đó học tập tân tri thức cũng hảo, vẫn là củng cố ôn tập, đều hảo quá chính chúng ta rồi nhặng không đầu giống nhau tự học cá tính nghi, nhận thức ngươi thật tốt. An Lệ thập phần may mắn có thể nhận thức Thạch Tĩnh Nghi, nếu không có nàng lời nói, chính mình căn bản sẽ không tìm được cái này địa phương. Thạch Tĩnh Nghi cũng cảm thán, An Lệ, ta cũng cảm thấy nhận thức ngươi thật tốt. Ngươi xem chúng ta cùng nhau đi học còn có thể có cái bạn, bằng không theo ta chính mình với ai cũng không quen biết, cảm giác có điểm sợ đến hoảng. Về sau chờ ngươi dọn đến ký túc xá chúng ta buổi tối cùng nhau đi còn đỡ phải sợ hãi. An Lệ có thể cảm nhận được Thạch Tĩnh Nghi cảm giác. Nàng cũng nguyện ý có cái bạn. Nàng cười nói, kia hai ta về sau liền vất vả điểm, tranh thủ thường tới đi học nghe giảng bài. Bởi vì các nàng công tác thời gian quan hệ, ban ngày tan tầm còn hảo thuyết, lại đây học tập hai cái giờ tả hữu liền đi trở về. Nhưng là hạ ca đêm nói, chỉ sợ chỉ có mấy cái giờ thời gian ngủ nghỉ ngơi, bất quá lại khổ lại mệt tan lệ cũng không sợ, nàng giờ phút này cảm thấy cả người đều tràn ngập học tập sức mạnh. Thạch Tĩnh Nghi dùng sức gật đầu. Hảo, chỉ cần có thể học được hữu dụng tri thức vất vả điểm không có gì. Hai người vắt cánh tay, vừa nói vừa cười đi ra trường học hàng rào sắt đại môn. Mới vừa đi ra không xa, nên diện đi tới một người cô nương. Chỉ thấy nàng ăn mặc màu trắng sợi tổng hợp áo sơ mi, quân màu xanh lục quần, có màu xanh lục cặp sách. Thạch Tĩnh Nghi nguyên bản cùng An Lệ nói chuyện, nàng lơ đãng chiều cái kia cô nương nhìn lướt qua, không khỏi dừng bước chân. Thạch Tĩnh Nghi chỉ vào cái kia cô nương kinh hỉ nói, Âu Dương Thiến. Thật là ngươi. Ngươi tới này làm cái gì? Kêu Âu Dương Thiến cô nương miễn cưỡng cười cười, nguyên lai là Thạch Tĩnh Nghi à, ta tới này xử lý chút việc. Âu Dương Thiến khi nói chuyện hướng An Lệ bên kia tùy ý nhìn lướt qua, vốn định nhìn xem cùng Thạch Tĩnh Nghi ở bên nhau thân mật vắt cánh tay đi chính là người nào. Đương nhìn đến An Lệ tiếu lệ diện mạo khi, nàng sắc mặt khẽ biến, trong mắt xẹt qua vài loại cảm xúc. An Lệ nghi hoặc khó hiểu nhìn chằm chằm vị này kêu Âu Dương Thiến cô nương, nàng nhìn đến chính mình lúc sau ánh mắt biến hóa thật sự hảo kỳ quái, bên trong lộ ra giật mình, tìm tòi nghiên cứu, còn có một ít nói không rõ đồ vật. An Lệ tưởng, hay là, hai người từ trước gặp qua. Ai, đừng nói, nàng cảm thấy cái này cô nương cũng có chút quen mặt, giống như ở đâu gặp qua dường như, nhưng là một chốc một lát còn nghĩ không ra. Thạch Tĩnh Nghi nói tính thực đùng. Nàng tò mò hỏi thăm, nghe nói nhà ngươi sửa lại án xử sai, cho ngươi chứng thực công tác sao? Âu Dương Thiến rụt rè lắc đầu, ta tính toán tham gia thi đại học. Thạch Tĩnh Nghi kích động vỗ tay, ai nha, kia quá xảo, hai chúng ta cũng muốn tham gia sang năm thi đại học. Ngươi tới nơi này là báo cái này thi đại học lao tới ban sao? Âu Dương Thiến đôi mắt chớp động, nàng cường điệu lại nhìn nhiều An Lệ hai mắt, ân, là, các ngươi cũng báo. Đúng rồi. Chúng ta vừa mới báo danh, ngày mai là có thể tới đi học. Kia chúng ta về sau vẫn là đồng học đâu. So sánh với Thạch Tĩnh Nghi nhiệt tình hào phóng, Âu Dương Thiến biểu tình càng thêm mất tự nhiên, nàng duy trì cười nhạt, phải không, kia thật tốt quá. Ta đi vào trước, có rảnh liêu, đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 115 kỳ quái. Thẳng đến nhìn đến Âu Dương Thiến vào trường học đại môn, Thạch Tĩnh Nghi mới thu hồi tầm mắt. An Lệ đối cái này kêu Âu Dương Thiến cô nương, sinh ra đặc biệt đại lòng hiếu kỳ. Vừa mới như vậy trong chốc lát chạm mặt, nàng đã ở trong đầu hồi tưởng nửa ngày, cũng không nghĩ tới rốt cuộc ở nơi nào gặp qua nàng, chính là kia cổ mạc danh quen thuộc cảm lại tới rất là quỷ dị. Nàng hỏi Thạch Tĩnh Nghi, Tĩnh Nghi, cái này kêu Âu Dương Thiến cùng ngươi là đồng học sao? Nhà nàng là nơi này. Thạch Tĩnh Nghi vừa đi vừa nhỏ giọng nói cho An Lệ, nhà nàng là nơi này. Ta cùng nàng không phải đồng học, chúng ta ở một chỗ chen ngang tới, bất quá không phải một cái đội sản xuất. Ân, nàng cũng là xuống nông thôn thanh niên trí thức A. Đúng rồi Thạch Tĩnh Nghi mím môi nói, nàng so với ta về sớm tới mấy tháng, không biết có hay không tham gia năm này thi đại học. Nhìn dáng vẻ nàng cho dù tham gia cũng là không thi đậu. An Lệ có một cái bước đầu hiểu biết, nàng hỏi, Tĩnh Nghi, nàng vừa mới xem ta ánh mắt có điểm trách ngươi chú ý tới sao. Nàng tin tưởng, vừa mới Âu Dương Thiến khác thường biểu hiện, Thạch Tĩnh Nghi hẳn là có điều phát hiện. Thạch Tĩnh Nghi nghiêng đầu nhìn An Lệ, tò mò nháy đôi mắt hỏi, đích xác có điểm, các ngươi nguyên lai nhận thức. Không quen biết, ta trong ấn tượng giống như không quen biết họ Âu Dương, dòng họ này không bình thường, nếu ta nhận thức nói nhất định sẽ ký ức khắc sâu. An Lệ vừa nói vừa nỗ lực ở trong trí nhớ sưu tầm, kiếp trước kiếp này nàng gặp qua nhận thức người quá nhiều, nhưng là thật đúng là không có gặp qua nàng. Vậy kỳ quái, nàng vừa mới như vậy ánh mắt xem ngươi, ta còn tưởng rằng các ngươi đều là một chỗ, không chuẩn ở một cái trường học đãi quá, hoặc là từ trước gặp qua. Thạch Tĩnh Nghi cũng có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, nàng phía trước vừa muốn cấp hai người làm một cái giới thiệu, Âu Dương Thiến liền vội vàng cáo tử, nàng cũng không mặt mũi ngạnh lôi kéo giới thiệu. An Lệ trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, ai, cái này Âu Dương Thiến lớn lên cùng An Nhiên có vài phần giống nhau. Trách không được nàng vừa mới nhìn thấy thời điểm cảm giác quen mặt, An Lệ tức khắc đem Âu Dương Thiến ban đầu xem chính mình ánh mắt đặt ở trong lòng. Vì cái gì lớn lên cùng An Nhiên giống nhau Âu Dương Thiến dùng cái loại này ánh mắt xem chính mình, hay là nàng biết chuyện gì? An Lệ lớn mật suy đoán, sẽ cùng chính mình thân thế có quan hệ sao? Thạch Tĩnh Nghi thấy An Lệ sắc mặt có gì, nàng vội hỏi, An Lệ, ngươi có phải hay không nghĩ tới? An Lệ áp xuống trong lòng kinh hoàng, gắng đạt tới tự nhiên cười nói, không có, thật sự không ấn tượng. Ai, quản nó đâu, dù sao về sau cùng nhau đi học, đến lúc đó hỏi một chút sẽ biết. Nàng tưởng, chờ tới đi học, nàng phải hảo hảo chú ý một chút Âu Dương Thiến. Thạch Tĩnh Nghi lạc quan nói, đúng rồi, chờ chúng ta cùng nhau đi học liền nhận thức. Hai người ai cũng không có lại đàm luận Âu Dương Thiến sự tình, vừa nói vừa cười cùng nhau đi bộ hướng tới xưởng dệt đông đi đến. Trong phòng học, Âu Dương Thiến túi đầu tâm thần không yên làm đặt bút viết nhớ. Vừa mới cùng Thạch Tĩnh Nghi cùng nhau cái kia cô nương, vô luận diện mạo dáng người còn có khí chất, đều cùng tuổi trẻ thời điểm Khâu Thi Vận rất giống. Nàng trong lòng dâng lên một cổ đáng sợ trực giác, chẳng lẽ nàng chính là Khâu Thi Vận thân sinh nữ nhi sao? Chính là như thế nào sẽ như vậy xảo? Từ trước như vậy nhiều năm không xuất hiện, cố tình muốn ở ngay lúc này xuất hiện. Âu Dương Thiến cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nàng không thể còn không có xác định sự tình thật giả liền tự rối loạn đầu trận tuyến trông gà hóa quốc. Nàng khuyên chính mình, có lẽ cái kia cô nương chỉ là lớn lên giống mà thôi, trên đời lớn lên giống nhau người rất nhiều, không có khả năng lớn lên giống đó là có huyết thống quan hệ người. Chính là, chương 116 không cần. Ái tiểu thuyết. Khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Âu Dương Thiến ngay sau đó lại bực bội buông bút máy, nàng nắm chặt nắm tay nhíu mày trầm tư. Vốn dĩ trước mắt nàng tình cảnh liền cực kỳ gian nan, Âu Dương gia người còn không có làm được hoàn toàn buông khúc mắc tiếp nhận chính mình. Bởi vậy mặc kệ cái này cô nương rốt cuộc có phải hay không người kia, nàng cũng tuyệt đối không thể làm nàng xuất hiện ở Âu Dương người nhà trước mặt. Một khi bọn họ thấy được, cho dù cái này cô nương cùng Âu Dương gia không hề quan hệ, cũng sẽ làm cho bọn họ đối chính mình sinh ra hoài nghi. Hôm nay bất đồng ngày xưa, nàng không thể ở gặp như vậy nhiều khổ sở sau, mất đi Âu Dương gia nữ nhi thân phận. Âu Dương Thiến ở trong lòng không tiếng động thở dài, nàng hiện tại hối hận nhất đó là, năm đó đầu óc nóng lên ở hoàn cảnh chung ảnh hưởng dưới, làm ra tố giác phụ thân, cùng bọn họ thoát ly quan hệ, thậm chí động thủ đánh chuyện của hắn. Chuyện này sẽ trở thành hình ở bọn họ chi gian một đạo vĩnh viễn vô pháp vượt qua quá khứ hồng câu. Vô luận nàng về sau làm nhiều ít sự, cũng rất khó cởi bỏ cái này bế tắc. Kỳ thật nàng năm đó cũng là rơi vào đường cùng mà làm chi, cái kia điên cuồng thời kỳ, không ngừng nàng làm như vậy, còn có rất rất nhiều người không phải cũng từng đã làm chuyện như vậy sao? Vì cái gì bọn họ còn có thể đủ hòa hảo như lúc ban đầu hòa thuận vui vẻ, mà tới rồi chính mình nơi này liền không qua được. Nói đến cùng, còn không phải bởi vì chính mình không phải bọn họ thân sinh. Cho nên bọn họ mới có thể như vậy tính toán chi ly khó có thể quên. Âu Dương Thiến nơi nào còn có nghe giảng bài tâm tư. Nàng trong lòng giống như cất giấu một cuộn chỉ rối. Tan học sau, Âu Dương Thiến về tới đại viện. Nàng ra, ở vào một chỗ ở nhiều năm trước vì cao cấp phần tử trí thức chuyên môn tu sửa địa phương. Nàng trở về thời gian đuổi thật sự xảo. Khâu Thi Vận vừa mới làm tốt cơm, con thứ hai Âu Dương Nghị chính cầm chén đũa mở tiệc. Khâu Thi Vận thực gầy, nhưng cũng không có vẻ suy yếu đơn bạc. Nàng hoa dâm đầu tóc ở sau đầu bàn một cái lưu loát búi tóc, khuôn mặt rào hảo, khóe mắt có chút nếp nhăn, thoạt nhìn một chút đều không giống mau 50 tuổi người. Âu Dương Nghị tướng mạo anh tuấn đại khí, có lẽ là bởi vì thường bị thái dương phơi duyên cớ, màu da thiên hắc hồng, cười thời điểm lộ ra một ngụm chỉnh tề hàm răng trắng. Nhị ca, mẹ. Âu Dương Tiến sợ hãi chào hỏi, đôi mắt cường điệu nhìn chằm chằm Khâu Thi Vận khuôn mặt, không buông tha nàng một chút ít phản ứng. Khâu Thi Vận nhàn nhạt từ một tiếng, ta đi kêu các ngươi bà ăn cơm. Nói xong thẳng đến bọn họ phòng ngủ. Âu Dương Tiến thất vọng nhấp khẩn môi, nàng đáng thương hề hề nhìn về phía Âu Dương Nghị, nhị ca. Âu Dương Nghị vì giảm bớt xấu hổ không khí hỏi, bên ngoài nhiệt không nhiệt. Âu Dương Tiến lắc đầu, đáy mắt xẹt qua hủy khuất, không nhiệt. Ở cái này trong nhà, hiện tại chỉ có Âu Dương Nghị còn có thể đối nàng vẻ mặt ôn hòa, đáng tiếc hắn thi đậu cùng tế đại học, chờ tới rồi nhật tử cũng đem đi trường học đưa tin. Nàng không biết chờ hắn đi rồi, trong nhà này còn có ai sẽ lý nàng. Âu Dương Nghị vào phòng bếp tiếp tục lấy đồ vật, Âu Dương Thiến cũng có ánh mắt chạy nhanh hỗ trợ. Lúc này, Âu Dương Duy bị Khâu Thi Vận nâng đi ra phòng ngủ, hắn chậm rãi hướng đi phòng khách bàn tròn. Âu Dương Duy đầu tóc cũng là hoa râm, nhưng tóc ti thực cứng, rõ ràng là tóc ngắn lại có loại căn căn dựng thẳng lên cảm giác. Hắn sắc mặt không phải thực hảo, hơi hơi phát hoàng, cực kỳ gầy ốm, hai má căn bản không có nhiều ít thịt. Bất quá mày rậm mắt to mũi cao, hốc mắt hơi hơi lom vào đi một ít, có vẻ thập phần thâm thúy. Âu Dương Tiến chủ động cầm lấy cơm uống, ba, ta cho ngươi thỉnh cơm. Bị Âu Dương Duy lạnh giọng ngăn lại, không cần. Âu Dương Tiến hậm hực đem cơm muỗng đưa cho Khâu Thi Vận, yên lặng nhìn nàng tư thái ưu nhã động tác. Này phân tư thái, là nàng học nhiều năm cũng học không đến đồ vật. Một bữa cơm, ai cũng không nói gì, ở Âu Dương Tiến xem ra ăn đặc biệt nặng nề. Sau khi ăn xong, Âu Dương Tiến cướp soát chén. Khâu Thi Vận nhìn nàng một cái, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, nàng đỡ Âu Dương Duy trở về phòng ngủ. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pháp bút đọc hoàn cảnh. Đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 117 như thế nào đều không giống đâu. Phòng ngủ, Âu Dương Duy dựa lưng vào đầu giường, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Khâu Thi Vận minh bạch hắn vì cái gì thở dài, nàng ôn nhu nói, là Âu, hiện tại ngày lành tới, ngươi không cần tổng thở dài, không tốt. Âu Dương Duy nhìn nàng cười. Tươi cười phiếm chua xót phức tạp, bạn già, ta hiện tại bình phản khôi phục tiền lương, thoạt nhìn thật là ngày lành tới. Nhưng chúng ta mấy năm nay thân thể cùng tâm lý gặp cha tấn bị thương, lại nên lấy cái gì tới vớt phẳng. Âu Dương Duy thân thể tuổi trẻ thời điểm ở trên chiến trường rơi xuống quá bệnh can, mấy năm nay lại trải qua rất nhiều hãm hại cha tấn, hơn nữa đi cải tạo lao động hàng năm vất vả lao động, rốt cuộc khôi phục không đến lúc trước. Khâu Thi Vận trong mắt xúc tích nước mắt. Nàng chiều bên cạnh xem đem lệ ý nghẹn sau khi trở về mới quay đầu nói, ai, qua đi những cái đó sự khiến cho nó qua đi đi, chúng ta tồn tại người tổng đi so đo những cái đó làm cái gì. Âu Dương Duy nắm lấy Khâu Thi Vận tay, ôn thanh nói, đúng vậy, ngươi nói đúng, ít nhất chúng ta còn sống. Hắn trong mắt mang theo hồi ức nói lên, bạn già, ta đến nay còn nhớ rõ lúc ấy ta bị vài người mang đi thời điểm, ta cùng ngươi lời nói, ta sẽ không tự sát. Trừ phi bọn họ đánh chết ta ngươi xem ta thật sự làm được. Lao trương bọn họ không có làm được. Khâu Thi Vận vội gật đầu, đúng vậy, nếu không có ngươi câu nói kia chống đỡ ta, ta thật sự sẽ kiên trì không đi xuống. Nàng không nghĩ nhắc tới những cái đó thương tâm chuyện cũ, khuyên giải an ủi nói, là Âu, chúng ta hẳn là về phía trước xem, ngươi nhìn lại hàng năm đế vừa mới khôi phục thi đại học, chúng ta lão đại liền thi đậu Ha Công Đại, hiện tại nghỉ hè cũng không ở nhà đợi. Mà là đi tìm địa phương đọc sách học tập. Còn có Lao Nhị, năm nay tham gia thi đại học bị cùng tế đại học trúng tuyển, thật tốt sự, đều bị nhà của chúng ta đuổi kịp, về sau nhật tử khẳng định sẽ càng tốt. Âu Dương Duy trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, chậm rãi gật đầu, là, nói ra đi thực làm cho bọn họ hâm mộ, một cái trong nhà thi đầu hai cái. Hai cái nhi tử tranh đua, tham gia lên núi xuống làng vẫn như cũ không có đem nguyên lai học quá tri thức ném xuống. Điểm này hắn phi thường tự hào. Khâu Thi Vận theo hắn nói, chính là, cho nên ngươi muốn điều tiết hảo tâm tình, chờ ngươi bệnh tốt một chút trở lại công tác cương vị thượng tiếp tục công tác, nhà của chúng ta còn cùng nguyên lai giống nhau. Âu Dương Duy thu hồi ý cười, chỉ vào bên ngoài thất vọng nói, hồi không đến nguyên lai. Ta biết đó là cái điên cuồng thời đại, tố giác cử báo phân rõ giới hạn ta đều có thể đủ lý giải, nhưng là có cái nào đương nữ nhi đi đầu đánh chính mình phụ thân. Ngươi nói ta có thể làm được tha thứ sao? Hắn vĩnh viễn quên không được, kia khuất nhục bi vẫn làm hắn thất vọng buồn lòng một màn. Nếu không phải Âu Dương Thiến chính mình chủ động từ nông thôn trở về, lại quy xuống khóc thút thít đau khổ cầu xin, hắn thật sự không nghĩ tái kiến người này. Khâu Thi vẫn có thể lý giải tâm tình của hắn, nàng cũng một chốc một lát vô pháp làm được tha thứ. Lúc trước Âu Dương Thiến không ngừng đã làm này đó, còn có xét nhà thời điểm, nàng tiểu tâm giấu đi cha mẹ để lại cho nàng minh thanh tranh chữ đều bị nàng tìm ra, cuối cùng rơi vào một cái thiêu hủy kết cục. Ai, ta cũng rất khó buông những cái đó quá vãng. Có đôi khi ta thậm chí suy nghĩ, đứa nhỏ này thật là ta trên người rơi xuống thì sao? Chứ bỏ nhóm máu cùng chúng ta giống nhau, nàng như thế nào nơi nào đều không giống đâu. Ta cũng nghĩ tới vấn đề này, bạn già, ngươi nói lúc trước có thể hay không ôm sai. Âu Dương Duy thật sự hy vọng này không phải hắn nữ nhi, có lẽ chỉ có như vậy, hắn mới có thể không như vậy thương tâm. Khâu Thi vẫn vuốt ve hắn khô gầy bàn tay to, cười khổ, phải hay không phải, đã qua đi hơn 20 năm, lại tưởng này đó lại có ích lợi gì. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 1513496 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web. M. Bịch Lu. Chương 118 thử. An Lệ Hạ ca đêm về đến nhà, Bạch Giai Hoa bàn ăn tử còn không có nhặt đi xuống, nàng nhanh nhẹn rửa tay ngồi xuống ăn cơm. Tuy nói không có dư lại quá nhiều cháo cùng đồ ăn, nhưng nàng hiện tại ngao một đêm không có nhiều ít ăn uống, đảo cũng có thể đủ ăn no. Bạch Giai Hoa trong lòng đối An Lệ rất bất mãn, này khỏe mắt đuôi lông mày mang ra tới một ít. An Lệ, ngươi ngày hôm qua ăn xong buổi trưa cơm làm gì đi? Như thế nào vẫn luôn cũng không trở về. Ở bên ngoài ăn cơm chiều A. Ngươi không phải trong túi không có tiền sao? Đối mặt Bạch Giai Hoa liên tiếp vấn đề, An Lệ bình thản ung dung vừa ăn biên trả lời, ta đi tìm ta đồng sự học tập đi, nàng mẹ cho nàng mua một bộ giáo tài đặc biệt dùng tốt. Sau lại xem thời gian không sai biệt lắm, nàng cho ta mua cơm chiều. Nàng báo danh thi đại học lao tới ban sự tình, tạm thời không thể nói cho Bạch Giai Hoa bọn họ biết. Bằng không, nàng này tiền từ đâu ra khó mà nói. Bạch Giai Hoa sợ An Lệ lại công phu sư tử ngoạm cùng chính mình đòi tiền mua giáo tài, nàng ngượng ngùng đứng dậy, ngày hôm qua làm chờ ngươi cũng không trở lại, ta còn quái nhớ thương. Nhân gia vệ đại tráng lại cấp nhà ta tặng một ít heo xuống nước, ngươi cũng không có lộc ăn, thiên quá nhiệt phóng không được đều ăn không có. Được rồi, ngươi ăn đi, ăn xong rồi thu thập cái bàn A, ta đi cách vách mượn điểm đồ vật. An Lệ mới không thèm để ý những cái đó heo xuống nước đâu, nàng lại không phải không ăn qua. Nàng đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, hiện tại liền nàng cùng Bạch Giai Hoa còn có An Tuấn Vĩ ở nhà, cỡ nào ngàn năm một thở cơ hội a. Nàng vừa lúc nương gặp được Âu Dương Thiến sự tình, thử một chút Bạch Giai Hoa. An Lệ giống như vô tình nói lên, đúng rồi, mẹ, ta quên cùng ngươi nói sự kiện. Chuyện gì? Bạch Giai Hoa vẻ mặt phong bị. Nàng tưởng nếu An Lệ cùng nàng đòi tiền mua thư nói, nàng tuyệt đối không thể cấp. Mỗi ngày ở nhà ăn không uống không nàng đều đủ ý tứ, còn bỏ tiền cho nàng, thật là mị chết nàng. An Lệ há có thể đoán không được Bạch Giai Hoa trong lòng nghĩ như thế nào. Bất quá nàng hiện tại một chút đều không để bụng, này cũng không phải nàng thân mụ, không cần phải yêu cầu nàng. Ta tan tầm trên đường, nhìn đến cái cô nương cùng An Nhiên lớn lên như giống. Bạch Giai Hoa vẻ mặt kích động. Ở đâu nhìn đến A? An Lệ biểu tình khó có thể khống chế hơi hơi thay đổi, xem ra nơi này quả thực có việc. Chẳng lẽ cái kia Âu Dương Thiến? Bạch Giai Hoa nói xong về sau lại xem An Lệ ánh mắt thay đổi, nàng cũng lập tức nhận thấy được không đúng, lại lập tức thu liễm tâm thần thay gương mặt tươi cười, còn có cùng An Nhiên lớn lên giống đâu. Có phải hay không ngươi gì cả ra biểu tỷ, đã nhiều năm không gặp ngươi không nhận ra tới. An Lệ buông chiếc đũa, tay trụ ở giường đất duyên biên, cực lực ổn định nhanh hơn tim đập, tận lực làm chính mình biểu tình cùng thanh âm đều vô cùng tự nhiên, sao có thể a? Ta chính là mấy năm không thấy ta cũng có thể nhận ra ta biểu tỷ a. Bạch Giai Hoa trái tim bang bang nhảy không thể so An Lệ chậm nhiều ít, Nàng vô ý thức nuốt nước bọt, phải không? Vậy ngươi ở đâu gặp được cùng An Nhiên lớn lên giống cô nương? An Lệ cố ý nghiêng đầu, ai nha, ta ngẫm lại. An Lệ dù bận vẫn ung dung nhìn Bạch Giai Hoa, thưởng thức nàng khẩn trương chờ mong biểu tình, trong lòng kia đoàn xương mù rốt cuộc tách ra một ít. Bạch Giai Hoa quá muốn biết cái kia thân sinh nữ nhi rơi xuống, hỏi qua lão nhân vài lần hắn cũng không muốn đi hỏi thăm hỏi thăm. Hiện tại thật vất vả được đến một ít manh mối, nàng thấy An Lệ chậm chạp không ra tiếng, nàng nhịn không được gấp giọng thúc giục, nhớ tới không có. Giống như ở Đại Kiều phụ cận, ta cùng nàng đi cái đối diện. Bởi vì nàng cùng An Nhiên lớn lên giống, cho nên ta cố ý nhìn nhiều vài lần. An Lệ nửa thật nửa giả hỏi, mẹ, ngươi vì cái gì như vậy khẩn trương muốn biết? Các ngươi năm đó còn có sinh xong rồi nuôi không nổi đưa cho nhân gia hải tử. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 1513469 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 119 ta có cái gì vừa ý hư. Còn không có thống nhất đường kính, Bạch Giai Hoa nào dám dễ dàng nói bậy, nàng kích động thanh âm cất cao, ngươi đứa nhỏ này. Nói bừa cái gì đâu? Sao có thể? Này không phải ta nghe ngươi nói tò mò mới hỏi nhiều vài câu. Nàng lại là muốn biết cái kia cô nương tình huống, lúc này cũng không dám ở An Lệ trước mặt nói lộ miệng. Chỉ có thể chờ về sau lại tìm cơ hội nói bóng nói gió hỏi thăm, hoặc là nàng không có việc gì thời điểm nhiều đi Đại Kiều phụ cận đi dạo. Nàng tưởng, nếu các nàng mẹ con chi gian thật sự có duyên nói, không chuẩn có thể có gặp mặt kia một ngày. An Lệ trong lòng cười lạnh liên tục, mặt ngoài lại bình tĩnh như thường nói, phải không, ta còn tưởng rằng nhà chúng ta có tặng người hài từ đâu. Bạch Giai Hoa hư trương thanh thế trừng mắt, ta sinh ngươi thời điểm khó sinh, sau lại sinh An Nhiên cũng là cựu tử nhất sinh. Thật vất vả sinh hạ tới hài tử như thế nào có thể đưa cho người khác. Nàng càng nói càng kích động, ngươi đừng không có việc gì nhàn rỗi ở kia hạt cân nhắc. Mẹ, này nơi nào là ta không có việc gì hạt cân nhắc. Còn không phải ngươi liên tiếp truy vấn, ta thuận miệng như vậy vừa nói. Ngươi nhìn xem ngươi kích động cái gì a? Làm cho giống như ngươi trột dạ dường như. An Lệ minh bạch, từ Bạch Giai Hoa nơi này là hỏi không ra hữu dụng đồ vật, bất quá nàng đã có thể xác nhận một chút sự tình. Bạch Giai Hoa bất hòa An Lệ ánh mắt đối diện, nàng biểu tình mất tự nhiên quay đầu đi, ta có cái gì vừa ý hư. Ngươi chạy nhanh ăn cơm đi, cơm nước xong đem cái bàn thu thập. Đừng từng ngày về đến nhà gì cũng không làm. Bạch Giai Hoa nói xong cũng mặc kệ An Lệ nói cái gì, nàng nắm An Tuấn Vi tay vội vàng ra phòng. An Lệ nhìn nàng giống như chạy trối chết giống nhau bóng dáng, lạnh lùng gợi lên khỏe miệng. Bạch Giai Hoa nhất cử nhất động đều lộ ra chột dạ, nàng muốn biết cùng An Nhiên lớn lên giống nhau cô nương tình huống, lại không dám ở chính mình trước mặt biểu lộ quá nhiều cảm xúc. An Lệ thầm nghĩ, đầu tiên chính mình 100% không phải lao An ra người. Mà Bạch Giai Hoa đối cùng An Nhiên lớn lên giống người lại đặc biệt chú ý, như vậy nàng có phải hay không có thể lớn mật phân tích suy đoán, thân thế nàng, có lẽ cùng cái kia Âu Dương Thiên có liên hệ. Bạch Giai Hoa mang theo An Tuấn Vĩ không có đi hàng xóm ra xuyến môn, mà là đi ra phụ cận một chỗ đất trống chỗ. Bạch Giai Hoa làm An Tuấn Vĩ chính mình chơi, nàng đi đến dưới tảng cây nhìn cách đó không xa trời xanh mây trắng, nước mắt rốt cuộc ức chế không được chảy xuống dưới. Nàng trực giác nói cho nàng, An Lệ gặp được cái kia cùng An Nhiên lớn lên giống cô nương, nhất định là nàng thân sinh nữ nhi. Đã bao nhiêu năm, nàng hồn khiên mộng nhiễu muốn biết nàng tin tức, muốn biết nàng quá đến được không, rốt cuộc ở hôm nay được đến một tia tin tức. Chỉ cần nàng ở cái này trong thành, nàng liền có tin tưởng, tổng hội có nhìn thấy nàng một ngày. Thấy mãi mãi che miệng ô ô khóc lóc, An Tuấn Vi tuy rằng tuổi tiểu, nhưng cũng hiểu được rất nhiều. Hắn đang đứng ở học vẽ tuổi. Nói chuyện một ngày so với một ngày rõ ràng. Chờ hắn cha mẹ giữa trưa tan tầm trở về, hắn nhỏ giọng nói cho mẫu thân. La Hồng Cần vừa nghe tới hứng thú, như thế nào từ khi An Lệ trở về sau, bà năm lần bảy lượt khóc đâu. Nàng đoán, nơi này khẳng định là có việc. Nói cách khác, y đi theo nàng bà cái kia tính tình người, cũng không phải dễ dàng khóc người a. Nàng thấp giọng để sát vào nhi tử bên thai hỏi, tiểu vĩ. Ngươi nói ngươi nãi nãi khóc, bởi vì gì khóc ngươi có biết hay không? An Tuấn Vĩ ngây thơ mở mịt gật đầu lại lắc đầu, hắn cũng học mẫu thân bộ dáng, ghé vào nàng bên thai nói, đại cô nói, có người cùng tiểu cô lớn lên giống. Nãi nãi khóc. La Hồng Cần kinh ngạc đôi mắt tức thì trợn to, nàng cảm thấy nàng giống như đoán được một ít bí ẩn. Chẳng lẽ? HTTP, Bitlu, Book, 41846, 15134963 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, M. Bitlu. Chương 120 hiểu biết. An Lệ cùng Thạch Tĩnh Nghi buổi chiều đi nhị trung đi học, cũng không có ở phòng học phát hiện Âu Dương Thiến thân ảnh. Thạch Tĩnh Nghi nhỏ giọng cùng An Lệ nói, Âu Dương Thiến có phải hay không buổi sáng tới, buổi chiều không tới. An Lệ mày nhíu lại lần thứ hai giãn ra, rất có khả năng. Ai, ta còn tưởng nhận thức nàng đâu, thật là không vừa khéo. An Lệ trong lòng thất vọng thầm than, Âu Dương Thiến không lộ mặt, nàng kế hoạch liền không có biện pháp tiến hành. Nàng nguyên bản tưởng chờ gặp được Âu Dương Thiến, hảo hảo quan sát nhìn xem người này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Có lẽ Âu Dương Thiến biết cái gì cũng không nhất định, nói cách khác, nàng xem chính mình ánh mắt sẽ không như vậy muôn màu muôn vẻ. Nếu điều kiện cho phép nói, nàng còn sẽ theo dõi đối phương nhìn xem. Nếu sự tình thật sự cùng nàng suy đoán như vậy Âu Dương Thiến cha mẹ người nhà có lẽ sẽ cùng chính mình có quan hệ. Hiện tại tuy rằng làm không được dư nạ giám định, nhưng là nếu là có huyết thống quan hệ nhất định sẽ có giống địa phương. Nàng quá khát vọng biết chính mình chân chính cha mẹ là ai. Chẳng sợ cha được cuối cùng hết thể chỉ là trùng hợp mà thôi, nàng cũng tuyệt đối không thể buông tha bất luận cái gì một cái cơ hội. Thạch Tĩnh Nghi cười nói, khẳng định sẽ có cơ hội này, không chuẩn nàng một lát liền tới đâu. An Lệ không có biện pháp cùng Thạch Tĩnh Nghi nói ra nàng giấu ở trong lòng một ít bí ẩn, đành phải hướng nàng cười cười, ta cảm thấy cũng là. Chúng ta hảo hảo nghe giảng bài đi, có cái gì đợi lát nữa đi ra ngoài lại nói. Nếu Âu Dương Thiến vẫn luôn không tới, An Lệ chỉ có thể chờ tan học lúc sau nhiều hỏi thăm một ít về chuyện của nàng, nàng tin tưởng Thạch Tĩnh Nghi nhất định biết. Hảo! Thạch Tĩnh Nghi nhìn trên bục giảng lão sư, nghiêm túc nghe giảng bài làm bút ký. Thẳng đến tan học, Âu Dương Thiến cũng không có xuất hiện. An Lệ cùng Thạch Tĩnh Nghi thu thập hảo tự mình đồ vật, bước nhanh ra trường học hướng tới đơn vị đi đến. Trên đường, Thạch Tĩnh Nghi thấy An Lệ cùng nàng hỏi thăm Âu Dương Thiến sự tình, nàng do dự một chút vẫn là cùng An Lệ nói nàng biết nói hết thảy. Ta cùng Âu Dương Thiến ở bên nhau trải qua sống, cảm thấy nàng còn xem như rất có khả năng. Nghe nói nàng lúc trước cùng trong nhà nháo phiền, sau đó chủ động tham gia lên núi xuống làng tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục. Còn có. Sau lại nàng trở về thành, có nói là nàng phụ thân bình phản cho nàng triệu hồi tới, cũng có nói nàng xử biện pháp hồi thành. Dù sao nói cái gì đều có, không tốt lắm nghe. An Lệ đối Âu Dương Thiến có càng sâu hiểu biết, nàng hỏi, Âu Dương Thiến phụ thân là làng quan. Hình như là, ta cũng là nghe người khác nói. Cụ thể thật không rõ ràng lắm. Thạch Tĩnh Nghi cùng Âu Dương Thiến rốt cuộc không ở một cái đội sản xuất, hiểu biết không phải rất nhiều. An Lệ đã biết nàng muốn biết, nàng xảo diệu cùng Thạch Tĩnh Nghi nói lên vừa mới lao sư giảng đề. An gia, An Vĩnh Sinh vừa mới tan tầm về đến nhà, liền nhìn đến Bạch Giai Hoa đã khóc bộ dáng. Hắn tức giận sụ mặt gian dậy, ngươi lại khóc. Ta nói ngươi sao lại thế này? Chỉ sợ người khác nhìn không ra tới có việc có phải hay không? Bạch Giai Hoa ủy khuất càng thêm đỏ vành mắt, ngươi cái lao già chết tiệt, ngươi liền hỏi cũng không hỏi một câu liền trực tiếp hơn ta. Ngươi biết ta vì cái gì khóc? An Vĩnh Sinh không kiên nhẫn phất tay, vậy ngươi nói một chút đi ngươi vì cái gì khóc? Tiểu Vĩ còn ngủ đâu, chúng ta về phòng đi nói. Bạch Giai Hoa túm An Vĩnh Sinh trở về đông phòng, quan hảo cửa phòng cùng cửa sổ. An Vĩnh Sinh vừa thấy nàng này phó tư thế, trong lòng liền minh bạch khẳng định là đã xảy ra sự tình gì. Bạch Giai Hoa cũng biết thời gian cấp bách, đợi lát nữa lục tục có người tan tầm trở về, lại kéo đi xuống có chút lời nói liền không có biện pháp nói. Nàng đem An Lệ gặp cùng An Nhiên lớn lên giống cô nương sự, ngữ tốc thực mau nói một lần. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động trạng. Chương 121 như thế nào sẽ? Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. An Vĩnh Sinh nghe được mày nhăn gắt gao, giang thành không nhỏ. Hắn có điểm không tin An Lệ sẽ như vậy xảo gặp được đứa bé kia. Từ lần này An Lệ từ nông thôn trở về, hắn thông qua vài món sự liền rõ ràng ý thức được, An Lệ không bao giờ là từ trước cái kia An Lệ. Nàng trở nên đặc biệt nhạy bén thông minh, hoặc không ra lưu cùng cái cá trạch giống nhau. An Vĩnh Sinh không khỏi trầm tư, có phải hay không có một số việc có lẽ nàng sớm đã đang âm thầm biết được, lại cố ý lưu tại trong nhà tìm đáp án. ngươi ngốc ca. Nàng nói cái gì ngươi đều tin. Có phải hay không nàng cố ý nói như vậy trá ngươi đâu. Bạch Giai Hoa điểm này phán đoán vẫn phải có, nàng tin tưởng chính mình trực giác một mực chắc chắn, không có khả năng. Nàng căn bản không biết cụ thể tình huống như thế nào cha ta. An Lệ khẳng định là gặp đứa bé kia. An Vĩnh Sinh ánh mắt lập lòe trầm mặc không nói. Bạch Giai Hoa cấp khó dằn nổi nói, lão nhân, chỉ cần tưởng tượng đến nàng liền ở chúng ta phụ cận, ta hận không thể lập tức thấy nàng một mặt, chẳng sợ chỉ là cách rất xa coi trọng liếc mắt một cái cũng đúng. Ngươi chạy nhanh đi hỏi thăm tìm xem, chẳng sợ không nhận nàng cũng đúng, ta liền muốn biết nàng quá đến được không, mấy năm nay bởi vì như vậy gia đình rốt cuộc có hay không bị liên lụy. An Vĩnh Sinh lần này không có cự tuyệt, kỳ thật hắn làm sao không muốn biết mấy năm nay đứa bé kia qua thế nào. Hảo đi, ta đây bất thời giờ đi hỏi thăm. Hắn đáp ứng rồi xuống dưới sau lại nhiều dặn dò một câu, bất quá, ngươi nhưng ngàn vạn không thể lại khóc chít chít. Nếu bị An Lệ đã biết là chuyện như thế nào, chúng ta mấy năm nay xem như phí công nuôi dưỡng nàng. Bạch Giai Hoa chuẩn bị một đống lời nói nghị khuyên như thế nào thông An Vĩnh Sinh, lại không nghĩ hắn dứt khoát đáp ứng rồi, nàng vội vàng không ngừng gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta không bao giờ sẽ dễ dàng khóc. Vài ngày sau, An Lệ cùng Thạch Tĩnh Nghi bắt đầu thượng bạch ban. Hai người hạ ban sau tùy tiện đối phó một ngụm ăn, liền thẳng đến nhị trung đi học. An Lệ cùng Thạch Tĩnh Nghi mới vừa tiến phòng học, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở phía trước đệ nhị bài Âu Dương Thiến. Âu Dương Thiến nhìn đến hai người vào cửa, trong lòng một đột, nàng không nghĩ tới các nàng sẽ thời gian này tới đi học. Thạch Tĩnh Nghi lôi kéo An Lệ cùng nhau ngồi ở Âu Dương Thiến bên cạnh vị trí, kỳ thật liền tính là Thạch Tĩnh Nghi không lôi kéo, An Lệ cũng sẽ như thế. Thạch Tĩnh Nghi tò mò hỏi, Âu Dương Thiến, ngươi ngày thường đều cái gì thời gian tới đi học? Chúng ta như thế nào vài thiên cũng không có nhìn đến quá ngươi. Âu Dương Thiến duy trì mặt ngoài hòa khí tươi cười, ta không nhất định. Đôi khi ban ngày tới, đôi khi buổi tối tới. Thạch Tĩnh Nghi không để bụng cười cười, nga, trách không được. Thạch Tĩnh Nghi thấy An Lệ cười khanh khách nhìn hai người nói chuyện, nàng vội cấp hai người làm giới thiệu. Âu Dương Thiến, lần trước chúng ta ở cửa trường gặp được, còn không có tới kịp cho các ngươi giới thiệu, đây là ta đồng sự kiêm bạn tốt An Lệ. Âu Dương Thiến lễ phép khẽ gật đầu cười nói, ngươi hảo. An Lệ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, cũng hơi hơi mỉm cười, ngươi hảo. Thạch Tĩnh Nghi thừa dịp lão sư còn không có tới đi học, nàng trước An Lệ một bước hỏi ra nàng hoài nghi, Âu Dương Thiến, ngươi cùng An Lệ có phải hay không nguyên lai gặp qua nha? Ta xem ngươi ngày đó nhìn đến An Lệ ánh mắt hình như là nhận thức. Âu Dương Thiến giấu đi đáy mắt phiền chán tức giận, híp mắt che miệng cười, không có gặp qua. Ta chỉ là bỗng nhiên chi gian nhìn đến như vậy xinh đẹp cô nương, nhìn nhiều vài lần mà thôi. An Lệ ý có điều chỉ, phải không, ta còn tưởng rằng ngươi gặp qua ta, hoặc là gặp qua cùng ta lớn lên giống người đâu. Thạch Tĩnh Nghi nhận đồng phụ họa, đúng đúng, ta cũng là như vậy cảm giác. Âu Dương Thiến khoa trương cười, như thế nào sẽ đâu, ta thật là cảm thấy kinh diễm thôi. Chương 122 yêu cầu ta mang ngươi đi vào sao. Lúc này, một vị nam lão sư đi vào phòng học, đánh gãy các nàng nói chuyện thiếm. An Lệ mặt ngoài nhìn chăm chú vào phía trước lão sư đang nghe khóa, trong lòng sớm đã như đi vào cõi thần tiên rất xa. Nếu nói phía trước ở không có nhìn thấy Âu Dương Thiến, không có thử quá nàng thời điểm, An Lệ trong lòng còn chỉ là ôm hoài nghi không dám xác định. Hiện tại vài câu đối thoại ánh mắt giao phong xuống dưới, nàng càng thêm nhận định, Âu Dương Thiến nhất định là biết hoặc là gặp qua cùng chính mình lớn lên giống người. Đến nỗi nàng vì cái gì không nói khẳng định là có nguyên nhân. Lên lớp xong, An Lệ các nàng ba người ở cửa trường chia tay. An Lệ cũng không có về nhà, mà là lặng lẽ đuổi kịp Âu Dương Thiến, nàng muốn biết nàng ra đang ở nơi nào. Nếu về sau có cơ hội, nàng không ngại tìm thời gian đi nàng trong nhà nhìn xem. Đáng tiếc, tưởng tượng là đầy đạn, hiện thực là cốt cảm. An Lệ ở theo dõi Âu Dương Thiến tới rồi một cái đại viện cửa thời điểm. Bị cửa trông cửa cụ ông cấp ngăn cản. Cụ ông một bên phe phẩy cây quạt một bên hỏi, tiểu cô nương, ngươi tìm ai? Ta thấy thế nào ngươi lạ mặt? Âu Dương Thiến vừa mới đi vào không lâu, An Lệ lần đầu tiên theo dõi lại đây, đương nhiên không thể dễ dàng lộ tẩy. Vạn nhất cụ ông tích cực gọi tới Âu Dương Thiến làm sao bây giờ? An Lệ cười vẻ mặt chân thành, đại gia, ta tới nhà của ta thân thích ra xuyến môn, các nàng ra liền ở nơi này. Cụ ông công tác thái độ đặc biệt nghiêm túc, vậy ngươi cùng ta nói nói mấy môn mấy hảo. Tiểu cô nương, nơi này cũng không phải là tùy tiện vào. An Lệ đành phải thuận miệng biên một cái, đáng tiếc không có ở cụ ông nơi đó lừa dối quá quan. An Lệ cũng biết, thời gian này rốt cuộc đã khuya, bảo vệ cửa cụ ông tính cảnh giác cao cũng bình thường. Nếu là ban ngày lời nói, hẳn là sẽ dễ dàng vào cửa một ít, nàng quyết định không hề ham chiến, tìm cái lấy cớ rời đi. An Lệ thật vất vả tìm được rồi Âu Dương Thiến trong nhà đang ở nơi nào, nàng cho dù rời đi cũng không có đi xa. Nàng dọc theo đường cái chậm rãi đi qua đi lại, vừa nghĩ tâm sự, một bên vô hạn cảm khái nhìn cái này ở nàng xem ra chưa từng có từng vào địa phương. Nàng thân sinh cha mẹ chẳng lẽ thật sự liền ở nơi này sao? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? An Lệ chỉ lo tưởng sự, thiếu chút nữa cùng một cái nên diện đi tới nam nhân đụng phải. Nàng vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nam nhân thanh âm tuổi trẻ giàu có tư tính, đồng thời khách khi nói, không có việc gì. Đương An Lệ ngẩng đầu thấy rõ nam nhân khuôn mặt thời điểm, nàng hơi hơi ngẩn ngơ, người nam nhân này lớn lên thật tinh thần, còn có vài phần quen thuộc. Nàng ở đối phương trong mắt thấy được một mạt khiếp sợ, trong lòng không khỏi dâng lên kỳ vọng, người nam nhân này nhất định là gặp qua cùng chính mình lớn lên giống người đi. Nam nhân ánh mắt thâm thúy, hắn ho nhẹ một tiếng nói, đồng chí, ngươi ở chỗ này bồi hồi là muốn tìm người sao? Đúng vậy, An Lệ hỏi, đồng chí, ngươi ở cái này trong đại viện trụ. Nam nhân gật đầu, đúng vậy, trong đại viện người trên cơ bản ta đều biết, ngươi muốn tìm ai? An Lệ đại hỉ, nay thật đúng là buồn ngủ có người đưa gối đầu, vậy ngươi biết Âu Dương Thiến gia đang ở nơi nào sao? Nam nhân đôi mắt hơi lóe, ta biết, yêu cầu ta mang ngươi đi vào sao? An Lệ mạc danh cảm thấy người nam nhân này đáng giá tín nhiệm, hơn nữa cũng không có ác ý. Nhưng là nàng đại buổi tối như vậy tùy tiện cùng cái xa lạ nam nhân cùng nhau đi, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không ổn. Còn có, cho dù hắn là người tốt, cuối cùng mang theo chính mình tìm được rồi Âu Dương Thiến đến ra, Âu Dương Thiến thời gian này khẳng định ở nhà, nàng gặp mặt về sau nói như thế nào. Nếu có một số việc Âu Dương Thiến là cảm kích, như vậy có thể hay không rút dây động rừng. Chương 123 không quá thủ. Có người có thể đủ mang An Lệ đi vào tìm Âu Dương Thiến ra, này thật là kiện rất tốt sự. Nhưng hiện thực tình huống không dung nàng không nhiều lắm nhiều cân nhắc một phen, nàng cùng người nam nhân này xưa nay không quen biết, cũng không biết hắn cùng Âu Dương Thiến ra quan hệ. Vạn nhất hắn mang theo chính mình đi vào về sau, một hai phải nàng ngay trước mặt hắn gõ cửa tìm người làm sao bây giờ. Nàng tới nơi này, chính là lặng lẽ theo dõi Âu Dương Thiến lại đây. Nếu Âu Dương Thiến thật sự biết cái gì bí ẩn, mà chính mình như vậy qua loa tìm tới môn đi. An Lệ châm trước luôn mãi, nàng thời gian này theo cái này quen thuộc nam nhân đi vào trong đại viện, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không quá thích hợp. Nàng cười nói tạ, đồng chí, cảm ơn ngươi a, bất quá hiện tại quá muộn, ta còn là không quấy rầy nàng lạp. Nam nhân nhìn ra An Lệ trần trờ thấp thỏm, hắn cúi đầu xem mắt trên cổ tay đồng hồ, lại ngẩng đầu khi Hảo Phong nói, đích xác đã khuya. Không bằng ngươi ngày mai ban ngày thời điểm lại đây thế nào? Chúng ta ước hảo thời gian, ngươi ở cửa chờ ta, đến lúc đó ta mang ngươi đi vào. Âu Dương Hãn không biết vì cái gì, từ nhìn thấy cái này tướng mạo khí chất có vài phần mẫu thân tuổi trẻ khi phong tư cô nương ánh mắt đầu tiên khởi, hắn trong lòng liền nổi lên nồng đậm hảo cảm, đồng thời còn kèm theo một loại nói không rõ thân cận. Nhưng bởi vì không hiểu biết cái này cô nương cùng Âu Dương Thiến quan hệ, cho nên hắn tạm thời không có vội vã cho thấy thân phận. An Lệ không có trực tiếp đáp ứng, nàng đối với hắn tích cực hỗ trợ cảm thấy ngoài ý muốn cùng tò mò, tuy nói hiện tại lúc này lòng nhiệt tình nhiều người tốt, nhưng hắn không khỏi có điểm quá mức nhiệt tâm đi. Chẳng lẽ hắn cùng Âu Dương Thiến gia rất quen thuộc sao? An Lệ khách khí hỏi, ngượng ngùng, mạo muội hỏi một câu, ngươi cùng Âu Dương Thiến gia thuộc sao? Âu Dương Hãn mặt không đổi sắc biên lời nói dối, còn có thể. Chúng ta hai nhà trụ không tính quá xa. An Lệ ánh mắt sáng lên, như vậy hắn khẳng định nhận thức Âu Dương Thiến cha mẹ người nhà. Nàng có phải hay không có thể từ hắn nơi này hiểu biết điểm Âu Dương gia tình huống đâu. Lại không nghĩ, Âu Dương hắn so nàng trước mở miệng. Hắn hỏi, đúng rồi, ngươi là Âu Dương Thiến bằng hữu. An Lệ căng ra đầu thừa nhận, đúng vậy. Nàng nói xong lúc sau cảm thấy tựa hồ còn có điểm không ổn, lại bỏ thêm một câu. Bất quá chúng ta còn không quá thủ. Âu Dương Hãn nhíu mày, Âu Dương Thiến về nhà nhưng cho tới bây giờ không có cùng người trong nhà nói qua, nàng nhận thức một cái cùng mẫu thân lớn lên giống tân bằng hữu. Như vậy, Âu Dương Tiến ở đối mặt một cái tuổi sắp xỉ lại so với chính mình còn muốn giống mẫu thân người, nàng nội tâm ra sao cảm tưởng. Này sau lưng giấu giếm một ít tiểu tâm tư không thể không lệnh người suy nghĩ sâu xa. Âu Dương Hán cô ý nói, Nga, kỳ thật ta cũng không quá thủ. Không quá thủ. An Lệ tức khắc trong lòng vui vẻ, đại ca, ta có thể đánh với ngươi nghe điểm sự sao. An Lệ lập tức đem xưng hô từ đồng chí biến thành đại ca, thật sự là bởi vì tưởng lôi kéo làm quen kêu thân cận một ít. Nàng lại không biết, này một tiếng đại ca, kêu Âu Dương Hán trong lòng chợt nhảy dựng. Hắn ánh mắt thật sâu nhìn An Lệ, có như vậy một cái chớp mắt hoảng hốt. Có thể, ngươi hỏi đi, muốn biết cái gì? An Lệ cho rằng hắn không thích chính mình như vậy không thấy ngoại xưng hô, rốt cuộc hiện tại không thể so về sau, là cái nam đều có thể kêu xoay ca, là cái nữ đều có thể kêu mỹ nữ. Nàng vội sửa lại khẩu, đồng chí, vừa mới ngươi xem ta ánh mắt đầu tiên thời điểm, giống như thực khiếp sợ bộ dáng. Âu Dương Thiến người trong nhà có cùng ta lớn lên giống sao? Âu Dương Hán ánh mắt phức tạp đánh giá trước mắt cô nương, hắn lại là trì độn cũng đoán được cũng xác định một ít việc. Trước mắt cái này cô nương cùng mẫu thân tuổi trẻ thời điểm lớn lên rất giống, nàng hiện tại lại tìm tới môn tới, hay là, đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 124 mừng như điên. Thật vậy chăng? Cùng ta lớn lên rất giống. An Lệ khẽ vuốt ngực, kiềm chế kích động mừng như điên tâm tình. Âu Dương Thiến mẫu thân cùng nàng lớn lên giống. Như vậy ý nghĩa, có khả năng là chính mình mẫu thân. Vừa mới biết được cái này chấn động tin tức, có thể nào không cho nàng cảm xúc quần quận hưng phấn không kềm chế được. Nếu không phải cố kỵ cái này xa lạ nam nhân, nàng thật sự sẽ cơ chân múa tay. Âu Dương Hán tận lực dùng bình tĩnh ngữ điệu nói, đúng vậy. Hán cho dù không trước cùng cha mẹ nói, chính mình trong lòng cũng có nhất định phán đoán, cái này cô nương rất có thể là hắn thân muội muội. An Lệ đôi tay che miệng, không chê chính mình không thét chói tai ra tiếng. Nàng quyết định, nhất định phải tìm tới môn đi tự mình xác nhận. Nếu đối phương thật là chính mình cha mẹ nói, chẳng sợ bọn họ cho dù không muốn nhận nàng, nàng cũng sẽ cảm thấy viên mãn. Ít nhất nàng tìm được rồi chính mình căn, biết chính mình là nhà ai người. Còn có, nàng cần thiết muốn điều tra rõ ràng năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, không thể làm người xấu tiêu dao đắc ý đi xuống. Nàng cười mi mắt cong cong. Đồng chí, kia chúng ta ước hảo ngày mai buổi sáng tại đây gặp mặt thế nào? Thật là quá phiền toái ngươi, còn muốn ngươi cố ý đi một chuyến hỗ trợ. Âu Dương Hán thật sự rất sợ trung gian xuất hiện cái gì biến cố, cái này cô nương tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, biến mất rốt cuộc tìm không thấy. Không có quan hệ. Hán vội hỏi thăm tình huống của nàng, ngươi tên là gì? An Lệ thực cảm kích hắn, cho nên đúng sự thật bẩm báo, ta kêu An Lệ, ngươi đâu? Ta kêu Khâu Hãn. Âu Dương Hãn không có trực tiếp cho thấy thân phận, hắn có hắn suy xét. An Lệ không có hoài nghi, nàng khách khí nói, kia hảo, ngày mai chúng ta vài giờ ở chỗ này gặp mặt đâu. Hiện tại nếu đã biết Âu Dương Thiến mẫu thân cùng nàng lớn lên giống, như vậy nàng cũng không có gì nhưng băn khoăn. Buổi sáng 9 giờ đi, ta đúng giờ ở chỗ này chờ ngươi. Hảo, ta đây cũng đúng giờ đến. An Lệ muốn cùng hắn phất tay cáo biệt rời đi thời điểm. Âu Dương Hán lại nói, An Lệ, ta xem hiện tại thời gian đã khuya, không bằng ta đưa ngươi một đoạn đi, gần nhất chị An không tốt lắm. Không có việc gì, không hảo lại phiền thoái ngươi, nhà ta khoảng cách nơi này cũng không xa. An Lệ trong tay có Diệp đoàn trưởng đưa cho nàng giao gập phòng thân, kỳ thật không quá sợ hãi đi đêm lộ. Còn có, nàng tuy cảm giác người nam nhân này không phải người xấu, hơn nữa mặc danh thân thiết, nhưng xa lạ nam nữ đi ở trong bóng đêm. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy đặc biệt kỳ quái biến yếu. Âu Dương Hán phi thường kiên trì, hắn thậm chí thuận miệng nói lên gần nhất buổi tối phát sinh cùng nhau án kiện. An Lệ nếu không có biết đến thời điểm, nàng vô chi không sợ đảo còn có thể đi đêm lộ. Hiện tại bị hắn như vậy vừa nói, trong lòng không khỏi phạm vào nói thầm có điểm sợ hãi. Nàng tưởng dù sao nàng có giao gặp, nếu người nam nhân này nửa đường thượng nổi lên ác ý, nàng cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Âu Dương Hán cuối cùng tặng An Lệ về nhà. Khâu Thi Vận ở nhà đứng ngồi không yên, nàng thỉnh thoảng nhìn xem thời gian, đại nhi tử không phải cái không ổn trọng, chính là đã trễ thế này thế nhưng còn không có trở về. Rốt cuộc, nàng nghe được có chìa khóa mở cửa thanh âm, huyền tâm mới thoáng rơi xuống. Âu Dương Hán vừa vào cửa, liền nhìn đến phòng khách sofa nơi đó đứng mẫu thân. Hắn hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhìn quét một vòng cũng không người khác. Hắn áp xuống trong lòng kích động phức tạp nói, mẹ, ngươi còn chưa ngủ. Khâu Thi Vận đoán trách nói, ngươi không trở lại ta như thế nào có thể ngủ đến an ổn. Ngươi ba sắp ngủ phía trước còn hỏi ngươi nơi đi đâu. Nhi tử, ngươi đã chạy đi đâu? Ta đi đồng học ra, ở bên nhau liêu đến đầu cơ quên mất thời gian. Âu Dương Hãn tâm sinh do dự, hắn là hiện tại lặng lẽ nói cho mẫu thân biết, vẫn là làm nàng ngủ một cái an ổn giấc, chờ đến sáng mai lại cùng mẫu thân nói lên. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 15134968 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 125 thông khí. Hiểu con không ai bằng mẹ, Khâu Thi Vận phát hiện Âu Dương Hãn thần sắc có gì, nàng hỏi, nhi tử, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Hãn cuối cùng vẫn là quyết định trước cùng mẫu thân thông cái khí, làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Mặt khác, ngày mai trong nhà người nào đó cũng muốn tống cổ đi ra ngoài cho thỏa đáng. Mẹ, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói. Hắn biết phòng khách không phải nói chuyện hảo địa phương, vì thế cùng mẫu thân cùng nhau trở về bọn họ phòng. Phòng ngủ, bức màn nhắm chặt, ánh sáng tối tăm, chỉ có tủ đầu giường đèn bàn tản ra mỏng manh ánh sáng. Giường lớn Âu Dương Duy ngủ nhất phái an tường chi sắc, hắn uống thuốc xong, giờ phút này đã lâm vào tới rồi ngủ say. Âu Dương Hãn đi ở Khâu Thi Vận phía sau, hắn cố ý nhìn thoáng qua hành lang, cảm giác không có gì động tĩnh mới lặng lẽ đóng cửa cho kỹ. Khâu Thi Vận không rõ, đại nhi tử đã trễ thế này thần thần bí bí có chuyện gì muốn cùng chính mình nói. Khâu Thi Vận ngồi ở trước bàn trang điểm ghế vông, nàng chỉ một bên ghế dựa, ngồi đi. Âu Dương Hãn ngồi xuống, hắn đôi tay tự nhiên đặt ở đầu gối đầu, có thể nói tham gia khảo thí thời điểm đều không có như vậy khẩn trương kích động quá. Khâu Thi Vận thấy hắn một bộ tổ chức ngôn ngữ cũng không mở miệng bộ dáng. Nàng hỏi, nhi tử, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Âu Dương Hãn thấp giọng nói, mẹ, trong chốc lát mặc kệ ta cùng ngươi nói cái gì, ngươi cũng không thể kích động lớn tiếng nói chuyện. Hắn không biết đệ đệ cùng Âu Dương Thiến có hay không ngủ, an lệ sự tình quá lớn, ở hết thể còn không có xác định phía trước không thể có sơ suất. Khâu Thi Vận cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, nàng thận trọng gật đầu, hảo, ngươi nói đi. Âu Dương Hãn liếm liếm môi, vẫn là quyết định tuần tự tiệm tiến tới. Mẹ, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi có hay không cảm thấy Âu Dương Thiến có lẽ không phải chúng ta ra hải tử? Nay phân hoài nghi ý niệm, hắn tại rất sớm thời điểm liền ở trong lòng toát ra quá. Nhà bọn họ tổng cộng 3 cái hài tử, 2 cái nam hải 1 cái nữ hải. Lẽ ra, hắn một cái đương ca ca hẳn là đối muội muội mọi cách yêu thích chiếu cố mới đúng, nhưng là hắn vẫn luôn đối Âu Dương Thiến thân cận không đứng dậy. Âu Dương Thiến cũng từ nhỏ sợ hắn cái này đương đại ca, nhưng thật ra cùng đệ đệ có vẻ thân cận một ít. Còn có hậu tới phát sinh một ít việc, càng là làm hắn đối Âu Dương Thiến chán ghét đến cực điểm. Khâu Thi Vận cô đơn than nhẹ một tiếng, như thế nào không có nghĩ tới cái này, chính là đã qua đi 20 năm sau, lại trải qua mấy năm nay hỗn loạn, lại tưởng điều tra năm đó ở bệnh viện có hay không ốm sai, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy. Có một số việc, ngươi đệ đệ không biết nhiều như vậy, ngươi lại là toàn bộ biết được. Có cái nào kết thân nữ nhi có thể làm ra như vậy phát rồ sự tình. Nếu nói cái này nữ nhi không phải thân sinh khách ngược, phụ thân ngươi ít nhất không cần lại như vậy thương tâm khổ sở. Âu Dương Hãn chiều Khâu Thi Vận nghiêng thân mình nói, mẹ, ta hôm nay gặp một cái cô nương, nàng cùng ngươi tuổi trẻ thời điểm lớn lên rất giống. Khâu Thi Vận kích động đống nhiên đứng dậy, ngươi ở đâu gặp được. Âu Dương Hãn nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở, mẹ, ngươi không phải đáp ứng rồi ta không tê ơ. Khâu Thi Vận vội thu liễm cảm xúc, không ngừng gật đầu, hảo hảo. Ta nói nhỏ chút, ngươi mau cùng mẹ nói là chuyện như thế nào. Âu Dương Hãn nói ngắn gọn cùng Khâu Thi Vận giảng thuật hắn cùng An Lệ tương ngộ trải qua, còn có Âu Dương Thiến cùng An Lệ là bằng hữu sự. Khâu Thi Vận kích động môi rung động mãn nhãn ngậm mãn nước mắt, nàng tin tưởng đại nhi tử phán đoán, máu mủ tình thâm, kia phân diệu cảm giác là sẽ không sai. Nàng mày đẹp nhăn lại lẩm bẩm nói, nàng trở về chỉ tự chưa đề. Là... Cho nên ta mới cảm thấy nơi này có một ít miêu nị. Âu Dương Hãn trực giác Âu Dương Thiến nhận thức An Lệ lại vô thanh vô tức trở về cái gì cũng không nói, nàng hẳn là cũng ý thức được một ít đồ vật. Nếu không phải An Lệ chủ động đi tìm tới, lại trùng hợp gặp chính mình, nói không chừng sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố. Chương 126 sợ cái gì tới cái gì. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt Nga. Khâu Thi Vận cũng nhận đồng đại nhi tử suy đoán, nhưng hiện tại việc cấp bách không phải nói những cái đó thời điểm. Nàng nhịn không được oán trách hắn, ngươi vì cái gì không trực tiếp đem người mang về tới. Nàng hận không thể lập tức thấy thượng kia hài tử một mặt. Nếu lúc trước thật sự ôm sai rồi, như vậy mấy năm nay cũng không biết nàng thân sinh nữ nhi quá đến thế nào. Âu Dương Hãn lý giải mẫu thân vội vàng tâm tình, nhưng có một số việc vẫn là muốn từng bước một tới thì tốt hơn. Đầu tiên trong nhà còn có một cái Âu Dương Thiến, bất an bài một phen tùy tiện mang theo An Lệ trở về, đại gia không có biện pháp thuận thuận lợi lợi ở bên nhau gặp mặt nói chuyện với nhau. Tuy rằng An Lệ đối hắn ôm có cảnh giác, trở về dọc theo đường đi cũng không có nói khởi quá nhiều có quan hệ với nàng chính mình sự tình. Nhưng hắn đoán cũng có thể đủ đoán được, An Lệ nhất định là biết chính mình không phải An gia hài tử, sau đó gặp Âu Dương Thiến mới có thể sinh ra hoài nghi tìm được rồi đại viện nơi này. Mẹ, ngươi yên tâm, ta cố ý đưa nàng trở về, đã biết nàng đang ở nơi nào. Ngày mai ta sẽ làm các ngươi gặp mặt. Kia hảo. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Chờ ngươi ba ngày mai tỉnh lại khẳng định cũng cao hứng hỏng rồi. Khâu Thi Vận hưng phấn kích động không ngừng dùng nắm tay đấm đánh lòng bàn tay, nàng tâm thỉnh thịch nhảy lên thanh âm dường như ở bên thai vang lên. Nàng biết Lao Âu so nàng còn muốn chờ đợi Âu Dương Thiến không phải các nàng thân sinh nữ nhi, cái loại này cảm thụ nàng quá minh bạch. Khâu Thi Vận tiếp tục hứng thú bừng bừng truy vấn, nhi tử, nàng quần áo thế nào? Thoạt nhìn nhật tử quá đến được không? Kết hôn không có. Đối mặt mẫu thân một chuỗi vấn đề, Âu Dương Hãn hơi hơi vào đầu, hắn chỉ có thể chọn chính mình nhìn ra địa phương trả lời, nàng xuyên rất mộc mạc, thoạt nhìn quá đến giống nhau. Đến nỗi kết không kết hôn tạm thời còn không biết. Rốt cuộc ta không có cùng nàng tiết lộ ta thân phận, nàng một cái cô nương già cũng không hảo đối ta một cái người xa lạ tùy tiện nói ra chính mình tình huống. Ngươi thật đúng là, vậy ngươi liền cùng nàng cho thấy thân phận A. Nói rõ ngươi là ai. Khâu Thi Vận bất mãn cực kỳ, nàng lần đầu phát hiện đại nhi tử làm việc như vậy ôn thôn.